Chương 136, Nhiếp Thanh Mộng Cảnh. Chương 32, Nhiếp Thanh Mộng Cảnh. Trong phòng thay quần áo, Lĩnh Ban ngay tại đầm tin tức, đột nhiên nghe phía bên ngoài phát ra đủ để lật tung nóc phòng ồn ào. Hắn nháy mắt mấy cái, có chút nghi hoặc mở ra cửa, liền gặp đen đỏ giao nhau bị ngạn trong sảnh, bầy quỷ giống như điên, khoa tay múa chân có chi, hoảng sợ gào thét có chi, gầm thét có chi, mở mịt có chi, tóm lại không một cái bình tĩnh. Lại hướng nơi xa nhìn xem, hoàn toàn phòng không thể so bị ngạn phòng yên tĩnh. Tại bọn chúng tạp nhạp tiếng thảo luận bên trong, Lĩnh Ban miễn cưỡng nghe rõ áo đỏ đã chết, song bào thai đã chết, nhà vệ sinh chờ từ mấu chốt. Tổng kết lại chính là, kia hai cái tàn bạo song bào thai áo đỏ tại nhà vệ sinh bị giết chết. Giết chết bọn hắn ra hỏa phi thường phách lối, cũng không có đem hai kiện trường sam màu đỏ giấu đi, tại một cái áo trắng quỷ muốn lên nhà vệ sinh thời điểm, vừa đẩy cửa ra, hai kiện trang phục màu đỏ ngay tại nó trước mắt tung bay. Chuẩn xác mà nói, là bị treo ở cửa nhà cầu phía trên trang trí bên trên. Áo trắng quỷ tại chỗ dọa đến quên đến nhà vệ sinh mục đích, rất mau đưa chuyện này truyền ra. Áo đỏ tại bầy quỷ trong lòng, thế nhưng là chỉ đứng sau Nhiếp Thanh cường đại quỷ vật, mỗi một cái đều tại thúc đẩy phạm vi bên trong rất nổi danh, kết quả, bọn chúng đã chết. Cái này không khác tại bầy quỷ trong lòng nhấc lên một hồi nổ mạnh. Hắn cũng mở mịt một chút, đột nhiên con ngươi địa chấn, nhớ tới trước đây không lâu kia hai cái nhân loại người phục vụ muốn giết áo đỏ lời nói hùng hồn. Không thể nào. Không thể nào, không thể nào. Thật giết, còn là hai cái. Đang nghĩ ngợi, tối sầm đỏ lên hai cái thân ảnh tránh thoát bầy quỷ kích động nước bọn, quỷ quỷ tuy tuy đem Lĩnh Ban đi đến đẩy, chen vào cửa, sau đó trở tay đóng cửa. Này lại gặp mặt Lĩnh Ban ngu hạnh trực tiếp chào hỏi. Hắn vừa rồi lại đem mặt nạ nhân cách thực thể hóa sau mang tới, nhưng nhìn cả người còn là không tốt lắm, từ tóc bắt đầu, đến cổ, lại đến bả vai, lồng ngực, phần bụng cùng sau lưng, cùng với trường sam màu đỏ và áo, đều bị máu khác nhau trình độ thấm ướt. Máu so với áo đỏ màu sắc phải sâu, khô cạn sau nhìn qua tựa như từng cái tông màu nâu lốm đốm. Lĩnh Ban khỏe miệng giật một cái, đã tưởng tượng đến vừa rồi có một hồi như thế nào chiến đấu. Hắn lại xem xét, câu nói kia ít bóng đen cũng bị thương, tay áo ít nửa cái, bị dùng để băng bó cánh tay. Gặp mặt ta, Lĩnh Ban hữu khí vô lực trả lời. Hai người này thật có năng lực giết áo đỏ, hắn còn có cái gì dễ nói? Muốn đổi cái gì, nói đi. Ngu Hạnh nhìn về phía Triệu Nhất Cửu, lên đi tiểu ca. Đem tế phẩm cùng đạo cụ đổi lại. Nghe giống như là lên đi vị chủ. Triệu Nhất Cửu lặng yên suy nghĩ, đem giết rơi áo đỏ 10 triệu điểm tích lũy phân biệt đổi Nhiếp Thanh Mộng Cảnh cùng Mạnh Bà Thang. Hắn suy diễn nhắc nhở bên trong, phía trên nhất hai cái đặc biệt bắt mắt. Ngươi đã đánh chết áo đỏ lệ quỷ, Minh Tệ 5000000. Ngươi đã đánh chết áo đỏ lệ quỷ, Minh Tệ 5000000. Lĩnh Ban còn là nhận lấy một tia kinh hãi, hắn cương thân thể theo phòng thay quần áo nơi hẻo lánh dương lớn lấy ra hai cái tinh xảo màu xanh hộp quà tặng, hướng Triệu Nhất Tửu trong tay đưa tới. Triệu Nhất Tửu không có nhận, nghiêng đầu hướng về phía Ngu Hạnh phương hướng ra hiệu, cho hắn. Ngu Hạnh mỉm cười tiếp nhận, hắn rất khách khí nhận Nhiếp Thanh Mộng Cảnh, sau đó nhìn qua giả bộ Mạnh Bà Thang cái hộp nói, thế nào tiểu ca, có hứng thú không? Có là có, nhưng nó là ngươi. Triệu Nhất Tửu ánh mắt hướng trên cái hộp ngắm vài lần, ta chỉ là bổ đao, không tư cách cầm cái này. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không đem nó cho ta. Đầu năm nay, giống ngươi như vậy người chính trực không nhiều lắm a. Ngu Hạnh cảm thán một câu, cố ý lung lay cái hộp, thật không muốn. Triệu Nhất Tửu tầm mắt theo cái hộp lung lay, sau đó ý thức được động tác của mình, lập tức nghiêng đầu không lại nhìn. Nhưng là bất kỳ một cái nào suy diễn giả đều biết có thể giảm bất nhân cách dị hóa độ đạo cụ trọng yếu bao nhiêu, nhiều chân quý, trong ánh mắt của hắn cơ hồ viết đầy muốn hai chữ. Triệu Nhất Tửu tăng háng một cái, nghiêm mặt nói, mặc dù nó là ngươi, nhưng mà làm người tham dự, sau khi rời khỏi đây ta sẽ đem cái này đạo cụ tác dụng nói cho trong nhà, đến lúc đó, bọn họ có thể sẽ ra điều kiện hướng ngươi mua. Hẳn là, hẳn là. Đối với cái này Ngu Hạnh thập phần tán đồng, tuy nói giết áo đỏ chủ lực là hắn, có thể hắn cũng mượn Triệu Nhất Tửu chỉ sát, hơn nữa không có Triệu Nhất Tửu kiểm chế một cái khác áo đỏ, hắn chắc chắn sẽ không chỉ bỏ ra như vậy một điểm giá cao liền thành công. Triệu Nhất Tửu là trong kế hoạch này không thể thiếu bộ phận, hắn có quyền lợi nói cho trong nhà Mạnh Bà Thang cái này đạo cụ tồn tại. Đổi vật phân phối từ đầu đến cuối đều không có trở thành vấn đề, hai người sớm tại động thủ phía trước liền rõ ràng đổi tới tế phẩm cùng đạo cụ thuộc về ai. Còn có phía trước 180 vạn minh tệ cũng đổi rơi đi. Ngu Hạnh gom góp hai người điểm tích lũy, lại đổi một cái tam giác đùa hộ mệnh. Tam giác đùa hộ mệnh, đạo cụ, dây chuyền, có thể trị không phải lập tức vết thương chí mạng miệng 3 lần 18000000 minh tệ có thể đổi. Đây là Ngu Hạnh tại máy bán hàng vật phẩm danh sách bên trong lựa chọn tuyển, tìm tới giá cả thích hợp nhất, hiệu quả cũng thật thực dụng gì đó. Đây là cái màu vàng lá đùa xếp thành thật dày tam giác, phía trên có cái lỗ nhỏ, bị dây đỏ mặc vào. Đùa hộ mệnh nắm bắt tới tay về sau, hắn đem đồ vật đưa cho Triệu Nhất Cửu, cái này ngươi cầm đi, ngươi thói quen cận chiến, dễ dàng tụ thương. Ta cảm thấy đây là thích hợp nhất ngươi đạo cụ, gặp được tình huống khẩn cấp không đến mức đánh mất sức chiến đấu. Ừm, đây là Triệu Nhất Cửu nên được, hắn một chút không chối từ, sau khi nhận lấy thu liền mang lên trên, nhưng là không dùng để trị liệu cánh tay của mình. Cái này suy diễn đã không có quá lớn uy hiếp, kết thúc sau hệ thống sẽ đối suy diễn giả tiến hành trị liệu, không cần thiết lãng phí một lần đùa hộ mệnh trị liệu cơ hội. Mà Ngu Hạnh thì trực tiếp đem Nhiếp Thanh Mộng Cảnh theo trong hộp đem ra. Không cùng mặt nạ nhân cách tiến hành dung hợp, Nhiếp Thanh Mộng Cảnh là một cái tiểu tiểu nhân quan cầu, thông thấu lại vẫn đủ, mỹ lệ lại tà ác, là cái 10 phần mâu thuẫn thể. Nay tế phẩm đã thuộc về ngươi, có thể trực tiếp tiến hành dung hợp, có hay không lập tức dung hợp. Nếu như lựa chọn không, dung hợp sẽ tại suy diễn kết thúc lúc hoàn thành. dung hợp đi. Ngu Hạnh còn rất chờ mong nó sẽ biến thành bộ dáng gì. Quang cầu chậm rãi hiện lên, bởi vì mặt nạ nhân cách đã cụ hiện hóa, nó liền trực tiếp khắc ở trên mặt nạ. Ngu Hạnh khóc tang mặt nạ có trong nháy mắt hồi phục nguyên bản trắng loáng mặt nạ bộ dáng, có thể nhìn thấy một cái tiểu tiểu nhân màu xanh dao găm hình vẽ giống như một giọt nước mắt rơi tại mắt phải vành mắt hạ. Hắn đem Nhiếp Thanh Ngộng cảnh theo đeo bên trong lấy ra, lập tức trong tay một trận lạnh buốt xúc cảm, xuất hiện một thanh hơi dài, chỉ xem ngoại hình vậy mà có vẻ hơi nho nhã dao găm, nhàn nhạt màu xanh xương mù chậm rãi phát tán chạy xuôi, lại tại cách dao găm 10 cm tả hữu khoảng cách chỗ biến mất. Tế phẩm Nhiếp Thanh Ngộng cảnh, hình dạng ẩn ẩn lộ ra khói xanh dao găm. Nay tế phẩm đã cùng mặt nạ nhân cách hạnh dung hợp, dung hợp năng lực là vô cùng sắc bén, gánh chịu lấy một cái Nhiếp Thanh quỷ gần ngàn năm ngộng cảnh, mỗi một lần thành công công kích đều sẽ tùy tức kèm theo cô độc, đạm mạc, hy vọng, ác ngộng bên trong một loại hiệu quả. Có thể chủ động lựa chọn hiệu quả, giá cao là người nắm giữ tinh thần hoảng hốt, rơi vào suy yếu cùng choáng váng. Bốn loại hiệu quả cụ thể công hiệu thỉnh chính mình thăm dò. Dao găm bên trong ở một cái Nhiếp Thanh quỷ, tại người nắm giữ lấy ra dao găm lúc, hắn muốn đi ra liền đi ra, thậm chí có thể tùy thời lướt qua người nắm giữ sử dụng cây chùy thủ này, hắn hoàn toàn không nhận người nắm giữ quản thúc, nhưng là theo hắn chính mình nói, hắn là sẽ giúp người nắm giữ. Bởi vì Nhiếp Thanh quỷ bản thân quá cường đại, tại suy diễn thế giới bên trong sẽ bị quy tắc hạn chế, cụ thể hạn chế tình huống lấy suy diễn trò chơi bên trong quy tắc làm chuẩn. Miêu tả, cùng suy diễn giả Ngu Hạnh nhân cách dung hợp về sau, này tế phẩm biến thành một cây chùy thủ. Dao găm tay cầm hiện màu xanh sẫm, trung gian khảm nạm màu xanh thủy tinh, lưỡi dao sắc bén, hiện lộng lẫy màu bạc. Dao găm vỏ là màu đen thuộc da chất, trên đó viết Nhiếp Thanh hai chữ. Cây chùy thủ này mỗi giờ mỗi khắc không ngừng toát ra hoặc nồng hoặc nhạt phiêu miệu khói xanh. Chú thích, cây chùy thủ này bên trong vậy mà ở một cái Nhiếp Thanh quỷ. Quá mạnh, nhất định phải suy yếu. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể hoàn toàn khống chế nó sao? Không, Nhiếp Thanh quỷ mới là khống chế chủ nhân của nó, ngươi chỉ là cái công cụ người mà thôi. Phát ra bảo vệ suy diễn cân bằng gầm hét. Dao găm năng lực theo Ngu Hạnh loè loẹt, hắn kỳ thật chỉ mong muốn một cái có thể đối quỷ vật tạo thành hữu hiệu tổn thương vũ khí hình tế phẩm là đủ rồi. Đương nhiên, năng lực sức tưởng tượng tương đương với chiến thuật lựa chọn càng nhiều, Ngu Hạnh đối với cái này thập phần hoan nghênh. Mà năng lực không ngoài sở liệu là Diệp Thanh cái này quỷ vật, nâng lên quy tắc hạn chế cũng hợp tình hợp lý. Hắn thấy, Diệp Thanh đại khái cùng phân hóa cấp bên trong mạnh nhất một nhóm kia minh tinh suy diễn giả không sai biệt lắm, nếu như không hạn chế, vậy liền quá bờ UG. Ngu Hạnh đối cây chùy thủ này phi thường hài lòng. Nhiếp Thanh quỷ Diệp Thanh lúc này không tại dao găm bên trong, hắn vừa rồi liền nói muốn tìm nhân viên thông báo một chút hậu sự. Không, là quán ba phần sau vận chuyển công việc. Ngu Hạnh nhìn về phía lĩnh ban ánh mắt bên trong liền mang theo một tia đồng tình. Lĩnh ban đại khái sẽ là cái cuối cùng biết lao bản mình muốn chạy trốn nhân viên đi. Ngươi đây là ánh mắt gì? Lĩnh ban đối mặt hai người đã không dám nói ra cộng tác viên muốn tạo phản sao dạng này lời nói. Không có gì, liền. Ngu Hạnh tại lĩnh ban hơi có vẻ mờ mịt trong ánh mắt vô bờ vai của hắn, về sau làm rất tốt. Lĩnh ban. Tại Ngu Hạnh đổi xong tế phẩm về sau, cùng hoan tiệc tùng lại tiến hành hơn một giờ. Đây là suy diễn trò chơi nội dung, cũng là Nhiếp Thanh quỷ quán ba cố hữu hoạt động, dù cho Nhiếp Thanh quỷ Diệp Thanh đã chuẩn bị kỹ càng triệt để làm một cái vung tay trường quầy, đem lĩnh ban, người pha rượu cùng đi dưới chờ nhân viên bước xuống mặc kệ, cái này hoạt động còn là chống đến cố định thời gian mới kết thúc. Trong lúc đó đổi mới qua hai lần bảng xếp hạng, quả nhiên, Chu Minh cùng Trương Tương Linh hoàn thành phản siêu, lên cao đến thứ hai. Cũng không biết hai người kia thế nào giấu, tổng cộng như vậy lớn một chút địa phương, Ngu Hạnh cứ thế một lần đều không thấy. Thịnh Vãn điểm tích lũy cũng vững vàng lên cao, mà Tiểu Yến, nàng tựa hồ gặp phải phiền toái, điểm tích lũy đã không thế nào động, không chút huyền niệm rất xuống thứ tư. Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu lại đi ba cái phòng lén lút giết mấy cái áo trắng quỷ tăng cường điểm tích lũy, trải qua áo đỏ tử vong dung chuyển về sau, khắp nơi đều loạn, cho bọn hắn động thủ cung cấp cực kỳ tốt hoàn cảnh. Tại bọn họ vong xuyên phòng cầu lại hà cầu thang bên cạnh giấu một kiện rơi xuống trường sam màu trắng về sau, Diệp Thanh tiếng nói theo phát thanh bên trong truyền ra. Lần này cuồng hoan tiệc tùng đến đây là kết thúc, ta thật cao hứng thấy được một lần trầm động chập trùng phân khích cho chơi. Tin tưởng các ngươi cũng giống như ta cao hứng đi. Quỷ vật nhóm đại khái là không quá cao hứng, nhưng là không dám phản bác hắn. Như vậy, kết thúc, xin mọi người tháo mặt nạ xuống, hưởng thụ một ngày mới đi, tầng 2 đã giải phòng, các người hầu cũng muốn tan tầm a. Diệp Thanh nói xong câu này liền không có thanh âm. Điểm tích lũy bảng xếp hạng kết thúc đổi mới. Kết quả cuối cùng. 01, 04, 705. 03, 08, 390. 02, đã tử vong, 07, 350. 05, đã tử vong, 06, 260. Căn cứ quy tắc, 01, 04 sẽ tại suy diễn kết toán lúc thu hoạch được khen thưởng thêm. Căn cứ quy tắc, hiện tại đối xếp hạng sau cùng tiểu tổ tiến hành xóa bỏ. Chương 137, màu đen hoa hồng. Chương 33, màu đen hoa hồng. Hai đạo tuyên án đồng thời xuất hiện, đạo thứ nhất là khuyến khích, đạo thứ hai thì là tuyệt vọng thẩm phán. Cầu lại hà trên bậc thang dòng máu chậm rãi ngọ nghệ tản ra, một lần nữa lộ ra bậc thang. Cùng lúc đó, Ngu Hạnh nghe được một phen nữ nhân thét lên, cái này thét lên bên trong sợ hãi cơ hồ xuyên thấu linh hồn. Ngu Hạnh móc mặt nạ, ở chung quanh quỷ vật con mắt trợn to bên trong hình như có nhận thấy, nhìn về phía cửa thang lầu. Là hắn. Hắn là người phục vụ. Chúng ta bị lừa. Quỷ vật nhóm mặc dù đang kinh ngạc cùng phẫn nộ, nhưng là không có một cái tiến lên công kích hắn. Ngu Hạnh nhìn chằm chằm cửa thang lầu, không nói gì. Mấy giây sau, một nữ nhân kêu khóc xuất hiện tại cuối thang lầu, chính là Tiểu Yến. Nàng máu me khắp người, phảng phất mới từ huyết trì bên trong bị vớt đi ra, nhìn thấy ngu hạnh ánh mắt, nàng thét to, cứu mạng, cứu mạng a. Tiểu Yến chân giống như bị bẻ gãy, nàng một cái lảo đảo nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu hướng xuống leo. Ngay tại nàng nghĩ trực tiếp từ thang lầu trong khe hở ném tới tầng một thời điểm, một cái màu đen tay theo sau lưng nàng đưa ra ngoài, một phen níu lại tóc của nàng liền hướng trong bóng tối kéo đi. Ngón tay của nàng đào ở bậc thang, lại chỉ ở trên cầu thang lưu lại mấy đạo huyết sắc dấu tay. A, tiếng kêu thảm thiết trong bóng đêm vang lên, không có người biết Tiểu Yến hiện tại thế nào. Triệu Nhất Tiểu cũng móc mặt nạ, cùng ngu hạnh cùng nhau mắt thấy xóa bỏ một đoạn ngắn quá trình. Bọn họ cũng không biết cái kia màu đen tay sau là thế nào, tóm lại là có thể muốn Tiểu Yến mệnh gì đó. Quản chi Tiểu Yến cực lực chạy trốn, cầu sinh, vẫn chạy không khỏi xóa bỏ vận mệnh. Cứu không được, liền tận lực tránh kết quả giống nhau. Ngu hạnh đối trầm mặc Triệu Nhất Tiểu nói, tuy tức dư quang thấy được một làn khói xanh từ đằng xa bay tới. Khói xanh tại trước người hắn dừng lại một chút, sau đó thẩm thấu tiến vào hắn trong cơ thể. Ngu hạnh trực giác biết, đây là Diệp Thanh tiến vào nhiếp thanh mộng cảnh bên trong. Suy diễn hệ thống nhắc nhở vào lúc này vang lên. Sắp rời đi suy diễn. Tại một trận vặn vẹo về sau, ngu hạnh từ trong bóng tối nghe được lần này kết toán. Suy diễn nhắc nhở, loại đối kháng suy diễn trò chơi kinh hồn quán 3 đã kết thúc. Bảng xếp hạng 1. Thu hoạch được thứ nhất khen thưởng thêm, đạo cụ mặt nạ ác quỷ. Bởi vì này suy diễn vì không phải xung đột chính diện hình loại đối kháng suy diễn, vì suy diễn công bằng, hệ thống đã thu về tử vong suy diễn giả vỡ vụn mặt nạ nhân cách. Nhân cách dị hóa độ tăng trưởng biên độ, 0. Chấm điểm, a. Thu hoạch được suy diễn điểm tích lũy, 850, chấm điểm tăng thêm, xếp hạng tăng thêm, quỷ vật khắc tinh, nhiếp thanh quỷ trà trộn vào đến khiến cho tăng thêm. Đã hoàn thành chủ tuyến, 44. Đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến, về sau có thể tự hành lựa chọn tùy ý chủng loại suy diễn. Thu hoạch được tế phẩm, nhiếp thanh mộng cảnh. Ngay tại rời khỏi suy diễn, trời sáng choang, đồng hồ treo trên vách tường một lần nữa đi lại đứng lên, ngu hạnh mở mắt ra, quen thuộc quán ba u ám kia sáng về sau, đứng tại như vậy sáng ngời không gian bên trong, lập tức có một loại sáng tỏ chống trải cảm giác. Hắn chậm trí hoãn, tìm về thân thể toàn bộ cảm giác về sau, đem điện thủy hồ cầm tiếp một bình nước, chốt mở mở ra, tại bỗng nhiên vang lên tiếng ồn trông được hướng chính mình. Rất tốt, trên đầu không có động. Đau đớn cũng đã biến mất, chỉ còn lại một chút xíu bởi vì không muốn lại trải qua, ngược lại vùng đi không được ảo giác. Hắn ngồi vào mép giường, nhìn về phía chính mình đột nhiên nhiều rất nhiều tin tức suy diễn nhắc nhở bảng, vuốt vuốt mi tâm, nghiêm túc nhìn lại. Ngươi đã đạt đến tấn thăng phân hóa cấp yêu cầu, cái kế tiếp suy diễn sẽ tại 3 ngày sau cưỡng chế mở ra, vì đặc thù một mình suy diễn, thành công sống sót liền có thể hoàn thành tấn thăng. Ừm. Điểm tích lũy quả nhiên đủ rồi, phía trước tấn thăng trung cấp cao cấp đều chưa từng có đặc thù suy diễn, cho nên phân hóa cấp về sau gì đó hẳn là sẽ có rất nhiều không đồng dạng đi. Ngu hạnh híp mắt nghĩ, cảm thấy cái này cùng game online đổi mới phiên bản là giống nhau. Đặc thù một mình suy diễn tương đương với đao loạt đổi mới bao quá trình. Thời gian cưỡng chế tại 3 ngày sau đó, là muốn chuẩn bị cho suy diễn giả thời gian sao? Vừa vặn có thể hỏi một chút Tiểu Khúc Khúc cái này suy diễn có cái gì phải chú ý địa phương. Hắn rất nhanh quyết định chủ ý muốn đi bạch chơi tình báo, đối cái này suy diễn thập phần chờ mong. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua mình bây giờ khuôn mặt nạ nhân cách. Mặt nạ nhân cách hạnh. Người nắm giữ, ngu hạnh. Cơ bản tin tức, nam, thân cao 185 cm, thể trọng 65 kg, tuổi tác, phát sinh sai lầm. Thân phận, cao cấp suy diễn giả. 5.002-5.000. Mặt nạ tỷ trọng, tiên tĩnh 18%, điên cuồng 21%, thiện lương 9%, ôn nhu 9%, đạm mạc 10%, tà ác 8%, tùy tính 2%, lười nhác 1%, cứng cỏi 7%, hỗn loạn 14. Người nắm giữ miêu tả, tại trải qua mấy trận suy diễn quan sát về sau, ta rốt cuộc biết người là nơi nào không được bình thường. Đây là một cái giết không chết người, nhân cách dị hóa độ đã vượt ra khỏi nhân loại thanh tỉnh suy nghĩ hạn mức cao nhất, cho nên ngươi vì cái gì có thể bảo trì lý trí. Hoặc là nói, kỳ thật ngươi căn bản cũng không có lý trí. T, nghĩ kỹ vô cùng sợ. Nhân cách tế phẩm, ảm, số liệu sai lầm, minh trúc lệ, không thích hợp con rối, nhiếp thanh mộng cảnh, đã đeo 46. Nhân cách dị hóa độ, 51, nhân cách dị hóa độ vượt qua 20% tức sẽ đối suy diễn giả nhân cách sinh ra ảnh hưởng trái chiều, nhân cách của ngươi dị hóa độ quá cao, thỉnh áp chế tội ác. Suy diễn trung tâm mua sắm, lựa chọn có thể vào. Nguyện vọng danh sách, đã ghi vào số lượng 1. Suy diễn trò chơi phương hướng lựa chọn thị trường, lựa chọn có thể vào. Ngu hạnh mấy lần trước suy diễn kết thúc đều không có thế nào chú ý trừ điểm tích lũy cùng tế phẩm ở ngoài số liệu, hôm nay hảo hảo nhìn lướt qua, phát hiện không ít thứ đều có chỗ biến hóa. Rõ ràng nhất chính là người nắm giữ trong miêu tả, hệ thống rốt cục không tại chỉ là một câu người không thích hợp. Nhìn xem mới miêu tả, ngu hạnh theo trong cổ họng lăn ra một phen cười, không có tiến hành phủ nhận tự nói. Trừ cái đó ra, còn có một cái sản sinh biến hóa số liệu, là người của hắn cách mặt nạ thị trọng. Điên cuồng cùng hỗn loạn các tăng thêm 1%, thiện lương cùng ôn nhu các giảm 1%. Ngu hạnh nhíu mày nhớ lại một chút, phát hiện tựa hồ không có vấn đề gì. Khi tiến vào hoang đường suy diễn trò chơi về sau, hắn gặp quỷ tần suất cao không ít, hơn nữa đại đa số đều là thân phụ tội ác quỷ cùng người, luôn luôn cùng những vật này tiếp xúc, hoàn toàn chính xác sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng đến một ít. Bất quá, vì cái gì nhân cách của hắn tỷ trọng cộng lại là 99% đâu? Còn có 1% bị ai ăn? Hắn đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì lấy hắn qua lại trải qua đến xem, ít 1% nguyên nhân khả năng nhiều lắm. Thật có ý tứ, không phải sao? Ngu hạnh nhìn về phía trước, ánh mắt không có gì tiêu cự, phảng phất chỉ là tùy ý mà nhìn xem trong hư không nơi nào đó. Nửa ngày, hắn lấy lại tinh thần, yếu ớt thở dài. Kinh hồn quán ba phần thưởng một cái đạo cụ, gọi là mặt nạ ác quỷ, hắn nghiên cứu một chút, nó là dùng đến ngụy trang. Mặt nạ ác quỷ, mang lên mặt, có thể đem bề ngoài ngụy trang thành trước mắt suy diễn trò chơi bên trong một loại quỷ vật, nhưng là mặt nạ vì hiện hình, bị lấy xuống tức mất đi hiệu lực, có thể dùng số lần 5 năm. Xem như cái còn tính có ích đạo cụ, thêm vào hồi phục nhân cách dị hóa độ mạnh bà thang, ngụy, có thể mở ra Alins địa ngục suy diễn trò chơi Alins hồng ngọc, còn hoàn toàn không biết có tác dụng gì thời gian khắc ấn, hắn đã có 4 cái đạo cụ. Đáng nhắc tới chính là, lấy hắn hiện tại đẳng cấp, đạo cụ là không thể bị khảm nạm tại mặt nạ nhân cách bên trên, cho nên cái này đạo cụ hắn luôn luôn tùy thân mang theo. Hắn thuận thế liếc nhìn bị đóng gói tại chiếc hộp màu xanh bên trong mạnh bà thang, còn tốt, cái đồ chơi này không phải thật sự một chén canh, mà là một viên nửa trong suốt dị sắc dược hoàn. Ngu hạnh phòng trừng, qua không được bao lâu, Triệu Nưu liền sẽ tìm đến hắn mua mạnh bà thang, đến lúc đó liền nhìn Triệu gia ra giá bao nhiêu, nếu như dùng để trao đổi vật phẩm thành ý đầy đủ lời nói, cũng là không phải là không thể được ra tay. Triệu gia hẳn là có thể tra được hắn cuộc sống bây giờ tình hình gần đây, hắn không thiếu tiền, cho nên dùng tiền tới làm thẻ đánh bạc loại chuyện ngu xuẩn này Triệu gia hẳn là sẽ không làm, nếu không thật sự là có thẹn với một trong tam đại gia tộc danh tiếng. Chỉnh lý tốt những tin tức này, Ngu Hạnh đem đốt tốt nước đổ vào trong chén, lại đợi một hồi, thẳng đến có thể đi vào miệng, hắn mới uống một ngụm nhuận tiếng nói. Ừ, không có diệp thanh trà nóng dễ uống. Vớt vớt sạch sẽ tóc, không có trong quán ba bị máu làm cho dính rồi kích xúc cảm, Ngu Hạnh thoải mái cảm thán một phen, vừa định đem dao găm theo mặt nạ nhân cách bên trên lấy xuống, nhường diệp thanh đi ra linh lợi loan, mở mang kiến thức một chút thế giới mới, chỉ nghe thấy trên cửa sổ truyền đến nhẹ nhàng tiếng đánh. Thanh âm này không lớn không nhỏ, đã có thể để cho hắn nhất định nghe thấy, lại không khiến người ta cảm thấy có bất kỳ tính công kích cùng lực phá hoại. Hắn khẽ giật mình, hướng cửa sổ bên kia nhìn lại, chỉ nhìn thấy thủy tinh, không nhìn thấy bóng người. Tùy tức hắn cười khẽ một tiếng, chính mình ở gian phòng cũng không phải tầng 1, nhìn sang làm sao lại nhìn thấy người. Muốn thật thấy được, đó chính là phim kinh dị, nhưng bây giờ là giữa ban ngày đâu, liền xem như phim kinh dị, cũng là không nổi cái gì bọt nước. Đông, đông, đông. Tiếng đánh vẫn còn tiếp tục, rất có loại hắn không nhìn tới đều không ngừng hạ tư thế, tiếng vang rất có tiết tấu, không thể nào là cái gì loài chim lầm đục vào. Ngu Hạnh nheo mắt lại, đi lên trước, đón dương quang kéo ra hơi nghiêng cửa sổ thủy tinh cùng lưỡi võng. Bên ngoài tự nhiên là không có người, cũng không có quỷ, nhưng ở cạnh ngoài khung cửa sổ bên trên, dùng tảng đá để ép một cái thẻ cùng một đóa màu đen hoa hồng. Nhìn thấy hai thứ đồ này trong nháy mắt, Ngu Hạnh biến sắc, thật giống giữa ban ngày như là thấy quỷ quả quyết đem cửa sổ đóng trở về. Ta đi. Nói thầm một phen, Ngu Hạnh biểu lộ cổ quái, hẹp dài trong mắt vượng khó được hiện lên một tia lên không biết làm sao cùng không muốn đối mặt. Qua trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, hắn mới lại đem cửa sổ mở ra. Gió thổi tiến đến, mang theo thoải mái dễ chịu ấm áp phất qua Ngu Hạnh luôn luôn mặt tái nhợt, hắn mục nghiêm mặt cầm lấy tấm thẻ, tại đem hoa hồng đèn cùng tảng đá cùng nhau vứt bỏ còn là cầm lại phòng trong lúc đó cân nhắc một chút, không thể hại đến người qua đường. Nhẹ giọng tự nói một câu, Ngu Hạnh còn là cầm lấy hoa hồng cùng tảng đá, đóng lại cửa sổ, sau đó lập tức quay người phòng tay bình thường đem hoa hồng ném vào thùng rác, lúc này mới lật ra tấm thẻ. Trên thẻ chỉ có một câu, bút lông đầu bút lông hết sức xinh đẹp, tiểu chữ vết mực chưa khô, xem xét chính là mới vừa viết không lâu, giọng nói mang vẻ một tia rất quen ý vị. Đã lâu không gặp, lại tìm đến ngươi. Tiểu Ngu Hạnh, lần sau đừng như vậy mau đưa ta đưa hoa của ngươi vứt bỏ à? Không ném giữ lại bị hồ à? Ngu Hạnh lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Hắn rất muốn biết người này là thế nào đem đồ vật phóng tới hắn trên bệ cửa sổ, có sao nói vậy, hắn chưa từng có như vậy không muốn cùng một người tiếp xúc. Hơn nữa sẽ không còn nhận lấy đối phương đưa bất luận cái gì một bó hoa. Chương 138, thiện ý cùng sát ý cái nào tới trước? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thiện ý cùng sát ý cái nào tới trước? Quyền sinh sát trong tay. Mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống, tiệm sách cửa ra vào chung gió vang lên vang, một tên chừng 20 thiếu nữ vội vội vàng vàng mang theo một tia chật vật đẩy cửa đi đến. Tiệm sách bên trong nhân viên cửa hàng ngẩng đầu nhìn nàng một chút, phát hiện thiếu nữ tóc mái bằng đều toàn bộ ướt, dán tại trên trán, đồng tình hỏi, tiến đến tránh mưa sao? Đúng vậy a, mưa quá lớn. Đối mặt thiện ý nhân viên cửa hàng, thiếu nữ nở nụ cười, nàng tướng mạo đặc biệt ngọt ngào, cười một tiếng đứng lên hai cái dễ thương lún đồng tiền càng làm cho lòng người sinh yêu thích. Nhân viên cửa hàng thế là không tại nói cái gì, nhìn xem thiếu nữ đem màu đen chồng chất ô thu hồi, cùng khách nhân khác ô cùng nhau đặt ở tiệm sách cạnh cửa, lại sửa lại một chút bị ướt nhẹp tuyến áo. Hôm nay là ngày mùng ngày 3 tháng 11, thu ý càng thêm nồng hậu dày đặc, không khí ướt lạnh, thiếu nữ vốn là xuyên có chút gầy yếu, lúc này càng là đông đánh run một cái. Cũng may tiệm sách bên trong mở gió mát, nếu không này bị cảm. Mắt thấy mưa to một lát không dừng được, thiếu nữ khe khẽ thở dài, tìm một chỗ ngồi, điểm cốc sữa trà, thuận tay cầm lấy một bản thám tử nhìn lại. Đầu vai xoa xuống tóc đen mềm mại phục tùng, nhường nàng xem ra thập phần nhu thuận, rất là thu hút người nhãn cầu. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái xuyên giày áo giả kịp, mang theo mép đen che đậy cùng màu mũ lưỡi trai người, dương mắt lên nhìn chăm chú lên nàng, trong ánh mắt âm lãnh mà hưng phấn. Thiếu nữ để ở trên bàn điện thoại di động chấn động một chút. Nàng liếc một cái, là điện thoại gọi đến biểu hiện, liền mở ra khóa màn hình nhận. Thế nào Khương Phán? Điện thoại đối diện, thanh âm của một nam nhân mang theo điểm bất đắc dĩ, lưu trình truyền vào lỗ tai của nàng. Thâm Di, người bên kia mưa lớn sao? Ta máy bay đều đến trễ, nói là đến thành phố phù hoa chuyến bay bởi vì mưa to không cách nào cất cánh. Hàn Tâm Di sờ lên chính mình y phục ướt nhẹp, cười một phen, nhỏ giọng nói, mưa rất lớn, gió cũng lớn, ta ban đầu muốn đi ra phụ cận trung tâm mua sắm mua chút này nọ, kết quả đi đến một nửa quần áo ướt cả, bung dù đều cứu không được ta. Vậy ngươi bây giờ đâu? Khương Phán có vẻ hơi lo lắng. Hàn Tâm Di ánh mắt hư hư rơi ở trước mắt chiến sách, bản này thám tử lật ra một tờ bên trên, chính viết: Nữ hài nhi hoảng sợ trốn ở dưới giường, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một đôi giá rẻ ủng đi mưa đạp tiến đến. Theo góc độ của nàng nhìn, chỉ có thể nhìn thấy kẻ xông vào đầu gối phía dưới, cùng với một đoạn nhỏ dì xét mũi đao. Nàng đè xuống phía sau không hiểu toát ra lạnh lẽo, uống một ngụm ngọt ngào trà sữa. Hiện tại, ta tìm trên đường một nhà tiệm sách tránh mưa, chờ mưa tiểu một điểm ta lại đi thôi. Ngươi máy bay lúc nào có thể cất cánh? À, yên tâm, sẽ không bỏ qua ngày mai bạn học cũ tụ hội. Chỉ là ta nghĩ tại thành phố phù hoa hảo hảo chơi hai ngày kế hoạch ngâm nước nóng. Khương Phán tính cách tốt, nói lên chuyện này trong giọng nói cũng là mang theo cười, để cho lòng người thoải mái. Hai người lại hàn huyên một hồi, Hàn Tâm Di khắc chế thanh âm, cố gắng không quấy rầy những người khác đọc sách, chỉ là trò chuyện một chút, nàng luôn cảm thấy có người đang nhìn nàng. Mang theo một tia hồ nghi, nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy tất cả mọi người cúi đầu lật xem thư tịch, còn có mấy cái học sinh cấp 2 bộ dáng đứa nhỏ chính tụ cùng một chỗ làm bài tập. Hết thảy đều rất bình thường. Nàng cau mày, thầm nói có thể là bởi vì đang nhìn mang theo một ít khủng bố màu sắc thám tử, mới có ảo giác. Nàng mím mím môi, ngắn ngủi trầm mặc bị điện giật nói đầu kia Khương Phán phát giác. Khương Phán hỏi: "Thế nào Tâm Di, là ta nói không đúng sao? Đậu hủ não ngươi thích ăn ngọt?" "Không có rồi, ngọt mặn ta đều có thể tiếp nhận." Hàn Tâm Di dở khóc dở cười, không có ý định rơi vào ngọt đảng mặn đảng chi tranh, nàng vừa định tiếp theo tán gẫu, Khương Phán đột nhiên nhớ tới một sự kiện. "Tâm Di, nghe nói gần nhất thành phố phù hoa bên kia ra cái sát nhân ma." Hàn Tâm Di bị đột nhiên chuyển biến chủ đề làm cho sửng sở, "A đối, ta nghe nói cái kia biến thái sát thủ thích trời mưa gây án, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, nhất thiết đừng đi người ít địa phương a." Nghe được Khương Phán quan tâm, Hàn Tâm Di cười ngọt ngào, cứ việc bên đầu điện thoại kia người cũng không thể thấy, kỳ thật người kia giết đều là tuổi trẻ nam tính, có thể là cựu thị một loại nào đó đặc thù nam nhân đi, ta hẳn là rất an toàn. "Cảm ơn quan tâm nha." Lại hàn huyên hai câu, điện thoại liền treo. Hàn Tâm Di tiếp tục túi đầu đọc sách, lật đến trang kế tiếp, trong sách viết đến: "Cái kia kẻ xông vào tựa hồ biết nàng ở chỗ này, nhưng là mèo diễn chuột bình thường, trong phòng ngủ nhàn nhã du đãng, phản phất biết nàng không dám theo gầm giường đi ra. Đế giày cùng sàn nhà va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, hắn đang chờ nàng dần dần sụp đổ, hắn nghĩ thưởng thức nàng sợ hãi nhất biểu lộ, loại này nhận thức nhường nữ hài nhi bị miệng lại, trong hốc mắt nước mắt hiện lên. Hắn rốt cục giống như tuần tra quan giường như tuần tra xong mảnh đất này bàn, ủng đi mưa tại bên giường dừng lại, lần này, nữ hài nhi chỉ có thể nhìn thấy một cái giày đầu. Đột nhiên, kẻ xông vào ngồi xổm xuống, mang theo găng tay cũng tiến vào nữ hài nhi tầm mắt, nàng cứ như vậy nhìn xem kẻ xông vào nắm chặt dao nhọn, tra tấn đồng dạng tại trên sàn nhà một chút dốc thịt, phát ra tiếng vang chói tai. Nàng mũi thở phóng đại, cả người cứng ngắc được như là tử thi, cùng tử thi khác nhau, chỉ có càng ngày càng gấp rút tiếng hít thở. "Ta liền phải chết đúng không? Cây đao kia sẽ giống dốc thịt sàn nhà đồng dạng dốc thịt da của ta, nhất định rất đau rất đau." Nữ hài tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. "Xem đi, cha, người trước khi chết nói một chút cũng không có sai, có ít người vì sống sót thấp kém được giống như trong đường cống ngầm chuột, mà có ít người, chỉ cần bước qua một đầu gọi là nhân tính tuyến, liền có thể bắt đầu quyết định người khác quyền sinh sát trong tay." "Ừm." Không biết là bởi vì nguyên nhân, còn là bởi vì Khương Phán nâng lên gần nhất huyên náo trong lòng hoảng sợ cái kia liên hoàn án giết người hung thủ, Hàn Tâm Di sinh ra loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác. Lần này, nàng chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong một cái mang theo màu đen mũ lưỡi chai cùng khẩu trang người. Người kia đang cúi đầu xem sách, nhưng là, bộ này chặt chẽ đến cơ hồ võ trang đầy đủ trang điểm, đưa tới Hàn Tâm Di bất an. "Ta đang suy nghĩ cái gì a?" Nhìn chằm chằm người kia nhìn một hồi, Hàn Tâm Di giật mình chính mình thật không có lễ phép, vậy mà dùng trong đầu phán đoán đi ác ý suy đoán một cái người xa lạ. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tâm lý yên lặng nhắc tới hai lần, nàng không tại suy nghĩ lung tung, thẳng đến mưa nhỏ lại một ít, liền dự định rời đi. Đã nhìn một phần tư, Hàn Tâm Di cảm thấy còn rất đẹp, liền liếc một cái tên sách cùng tác giả. Đây là bản gọi hư thối suy luận, tác giả dùng bút danh gọi Huyên Hạ. Lần sau đến có thể đem quyển sách này xem hết. Hàn Tâm Di thu thập xong này nọ, hướng tiệm sách cửa ra vào đi đến. Nhưng mà dư quang bên trong, giống như có một cái màu đen này nọ giật giật. Nàng cứng đờ, ý thức được là trước kia chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong cái kia mũ lưỡi chai đen đi theo nàng cùng nhau đứng lên. Mũ lưỡi chai đen hướng nàng bên này đi tới, tựa hồ cũng nghĩ rời đi. Là trùng hợp đi. Nàng nghĩ như vậy, tâm lý lại hơi hồi hộp một chút. Đối phương mũ dọc theo ép tới rất thấp, theo bình thường góc độ nhìn, căn bản nhìn không thấy mặt. Nàng mím môi, dựa theo tình huống bình thường, nàng ô đều cầm lên, khẳng định hẳn là đi, về sau người này sẽ đi theo nàng mặt sau rời đi tiệm sách, ra đến bên ngoài không người màn mưa bên trong. Không được, mặc dù ác ý phỏng đoán người ta thật thật không lễ phép, nhưng là nàng đích xác có chút lo lắng. Cái này tiệm sách vị trí có chút hẻo lánh, mưa càng lớn thêm, phóng tầm mắt nhìn tới bên ngoài căn bản một cái người đi đường đều không nhìn thấy. Thế nhưng là vạn nhất đối phương thật là xấu người, nàng lâm thời dừng lại, có thể hay không bị phát giác? Có thể hay không đem người chọc giận? A a a, đều do gần nhất cái kia liên hoàn sát thủ, khiến cho thành phố phủ hoa trong lòng hoảng sợ. Có lẽ là gặp nàng ngây người tại cửa ra vào không nhúc nhích, nhân viên cửa hàng ôn hòa nói, có phải hay không quên này nọ. ngươi nhìn ngươi vừa rồi ngồi địa phương, kia 10 đồng tiền có phải hay không ngươi? 10 đồng tiền. Hàn Tâm Di nhãn tỉnh sáng lên, hướng vừa rồi vị trí nhìn lại, thật thấy được chỗ ngồi phía dưới rơi một trang giấy tệ. Bất kể có phải hay không là nàng rơi, nàng hiện tại cũng yêu chết cái này 10 đồng tiền. Bởi vì nàng có thể thừa dịp trở về lấy tiền công phu, nhường mũ lươi chai đen ra cửa trước. Về sau, quan sát được đối phương hướng bên kia đi, liền theo tương phản phương hướng rời đi tốt lắm, về nhà hoặc là đi trung tâm mua sắm cũng bất quá là lượn quanh điểm đường. Hàn Tâm Di chờ mũ lươi chai đen đến gần, mới đối nhân viên cửa hàng nói, "Cảm ơn ngươi à, hẳn là ta đi xem một chút." Sau đó cùng mũ lươi chai đen gặp thoáng qua. Trở lại làm nhặt lên tiền, nàng vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua. Mũ lươi chai đen thế mà cũng dừng lại. Không thể nào, không thể nào, ta hẳn là chỉ là chính mình dọa chính mình đúng không? Hắn sẽ không thật. Khả năng đích thật là chính mình dọa chính mình, mang mũ lươi chai đen người chẳng biết tại sao ngừng một hồi về sau, còn là cầm dù đẩy cửa đi. Hàn Tâm Di thở phào một cái. Nàng đi tới cửa bên quầy, đưa mắt nhìn người này hướng bên phải rời đi, quyết định chính mình muốn đi bên trái, trực tiếp về nhà. Trước đó, nàng xông liên tục hai lần đối nàng thả ra thiện ý nữ nhân viên cửa hàng cười cười, chân tâm thật ý nói, thật sự là rất đa tạ ngươi. Nữ nhân viên cửa hàng méo mó đầu, giống như là đang nói, chỉ là 10 đồng tiền mà thôi a, cho tới tạ được như vậy chân thành à. Không cần cảm ơn. Hàn Tâm Di dùng nói chuyện trời đất phương thức chờ mũ lươi chai đen người đi xa, đều 6 giờ rồi, cơm tối thời gian, ngươi còn không xuống ban sao? Sắp tan việc. Nâng lên tan tầm chủ đề, nữ nhân viên cửa hàng không tự chủ được nở nụ cười. Ồ, bye bye, ngươi người thật tốt, lần sau ta sẽ lại đến. Hàn Tâm Di ngọt ngào cười một tiếng, sau đó đi ra tiệm sách. Nàng tại màn mưa bên trong chống lên ô, đi tại lối đi bộ bên trên đi về nhà. Trên đường thỉnh thoảng sẽ có từng chiếc xe chạy qua, lúc này, một chiếc xe máy không biết là đuổi cái gì về gấp, vậy mà tốc độ cực nhanh vượt trên một mảnh nước động, rắn rắn chắc chắc văng đến Hàn Tâm Di trên người. Ôi. Hàn Tâm Di quay đầu, chỉ nhìn thấy xe máy nên ngang rời đi bóng lưng. Có chút không may. Bất quá về nhà dù sao cũng phải tắm rửa thay quần áo, liền coi như xong đi. Chờ một chút, đó là cái gì? Nàng nguyên bản chính buồn bực, đột nhiên nhìn thấy một bóng người. Nhìn thấy bóng người này trong nháy mắt, Hàn Tâm Di liền cảm giác một cỗ lạnh lẽo phía trên trong lòng. Thế mà lại là cái kia mang mũ lươi chai đen người. Hắn trở về, đồng thời đi theo nàng một đường. Lúc nào? Không đúng, hắn tại sao phải đi theo nàng? Nàng lúc ấy tận mắt thấy người này hướng bên phải đi, nhà ở một cái phương hướng lấy cớ không thành lập. Nếu như là trùng hợp, không đến mức nhường một người quay đầu đi theo nàng đi. Mang mũ lươi chai đen người bước chân dừng dừng, hiển nhiên thấy được nàng đã phát hiện hắn. Người này hướng xung quanh nhìn một chút. Hàn Tâm Di nói thầm một tiếng không tốt, trên con đường này trừ vừa rồi tung tóe nàng một thân nước xe máy, vậy mà không có cái thứ hai đi ngang qua. Nàng hít sâu một hơi, vừa định quay người tranh thủ thời gian tìm nơi có người, đã nhìn thấy mũ lươi chai đen đột nhiên bước nhanh tới gần nàng. Tới gần về sau, người này giấu ở trong tay áo tay phải lộ ra, một phen sáng loáng dao gọt trái cây trượt ra đến, bị đối phương nắm trong tay. Chương 139, ta gọi ngu hạnh, là người tốt. Chương 02, ta gọi ngu hạnh, là người tốt. Mũi lao tại trong mưa mông lung, tựa hồ có chút không rõ ràng lắm, nhưng mà Hàn Tâm Di thật xác định, mang mũ lươi chai đen đối nàng tràn đầy ác ý. Người kia thân cao chân dài, chỉ chốc lát liền tiếp cận nàng, hắn không có bung rủ, toàn thân ướt đẫm cũng không thèm để ý, lấy một cái rất có tính công kích tư thế hướng nàng chạy tới. Giày thể thao không hề cố kỵ dẫm tại mặt đất nước đọng bên trong, tóe lên từng đợt kinh hồn táng đạm bọt nước. Cầu sinh dục khiến Hàn Tâm Di quay người co cẳng liền chạy, nàng ném đi sẽ ảnh hưởng tốc độ ô, nháy mắt thành một cái ướt sũng, đồng thời đã dùng hết đời này lớn nhất ấm lượng hô to, cứu mạng a. Phi thường làm người tuyệt vọng chính là, thanh âm của nàng bị dìm ngập tại tiếng nước mưa bên trong, một tia gợn sóng đều không hù dọa. Điên cuồng chạy một khoảng cách, Hàn Tâm Di cũng không nghe thấy đối phương cách chính mình có nhiều tới gần, nàng áp chế không nổi khẩn trương muốn xác nhận một chút, thế là cắn răng quay đầu lại. Soát. Một vệt hàn mang hiện lên tầm mắt của nàng, nàng vô ý thức hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người mất đi cân bằng té lăn trên đất. A, đau quá a. Nàng nhíu lại mặt sờ soạn một cái vai trái, mò tới một tay ấm áp chất lỏng. Chảy máu. Tất cả những thứ này đều là thật. Người này muốn giết nàng. Hơn nữa theo vừa rồi lưới dao góc độ nhìn, hắn là nghĩ cắt tiết hầu. Hàn Tâm Di sắc mặt trắng bệnh, đau đớn cấp tốc tại nàng cái trán kết thành một tầng tinh mịn mồ hôi, nàng ngẩng đầu nhìn hướng nàng chậm rãi đi tới mũ lưỡi chai đen nam nhân, cuối cùng từ ngước mắt góc độ thấy được ánh mắt của đối phương. Kia là một đôi hưng phấn đến sung huyết con mắt, ngang ngược tại lòng trắng bên trên tơ máu bên trong bị hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, giọt nước hội tụ thành cổ theo vành mũ chảy xuống, nhường Hàn Tâm Di ngạt thở. Nàng âm thanh run rẩy, vẫn duy trì lý trí, tùy thời chuẩn bị hướng bên cạnh lăn lộn, ngươi là ai? Không, ta không muốn biết ngươi là ai, ta không thấy được mặt của ngươi, ngươi có thể tha cho ta hay không? Mũ lưỡi chai đen rốt cục nói chuyện, hắn cố ý ép tới trầm thấp khàn giọng tiếng nói bên trong lộ ra tàn nhẫn, đồng dạng tại dày đặc tiếng mưa rơi nghe được không rõ rệt, ha ha. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cúi người xuống, tay phải giương lên, dao gọt trái cây bị xẹt qua hình nửa vòng tròn độ cong, thẳng tắp hướng về phía Hàn Tâm Di bại lộ trong không khí cổ kéo tới. A! Một phen kêu đau, mũ lưỡi chai đen che lấy bị đạp đau bắp chân, âm lệ mà nhìn xem thừa cơ lão đảo đứng lên tiếp tục chạy Hàn Tâm Di, khẽ vươn tay kéo lại tóc của nàng, còn dám phản kháng, ngoan ngoãn đi chết không phải tốt sao? Hàn Tâm Di bị kéo tới ngã về phía sau, trong lòng tuyệt vọng. Nữ nhân khí lực trung quy đánh không lại nam nhân, nàng thật chẳng lẽ sẽ chết ở đây, sau đó hung thủ tại trong mưa ung dung ngoài vòng pháp luật à. Đúng lúc này, một trận không thuộc cho mưa to tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, nàng cảm thấy nắm lấy nàng mũ lưỡi trai nam thân thể cứng đờ, sau đó đem nàng hướng một bên cái hẻm nhỏ kéo đi. Lúc này nàng mới ý thức tới, đây là xe máy âm thanh. Có người đến, có người đến. Đám người đi nàng cũng là chết một lần, không bằng bắt lấy cái cuối cùng sống sót cơ hội. Cứu mạng a, cứu mạng a. Hàn Tâm Di dắt cổ họng kêu sợ hãi, đồng thời điên cuồng hai tay bắt lấy mũ lưỡi chai đen cầm dao gọt trái cây tay, nhường hắn trong lúc nhất thời chỉ có thể tay không xé rách da thịt của nàng, tối thiểu sẽ không lập tức bị giết. Gai điểm túi, im miệng, mũ lưỡi chai đen nam thanh âm cũng có chút vội vàng sao động, hắn tự do cái tay kia bưng kín Hàn Tâm Di miệng. Xe máy âm thanh dần dần tiếp cận, đột nhiên, thanh âm đến gần nhất địa phương, không tiếp tục đi xa. Bị nghe được. Hàn Tâm Di trong mắt dâng lên một tia hy vọng, mũ lưỡi chai đen nam cầm đào tay vạch đến nàng cánh tay, nàng cũng không đoái hoài tới, liều mạng lắc lư đầu, thừa dịp cơ hội cắn ngoài miệng tay một ngụm. Mũ lưỡi chai nam bị đau buông tay, nàng thừa cơ lần nữa kêu cứu, cứu mạng. Trong ngõ nhỏ. Mẹ. Mũ lưỡi chai nam khẩu trang bên trong truyền đến hận hận thanh âm, mà lúc này, một cái mang theo mũ bảo hiểm xe máy cao gầy thân ảnh đã chạy đến cửa ngõ, nhìn thấy một màn này. Người là ai? Tranh thủ thời gian buông nàng ra. Hàn Tâm Di cảm thấy đây quả thực là nàng nghe qua trên thế giới nhất nghe tốt thanh âm. Vừa rồi luôn luôn nhẫn mại lấy nước mắt không tự chủ chảy xuống. Đầu năm nay thế mà thực sự có người xen vào việc của người khác, mẹ, vậy ngươi liền cùng với nàng cùng chết đi. Mũ lưỡi chai đen tức đến nổ phổi đem Hàn Tâm Di hướng ngõ nhỏ trên mặt tường một đập, xương sống bên trên truyền đến đau nhường Hàn Tâm Di trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động, nàng khó khăn nhìn xem mũ lưỡi chai đen cầm dao gọt trái cây hướng cửa ngõ người đi đến. Đúng rồi, cái này không phải liền là vừa rồi tung tóe nàng một thân nước người kia à? Nếu không phải hắn, nàng còn phát hiện không được sau lưng nguy hiểm đâu. Vạn nhất bị theo tới trong nhà, kia thật là chạy đều chạy không thoát. Nếu như có thể còn sống sót, thật phải cảm ơn hắn a. Trước mắt biến có chút mơ hồ, Hàn Tâm Di lại mơ mơ màng màng nghĩ đến, người này thoạt nhìn hơi gầy yếu, mà hung thủ có đao. Mũ lưỡi chai đen nam cũng đang đánh giá cái này nửa đường xuất hiện nam nhân mang theo mũ bảo hiểm xe máy, còn tính thông minh, biết đem yếu hại bảo vệ. Thân cao thật cao, mặc một bộ thoạt nhìn liền không thế nào mới vừa màu trắng cao cổ tuyến áo rộng thùng thình, thuyết minh đối phương không có khối lớn cơ bắp. Chủ yếu phủ lấy quần jean chân rất nhỏ, tựa như trên tivi những cái kia tiểu bạch kiểm. Xem xét cũng không có cái gì sức chiến đấu. À, chính là đi tìm cái chết. Mũ lưỡi chai đen nam cười lạnh một tiếng, sợ đối phương lại chạy trốn đem hôm nay sự tình truyền đi, mấy bước tới gần đi lên. Chẳng lẽ ngươi chính là khoảng thời gian này cắt thiết hầu án hung thủ? Mang mũ giáp nam nhân tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng, đón mũ lưỡi chai đen đào vươn tay. Nhìn thấy hắn động tác này, mũ lưỡi chai đen nam không hiểu sinh ra mấy phần hưng phấn. Mẹ, chỉ như vậy một cái ngu xuẩn, cũng đang lãng phí thời gian của lão tử. Nếu là cái gì cũng sẽ không ngu xuẩn, giết hẳn là cũng sẽ hoảng sợ thét lên đi. Cùng nữ nhân đồng dạng. Nhưng mà, sau một khắc suy nghĩ của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì cái này thoạt nhìn cũng không cường tráng nam nhân, thật dùng một cái tay, đem hắn dùng sức vung xuống đi đao ngăn cản. "Xách, xem ra ngươi không phải." Nam nhân trong mũ giáp thanh âm từ tính trong suốt, còn mang theo điểm thất vọng, mũ lưỡi chai nam chưa kịp làm ra phản ứng, đột nhiên bị một quyền đánh trúng phần bụng. Rời sông lấp biển. Giờ khắc này, hắn thậm chí cũng sẽ không suy nghĩ vì cái gì sức mạnh của người này có thể lớn đến loại trình độ này, chỉ cảm thấy thấu xương đau đớn, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát. Một chiêu đánh ngã mũ lưỡi chai đen nam, mang mũ giáp nam tử nhìn xem quận mình kêu rên người hành hung, đem rớt xuống đất đao đa xa, bước nhanh chạy đến Hàn Tâm Di bên người. Lúc này Hàn Tâm Di tại trong thống khổ mang theo rung động. Tới cứu nàng người này, là trên TV anh hùng nhân vật chính sao? Nam tử ngồi xổm quỳ xuống đến, đem mũ bảo hiểm xe máy kính chắn gió đẩy đi lên. Một tấm đủ để kinh diễm mỗi người mặt lộ đi ra, Hàn Tâm Di con ngươi phóng đại, quên hô hấp. Ngươi trừ bả vai còn làm bị thương chỗ nào rồi sao? A, đừng lo lắng, ta gọi Ngu Hạnh, là người tốt. Nam nhân lộ ra một tấm ôn hòa khuôn mặt tươi cười, giọng nói lo lắng muốn. Tiệm sách bên trong, sau quầy nữ nhân viên cửa hàng đứng ở lúc tan việc, nhìn qua bên ngoài mặc dù giảm nhỏ nhưng mà vẫn như cũ đủ để che đậy tầm mắt màn mưa, biểu lộ không còn ôn hòa. Phụ trách mặt khác sách báo khu vực một cái khác nhân viên cửa hàng đi tới, nhìn nàng một cái, do dự hỏi, cái kia, Nhiễm Nhiễm bệnh không nghiêm trọng chứ? Ngày mai ngươi còn sẽ tới giúp nàng hộ ban. Ngươi thật giống như thật lo lắng nàng. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem hắn, trong ánh mắt phảng phất lộ ra nói không nên lời này nọ. Nam nhân viên cửa hàng hô hấp hỗn loạn một chút, không biết vì cái gì. Cái này hôm nay lần thứ nhất gặp bởi vì Nhiễm Nhiễm sinh bệnh mà hỗ trợ hộ ban bằng hữu tổng cho hắn một loại cảm giác bị đè nén, từ bé trực giác liền thật chuẩn hắn, vậy mà không tự chủ được muốn cách xa cái này tướng mạo bình thường nữ nhân. Hắn có chút khẩn trương, không hiểu cảm thấy Nhiễm Nhiễm đã xảy ra chuyện, miễn cưỡng cười vui nói, "Ha ha, ta cùng Nhiễm Nhiễm cũng là bằng hữu, nàng cả ngày hôm nay đều không có ở nhóm thảo luận nói, ta lo lắng một chút không phải rất bình thường nha. Ngày mai, bệnh của nàng sẽ tốt, ta liền không tới." Nữ nhân viên cửa hàng cười cười, không nghĩ nói chuyện trời đất ý tứ. "Phải không? Ngày mai Nhiễm Nhiễm liền sẽ đi làm lại sao?" Nam nhân viên cửa hàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem hộ ban lạ lẫm nhân viên cửa hàng trên lưng bao, cầm lấy trong quầy một phen nước súng màu đen trồng chất ấu bung rủ rời đi, cửa thủy tinh bị đẩy ra trong nháy mắt, gió lạnh cuốn sạch lấy mưa bụi bay vào tiệm sách, cạnh cửa chung gió phát ra gấp rút mà tiếng vang lanh lảnh, hắn nhịn không được run lập cập. "Đúng rồi, nữ nhân viên cửa hàng duy trì lấy đẩy cửa động tác quay sang, có người nói qua cho ngươi sao?" dung mạo ngươi rất dễ nhìn. Nam nhân viên cửa hàng không nghĩ tới đối phương sẽ nói loại lời này, có chút xấu hổ. Ách. Nữ nhân viên cửa hàng nhưng không có bất luận cái gì mặt khác cử động, phảng phất câu nói này chỉ là một cái không có gì đặc biệt câu trần thuật. Mưa lớn như vậy, nàng đi được thật quả quyết, màu đen mặt dù tại màn mưa bên trong chập chờn. Nam nhân viên cửa hàng phụ trách chính là suy luận, linh dị cùng ảo tưởng phân loại, bản thân hắn cũng là suy luận kẻ yêu thích, lúc này nhìn xem nữ nhân viên cửa hàng bóng lưng, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Là địa phương nào không đúng đây? Đúng rồi. Sớm tới tìm lúc làm việc, trời mặc dù âm trầm, nhưng mà cũng không có trời mưa. Buổi trưa cơm trưa thời gian, cũng không gặp cái này hộ ban nữ nhân ra ngoài mua cơm. Nàng vừa rồi lấy ra ô tại sao là ấm ướt? Loại kia màu đen chồng chất ô là trên thị trường phi thường thường gặp một loại, vừa rồi hắn còn thấy được tại suy luận trên giá sách cầm sách cái kia có lún đồng tiền dễ thương nữ hài tử cầm cũng là loại dù này đâu. Nhưng là cái này tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nam nhân viên cửa hàng cao mày nghĩ một hồi, trừ cảm thấy có chút kỳ quái ngoài ý muốn không nghĩ ra cái nguyên cớ, liền từ bỏ. Hắn cũng tan việc, cùng lắm thì chờ một lúc đi Nhiệm Nhiệm ra nhìn nàng một cái, đều nói thích nữ hài nhi ngã bệnh, chính là nam hài biểu hiện thời điểm tốt sao. Hơn một giờ về sau, hắn đến Nhiệm Nhiệm thuê phòng ở chỗ, lại phát hiện trong nhà cũng không có người, chỉ có cửa phía dưới để đó một phần mới nhất nơi đó báo chí. Hướng lên trên kia một mặt tựa hồ là đối gần đây liên hoàn cắt thiết hầu vụ án tình huống tập hợp, cái này tin tức gần đây chú ý độ thật cao, mặc dù tại trên internet bị ép xuống, nhưng ở thành phố Phù Hoa nơi đó, dân chúng cơ bản đều giải một điểm. Hắn biết Nhiệm Nhiệm là cái thật văn nghệ nữ hải, bình thường càng là có đặt mua báo chí thói quen, quỷ thần xui khiến, hắn cầm tờ báo lên, xem một lần tin tức này. Hung thủ gây án thói quen là tại mưa to bên trong một kích cắt thiết hầu, trước mắt người chết đều là tướng mạo xuất chúng tuổi trẻ nam tính. Chờ một chút. Nam nhân viên cửa hàng con ngươi co rụt lại, trong đầu chiếu lại lên hộ ban nữ nhân trước khi đi câu nói kia. Có người nói qua cho ngươi sao? Dung mạo ngươi rất dễ nhìn. Mưa to, như cũng tại chút xuống. Chương 140, ngu hạnh miệng đầy nói dối. Chương 3, ngu hạnh miệng đầy nói dối. Mũ lưỡi chai đen nam bị tùy theo chạy tới cảnh sát tóm lấy, Hàn Tâm Di được đưa đi bệnh viện, bởi vì nàng cảm xúc không lớn ổn định, kiên trì muốn ân nhân cứu mạng ngồi tiếp, cảnh sát quyết định tại trong bệnh viện cho ngu hạnh làm ghi chép. Bởi vì đã thương người sự kiện tính chất tác liệt, còn có thể liên lụy đến các thiết hầu liên hoàn sát thủ, lần này xuất động chính là thành phố Phù Hoa hình sự trinh sát chi đội trưởng đã đem người hành hung mang về trong cục thẩm, phó chi đội trưởng lưu tại bệnh viện, ngu hạnh cùng một tên cảnh sát hình sự tại trống rỗng phòng bệnh làm xong ghi chép về sau, phó chi đội trưởng đi tới vô ngu hạnh bả vai, tiểu tử ngươi có thể à, thân thủ tốt như vậy, luyện qua. Ngu hạnh trên người nguyên bản quần áo rất đẫm, đổi một bộ mới, hắn ngáp một cái, coi như không tồi, khi còn bé luyện qua tán thủ, hiện tại cũng quên mất gần hết rồi. Nhìn không ra a, tiểu thân thể lực lượng ngược lại là rất lớn. Phó chi đội trưởng hơn 40 tuổi, đầu đinh, dáng người bảo trì rất khá, xem xét cũng không phải là làm trong văn phòng không động cái chủng loại kia lãnh đạo, lúc trước hắn đối ngu hạnh tự giới thiệu qua, gọi Cao Trường An. Ngu hạnh ngại ngùng cười một tiếng, bình thường bình thường. Nghe nói ngươi không phải buồn thị nhân, lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu được một cái mạng, ta xem chừng có thể cho ngươi thân thỉnh một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng. Cao Trường An nhìn hắn cùng cảnh sát hình sự tiếp xúc một chút đều không khẩn trương, thậm chí có vẻ có chút thuần thục bộ dáng, có chút hiếu kỳ. Không cần, ta không yêu làm náo động, các ngươi coi như không con người của ta. Ngu hạnh lại là khoát khoát tay, nhìn thoáng qua Hàn Tâm Di phòng bệnh, nàng thế nào? Nâng phúc của ngươi, bả vai quẹt làm bị thương, phần lưng bị va vào một phát bất quá không nghiêm trọng, địa phương khác đều là chảy ra, phỏng đoán cẩn thận, 3 ngày sau liền có thể sống nhảy nhảy loạn, chính là trên vai được cuốn băng vải, không thể làm lớn động tác. Cao Trường An nói lên cái này, càng xem ngu hạnh càng thuận mắt, nghe Hàn Tâm Di nói, ngươi là đột nhiên vòng trở lại, làm sao ngươi biết nàng bên này xảy ra chuyện? Ngu hạnh dùng cằm chỉ làm ghi chép người thanh niên kia cảnh sát hình sự, hắn đều hỏi qua, ngài hỏi hắn đi. Sau đó liền khẽ bước cằm, tiến vào Hàn Tâm Di trong phòng bệnh. Cao Trường An đối chế phục mặc cẩn thận tỉ mỉ đội viên nói, tiểu cố, vấn đề này hắn nói như thế nào? Tiểu cố mở ra ghi chép, hắn kể hắn không khống chế tốt cơi xe tốc độ, nước tung tóe đến ven đường tiểu cô nương trên quần áo, hắn cũng liền quay đầu nhìn thoáng qua, chú ý tới một cái che được cực kỳ chặt chẽ nam nhân không có bung rủ. À, hắn đặc biệt nâng lên, bởi vì mưa to, trên đường đi không thấy mấy cái người đi đường, cho nên ấn tượng sẽ sâu một điểm. Hắn thoáng nhìn, luôn cảm thấy nam nhân kia tư thế kỳ quái, cưỡi đi hơn một phút đồng hồ về sau cảm thấy không thích hợp, không yên lòng, lại quay đầu trở về dự định nhìn một chút. Kết quả, mới vừa tới gần chỉ nghe thấy nữ hải nhi tại kêu cứu. Dạng này a, tiểu tử này quan sát năng lực mạnh như vậy. Cao Trường An nghe sờ lên chính mình gốc dâu cảm, nhiều năm theo cảnh nhạy cảm nhường hắn lưu thêm một cái tâm nhãn. Khả năng chính là trùng hợp đâu, Cao phó đội, chúng ta đêm nay lại phải làm thêm giờ đi. Tiểu cố gãi đầu một cái, có thể là thành phố Phù Hoa cảnh sát hình sự chi đội bình thường không khí liền rất nhẹ nhàng. Tại phó chi đội trước mặt tiểu cố cũng không có trốn câu nệ, ngược lại là nhắc lên vấn đề khác, ta còn đủ tiền trả cơm tối sao? Ai, ta trong đội một cái duy nhất hoa khôi cảnh sát thế nhưng còn bị đói đâu, nếu là nàng không vui, lần sau cấm độc chi đội bên kia đào người, chúng ta khả năng liền lưu không được cái này khó được mọi tử đồng nghiệp a. Biết cái này thanh niên tại Ba Hoa nói đùa, Cao Trường An tức giận lườm hắn một cái, bệnh viện bên này không có gì bận rộn, đợi lát nữa liền để các ngươi ăn cơm chiều. Một giây sau, hắn giọng nói trầm xuống, giọng nói cũng nghiêm túc không ít, ăn xong trở về cục, nhìn xem hung thủ kia là thế nào tình huống. Hắn lần này hành hung trăm ngàn chỗ hở, sự không chắc chắn lớn như vậy cũng dám động thủ, cùng phía trước cắt thiết hầu án bên trong hung thủ biểu hiện ra giọt nước không lọt chênh lệch quá lớn. Chính là nói, hắn vô cùng có khả năng không phải cắt thiết hầu án hung thủ. Tiểu Cố lông mày cũng nhăn lại đến, vậy hắn tuyển tại trời mưa, còn muốn cắt Hàn Tâm Di cổ họng, là dự định giá họa. Giá họa cũng tốt, mô phỏng theo gây án cũng tốt, được thẩm mới biết được, coi như hắn không phải cắt thiết hầu án hung thủ, nói không chừng cũng có chút manh mối đâu, chớ nói chi là, chỉ cần có 1% khả năng hắn chính là cắt thiết hầu án hung thủ, chúng ta cũng phải treo lên 1 vạn điểm tinh thần. Cao Trường An nói, nhớ tới một sự kiện, Hàn Tâm Di người nhà thông chi sao, thế nào còn chưa tới? Hàn Tâm Di là cô nhi, chỉ có một cái Sa Phương thúc thúc từ bé mang theo nàng, sau trưởng thành nàng liền độc lập, không khác người thân. Bất quá chúng ta thông chi nàng thúc thúc Hàn Chí Dũng, Hàn Chí Dũng mấy ngày nay tại ngoại địa đi công tác, đồng ý lập tức gấp trở về. Tiểu Cố nhìn đồng hồ tay một chút, cái này đều 9 giờ, phòng trừng hắn đêm nay có thể tới đi. Cửa phòng bệnh bị mở ra, từ nữ cảnh sát bồi tiếp nói chuyện trời đất Hàn Tâm Di vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy được tấm kia chỉ một chút liền triệt để khắc sâu vào trong nội tâm nàng mặt. Người còn tốt chứ? Ngu Hạnh cười ngồi xuống bên giường trên ghế. Không, không có gì sự tình, cảm ơn ngươi. Hàn Tâm Di nhỏ giọng nói, trên mặt đốt ra một mảnh đường đỏ. Kỳ thật nàng không phải nhăn khống, chỉ là hiện tại vừa nhìn thấy Ngu Hạnh, một cú cảm giác an toàn liền theo đáy lòng xông tới. Hắn cứu nàng một khắc này, thật giống thần linh đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại nàng cần thời điểm xuất hiện tại người nàng bên cạnh, hôm nay có rồi. Nàng thích xem, đã từng bên trong những cái kia nhân vật nữ chính được cứu, từ đây cảm mến một người tình tiết, nàng đều là không tin, còn chế giễu cũ. Thế nhưng là hiện tại ta cũng không trốn qua cái này định luật. Tá Hàn Tâm Di âm thầm cảm thán một phen. Nữ cảnh sát nhìn một chút hai người, mặc dù có chút ghen tị, nhưng là thập phần rõ lý lẽ. Các ngươi tâm sự đi, ta đi bên ngoài nhìn xem. Thật. Hàn Tâm Di ôm lấy quần áo bệnh nhân cổ áo, trên vai trái băng vải thật dày, nhường nàng thật không thoải mái. Hết lần này tới lần khác cánh tay trái còn không thể động. Ngu Hạnh ở bên cạnh nhìn xem, nghĩ nghĩ, người nhà ngươi còn bao lâu đến? Hàn Tâm Di động tác dừng lại, túi đầu nói, ta không có cha mẹ, có cái thúc thúc, hắn khả năng chậm thêm một điểm đến đi. Có người cùng ngươi liền tốt. Ngu Hạnh ôn hòa nhìn xem nàng, ta đây chờ một lúc liền đi. A, ngươi muốn đi? Hàn Tâm Di thốt ra, hỏi xong phát hiện chính mình quá vô lý. Ngay từ đầu có thể biện hộ cho tự bất ổn cần ân nhân cứu mạng, hiện tại thế nào, hết thảy đều an định lại, chẳng lẽ nàng một cái người xa lạ, còn có thể yêu cầu xa với đối phương ban đêm lưu lại trông coi nàng? Đừng nói thúc thúc sẽ tới, liền xem như nàng liền thúc thúc đều không có, cũng không cần cầu người khác làm đến bước này. Ách, ngươi, đường, trên đường cẩn thận. Nàng lộ ra một cái chính mình có thể lộ ra vui tươi nhất dáng tươi cười. Ngu Hạnh quay đầu, sau đó cười nói, này đường bên trên cẩn thận là ngươi đi. Hàn Tâm Di mím môi không nói. A, ta sai rồi, không nên nói chuyện này. Ngu Hạnh biểu lộ không biết làm sao một cái chớp mắt, ta luôn luôn không quá biết nói chuyện, em nhất là đối mặt với người đáng yêu như vậy nữ hài tử, càng sẽ không nói chuyện. Lừa đảo, cái này còn gọi sẽ không nói chuyện đâu. Hàn Tâm Di trong lòng vui vẻ, cảm giác hôm nay nhận kinh hãi cùng tổn thương đều tản đi không ít. Nàng nhìn xem Ngu Hạnh, lại nghĩ, lớn lên đẹp mắt như vậy, từ nhỏ đến lớn đuổi hắn nữ hài tử khẳng định rất nhiều. Làm sao lại nhìn thấy dễ thương nữ hài tử liền sẽ không nói chuyện? Gạt người, khẳng định là xã giao kỹ xảo đều muốn điểm đấy. Ngu Hạnh, có thể lưu cái phương thức liên là sao? Hàn Tâm Di chủ động hỏi. Cái này sao? Ngu Hạnh giọng nói do dự, tại nàng đột nhiên thất vọng trong ánh mắt nói, cứu ngươi là ta tiện tay mà thôi, chúng ta đây hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Nói xong, hắn liền phất phất tay, theo Hàn Tâm Di trong phòng bệnh đi ra. Hàn Tâm Di thất lạc thêm vài phút đồng hồ, sau đó tỉnh lại, người với người cảm tình nào có cái gì hữu duyên tự sẽ gặp nhau, đều là trong đó một phương đang chủ động tìm kiếm mà thôi. Ừ, đợi lát nữa hỏi một chút cảnh sát, bọn họ khẳng định có Ngu Hạnh dãy số. Ngu Hạnh hướng đám cảnh sát cáo biệt, Cao Trường An còn muốn mời hắn ăn cơm hộp đâu, hắn nghe từ chối nói, không được không được, bạn gái tại khách sạn chờ ta đâu, không quay lại đi, vốn là náo mâu thuẫn cùng ta tách ra ở, hiện tại muốn triệt để tức giận. Nữ cảnh sát ở một bên kinh ngạc xen vào, ngươi có bạn gái? Ngu Hạnh nhìn một chút chính mình, ừm. Ta không giống có bạn gái người sao? Nữ cảnh sát nâng trán. Giống, rất giống, lớn lên đẹp mắt, thân thủ còn tốt, ai không thích ta? Chỉ là phía trước nhìn Hàn Tâm Di kia trạng thái, nàng một nữ nhân tự nhiên ý thức được, đây là luân hàm a. Đáng tiếc, chú định hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tại xác nhận Ngu Hạnh cung cấp qua rừng chân khách sạn vị trí cùng phương thức liên lạc về sau, Cao Trường An liền thả hắn đi, còn nói, về sau khả năng còn có thể xin ngươi phối hợp một ít điều tra, à, không phải nói ngươi không tốt, chính là bình thường hỏi thăm, có thể giúp. Ta hiểu, ngài không cần giải thích a, mấy ngày nay ta đều không rời đi thành phố Phú Hoa, cần ta tùy thời tìm ta. Ngu Hạnh đánh gậy Cao Trường An giải thích. Cao Trường An, tiểu tử này, thật tốt. Bệnh viện bên ngoài ngày triệt để đen lại, mưa ngược lại là ngừng, Ngu Hạnh đón xe trở lại hơn 6 giờ xảy ra chuyện địa phương, đem hắn dừng ở ven đường, lồng lên áo mưa xe máy cho cưới trở về. Trên đường, ánh mắt của hắn quẩn cũng é, nhìn xem đèn đường dần dần tăng nhiều, khu phố dần dần phồn hoa, trong lòng đã có so đo bốn. Bạn gái? Khúc Hàm Thanh nhíu mày lặp lại, cái kia trời sinh cười môi lúc này càng giống là một loại trêu chọc cùng chế giễu. Đúng. 10 giờ xuất đầu, Ngu Hạnh lúc này ngồi tại Khúc Hàm Thanh trong gian phòng, nhìn xem Khúc Hàm Thanh sửa sang lại vụ án tư liệu. Đối với đem Khúc Hàm Thanh đưa ra tới làm tấm mục chuyện này, hắn làm không hề gánh nặng trong lòng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cho nên đối mặt Khúc Hàm Thanh giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hắn coi như không nhìn thấy dường như. Trong 3 ngày này, bọn họ đã đem có thể tra đều tra xét, tỉ như các thiết hầu hung thủ gây án đều sẽ một đường tránh đi theo dõi, gây án hiện trường là nhiều nhất vì đêm mưa hẻm nhỏ, rất ít ở trong phòng gây án. Chỉ sợ vì chính là dùng nước mưa rửa sạch hiện trường dấu vết, dạng này, hiện trường phát hiện án sẽ rất khó lưu lại có thể sử dụng chứng cứ. Còn có, sở hữu người chết đều là 20 tuổi đến 25 tuổi thanh niên, liền bề ngoài trình độ đến xem, đều là trong mắt thế nhân xứng đáng xuất chúng cái này hình dung tử. Cho nên ngu hạnh 3 ngày này thúc đẩy được không giống hắn chính mình, thế mà không sai biệt lắm đem thành phố phù hoa to to nhỏ nhỏ đủ loại địa phương chuyển toàn bộ. Liền vì câu người. Ừm. Hôm nay thu hoạch tạm được, về sau phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng cái kia mũ lưỡi chai đen nam nhân tại sao phải mô phỏng theo gây án. Hắn tổng kết nói. Không sai, ngu hạnh đã xác nhận mũ lưỡi chai nam không phải hắn đang tìm người. Đan Lăng Kính thành viên chính thức cũng sẽ không như vậy ra rưởi. Chương 141, từ giờ trở đi xóa đi trí nhớ của ngươi. Chương 04, từ giờ trở đi xóa đi trí nhớ của ngươi. Ừ, ta hôm nay cũng có thu hoạch. Bất quá, Khúc Hàm Thanh gặp ngu hạnh tinh thần không tệ, còn giống như muốn tiếp tục hướng về phía tư liệu xem tiếp đi dáng vẻ, đưa tay rút đi thật dày trang giấy. Liên quan tới cái này vụ án, hôm nay tới trước nơi này, ngươi này đi ngủ. Ngu hạnh khẽ cười một tiếng, ngươi đây là cái gì nữ nhi quản tra giọng nói. Ta đây là sinh khí giận dỗi bạn gái đối bạn trai hạ thông điệp giọng nói. Khúc Hàm Thanh lập tức dùng ngu hạnh chính mình làm sự tình đáp lễ trở về, Đan Lăng Kính muốn tra, nhưng là so sánh với đến nói, ngày mai ngươi tấn thăng trò chơi quan trọng hơn một ít, khuyên ngươi dưỡng đủ tinh thần. Ngày mùng ngày 1 tháng 11 buổi chiều, ngu hạnh liền đem tấn cấp trò chơi sự tình nói với Khúc Hàm Thanh. Ban đầu coi là có thể được đến thâm niên suy diễn giả thấu đề, không nghĩ tới, Khúc Hàm Thanh nói cái này người ta đều giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Bởi vì cho đến trước mắt, mỗi cái suy diễn giả tấn thăng trò chơi đều là độc nhất vô nhị, không tồn tại liên quan tính thế giới, suy diễn hình thức cũng hoa mắt, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, mà một cái duy nhất điểm giống nhau. Đại khái chính là tấn thăng trò chơi nội dung kiểu gì cũng sẽ cùng suy diễn giả nội tâm móc nối. Chỉ có nhìn thẳng vào nội tâm của mình, tài năng xác nhận phân hóa lộ tuyến, theo như mộng như ảo trong khi suy diễn nhận rõ chính mình, thành công tỉnh lại. Cho nên ở phương diện này, duy nhất có thể đến giúp ngu hạnh, chỉ có hắn chính mình. Được thôi, ta đây đi ngủ. Ngu hạnh duỗi lưng một cái, tại Khúc Hàm Thanh thúc dục trong ánh mắt mở cửa rời đi. Vị cô nương này thật quan tâm ngươi nha. Đột nhiên, một làn khói xanh thổi qua, Nhiếp Thanh Quỷ Diệp thanh âm tại ngu hạnh bên cạnh vang lên. Hắn cũng không có hóa thành hình người, cứ như vậy tung bay, ngay tiếp theo thanh âm đều giống như ảo giác phiêu miểu. Là thật quan tâm. Ngươi đâu, ngươi đi ra làm gì? Ngu hạnh đi tại có theo dõi khách sạn trong hành lang, dùng tay che miệng lại, mượn ho khan động tác trở về Diệp Thanh. Khói xanh ỉ vào chính mình sẽ không bị theo dõi bắt được, vây quanh ở ngu hạnh bên người chậm rãi lượn quanh mấy vòng, vô sự, cảm thán một câu mà thôi. Nhân loại a, cuối cùng có điều nhớ, ta thật không biết là này cười ngây thơ, còn là ghen tị. Ngu hạnh không tiếp tục trả lời, bước nhanh xuống lầu về tới gian phòng của mình. Nhiếp Thanh mộng cảnh bình thường bị hắn đeo ở hông dây lưng bên trên, đây là hắn nói với Nhiếp Thanh quỷ tốt lắm, để cho tiện Diệp Thanh không có chuyện làm bốn phía mù lắc lư. Trừ phi tất yếu, nếu không không đem dao găm thu tại trên mặt nạ. Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi một phen, ngươi đem dao găm đặt ở bên gối là được. Đi vào phòng, Diệp Thanh hóa thành hình người, vẫn là bộ kia cổ đại trang điểm, nho nhã mở phiến lắc lắc, trên người thủy tinh trang sức len ken rung động. Ngươi tùy ý, còn là dựa theo ước định, đừng chọc ra phiền toái liền tốt. Ta muốn ngủ. Được đến ngu hạnh trả lời chắc chắn, Diệp Thanh cười một phen, khói xanh dâng lên, theo cửa sổ trong khe thẩm thấu ra, trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Thời quần áo nằm ở trên giường, ngu hạnh lật ra một lát điện thoại di động, tạm thời không có ý đi ngủ. Trong lòng nghĩ sự tình nhiều lắm, không chỉ có là Đan Lăng Kính bên này, tại thành phố Phù Hoa gây án có thể là một cái tương đối trọng yếu thành viên, đây là hắn năm gần đây tiếp cận nhất linh nhân một lần. Còn có, đã tìm tới hắn, lại chỉ đưa tới tấm thẻ cùng hoa, không có hiện người kia. Cùng với, sắp bắt đầu cùng nội tâm móc nối tấn thăng trò chơi. Hắn trong 3 ngày này có đôi khi sẽ nghĩ, cùng chính mình nội tâm có liên quan suy diễn trò chơi, sẽ là bộ dáng gì? Một mảnh hoang vu, núi thây mưa máu, tương đổ. Kỳ thật Triệu Mưu cũng đã không ngoài sở liệu đất là mạnh bà thang liên lạc qua hắn. Hắn lấy gần nhất không thời gian làm lý do, đem đàm phán sự tình đẩy về sau đẩy. Trên giường lật ra cái mặt, ngu hạnh ham tại khách sạn cảm nhận nhất bàn gối đầu bên trong, nhắm lại mắt. Tấn thăng trò chơi có thể hay không nhường hắn cảm nhận được không đồng dạng gì đó đâu. Hắn rất chờ mong. Nghĩ như vậy, buồn ngủ rốt cục kéo tới, hắn đem Nhiếp Thanh mộng cảnh ném xuống đất, chìm vào ngủ mơ. Sự thật chứng minh, hoang đường suy diễn cũng không có nhường hắn thất vọng, sáng sớm ngày thứ hai, tiến vào trò chơi thông chi vang lên về sau, hệ thống trực tiếp cho hắn một cái hoàn toàn không nghĩ tới hạn chế. Sắp tiến vào tấn thăng suy diễn trò chơi. Trở xuống liệt kê lần này đặc thù suy diễn trò chơi tin tức. Đặc thù trò chơi, Quỷ Dạ Đàm. Loại hình, tấn thăng suy diễn. Này suy diễn vì một mình suy diễn. Này suy diễn không chiếm dụng hiện thực thời gian. Hoàn thành suy diễn có thể xác nhận phân hóa lộ tuyến, mở khóa chức năng mới, hoàn thiện mặt nạ nhân cách thuộc tính. Trở xuống là suy diễn giả ngu hạnh tấn thăng đặc thù quy tắc. Quy tắc 1, tại lần này trong khi suy diễn, ngươi sẽ mất đi sở hữu ký ức. Quy tắc 2, tại lần này trong khi suy diễn, ngươi đem không cách nào chủ động gọi ra mặt nạ nhân cách cùng tương quan năng lực. Thẳng đến ngươi ý thức được vị trí cảnh tượng vì suy diễn thế giới. Quy tắc 3, tại bổn tràng trong khi suy diễn tạm thời tước đoạt nhiếp thanh quỷ diệt thanh xuất động ra vào tế phẩm năng lực, thẳng đến suy diễn giả ngu hành ý thức được vị trí cảnh tượng vì suy diễn thế giới. Quy tắc 4, bổn tràng suy diễn cảnh tượng vì suy diễn giả ngu hành đã từng trải qua cảnh tượng, nhưng mà để cho hệ thống tiến hành nhất định sửa chữa cùng vật mèo. Tấn thăng thất bại sẽ tại suy diễn cảnh tượng bên trong vĩnh viễn mất phương hướng, trong hiện thực trò xóa đi. Ngu hành suy đoán qua rất nhiều tấn thăng suy diễn lộ số, chỉ là hắn thật không nghĩ tới, hệ thống có thể làm như vậy tuyệt, thế mà xóa đi trí nhớ của hắn. Điều thứ 3 quy tắc hiển nhiên là Kim nói với Diệp Thanh. Diệp Thanh một chút cũng không có bất mãn, ngược lại mỉm cười mà nói, "Để ngươi tối hôm qua đem Nhiếp Thanh mộng cảnh ném trên mặt đất, hôm nay ta là có thể vây xem ngươi qua lại, đi theo ngươi quả nhiên là cái lựa chọn tốt, nhanh như vậy là có thể nhìn trộm đến chuyện thú vị nữa nha." Ngu Hạnh, chậc chậc chậc, còn rất mang thủ. Hắn vốn là mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, lúc này lại cảm thấy mê mẩn kéo tới, trong đầu nhiều hơn một loại bị áp chế cùng rút ra cảm giác, rất nhanh, hắn liền dựa vào trên ghế, lâm vào hôn mê. Từ giờ phút này bắt đầu, hệ thống tiến vào lặng im hình thức, thẳng đến suy diễn giả Ngu Hạnh nhớ tới suy diễn tồn tại. Đây là ngu hạnh trong đầu xuất hiện cái cuối cùng nhắc nhở 4. Trận này hôn mê cũng không biết kéo dài bao lâu. Mặt trời lên trước, bên hai theo thanh tịnh dần dần biến ồn ào, giống như có ai tại gần bên cãi lộn. Hán. Đã. Không rõ. Cứu người. Cái gì a? Ai đang nói chuyện? Ngu hạnh tại ồn ào bên trong vặn lên lông mày, từng cái cảm quan dần dần hấp lại, thính giác, khứu giác, xúc giác. Hắn ngửi thấy một trận cơm mùi thơm. Bụng lập tức cùng ngục cục kêu lên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong đầu thanh minh một chút, mở mắt. Thật đói. Cánh tay hắn dùng sức dự định chống lên thân thể, nhưng mà tê, đột nhiên xuất hiện đau đớn nhường hắn nhịn đau không được hô ra tiếng. Hắn lúc này mới phát hiện trên người mình quấn lấy rất nhiều băng vải. Ta đây là thế nào? Ngu hạnh mở miệng nghĩ đến, luôn cảm thấy chính mình trong đầu thật trống rỗng. Ngươi tỉnh rồi. Ghé vào lỗ tai hắn truyền tới một rụt rè tiểu nữ hài thanh âm, hắn lắc lắc không bị tổn thương cổ hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái ước chừng chỉ có 10 tuổi hải tử. Chương 142, thôn hoang vắng. Chương 05, thôn hoang vắng. Đây là ở giữa đơn giản phòng, dụng cụ cũ kỹ. Ngay tiếp theo ngu hạnh dưới thân giường gỗ cũng cứng rắn khó qua, đối một cái người bị thương thật sự mà nói không quá hữu hảo. Nữ hải tử cái nhi không cao, gánh vác được xanh sao vàng vọt bốn chữ, nàng ngồi tại trên ghế nhỏ, sau lưng xa hơn một chút một ít địa phương đứng một nam một nữ, sắc mặt đều chẳng thế nào cả, tựa hồ vừa rồi chính là bọn họ tại cãi nhau. Nam nhân dáng người cường tráng, nữ nhân cũng vai rộng rắn chắc, thoạt nhìn như là lâu dài làm việc nhà nông. Gặp ngu hạnh tỉnh lại, nam nhân sắc mặt trầm dần, tận lực dùng không hù đến ngu hạnh giọng nói, "Tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta rất đau." "Thật đói." Ngu hạnh lúc này chỉ có hai cái này cảm giác là cường liệt nhất, hắn suy yếu nhìn xem nam nhân, ánh mắt lóe lên đối đồ ăn khát vọng. "Hai tử mẹ hắn, đi bơi cho hắn chen cháo tới đi." Nam nhân quay đầu đối với nữ nhân nói. Cũng không biết hai người vừa rồi đến tột cùng tại tranh chấp cái gì, tóm lại ngu hạnh sau khi tỉnh lại bọn họ đều ăn ý đình chỉ câu chuyện, đồng thời đối ngu hạnh biểu hiện ra nhất định thiện ý. Nữ nhân nhìn ngu hạnh một chút, hướng hắn cười cười, quay người đi ra. Nam nhân thì đi đến ngu hạnh bên giường, đem ngu hạnh đỡ ngồi dậy, trong lúc đó rất cẩn thận tránh khỏi hắn quấn băng vải địa phương. "Cha, hắn thương được tốt nặng a." Tiểu nữ hải thật linh hoạt nhảy cho cha nhường chỗ, ở bên cạnh rỗi cái đầu vây xem, động đều không động được. "Ngu hạnh, ai nói không phải đâu?" Nam nhân lau một cái nữ nhi đầu, xong ngu hạnh lo lắng hỏi, "Phòng trường ngươi bây giờ đầu góc còn mơ hồ, đừng lo lắng, là ngươi té xịu tại cửa nhà ta, chúng ta đem ngươi mang vào, trả lại cho ngươi làm băng bó." Ngu hạnh nháy mắt mấy cái, túi đầu nhìn thoáng qua, hiện tại hắn toàn thân cao thấp cũng liền mặt không sao, địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít đánh băng vải, rất giống nửa cái xác ướp. "Cảm ơn." Cổ họng khắc khô, ngay tiếp theo thanh âm đều khàn giọng khó phân biệt, nhường nhân sinh sợ hắn sau một khắc giây thanh liền đứt mất. Nam nhân cầm lấy một bên chén, "Ngươi uống trước chút nước." Ngu hạnh cánh tay động một chút đều đau, nhưng hắn còn là dễ rủa lấy chính mình nhận lấy chén, túi đầu đem nước uống xong. Cảm giác mát rượi thoải mái cổ họng, ngu hạnh thần sắc khẽ bừng lòng, phát hiện tiểu nữ hải vẫn đang ngó chừng hắn. Nửa ngày, tiểu nữ hải còn là nhịn không được hiếu kỳ, "Đại ca ca, ngươi là thế nào bị thương a?" "Thế nào bị thương?" Ngu hạnh sững sờ. Hắn cau mày nghĩ nửa ngày, "Ta không biết, bị đánh lén." Nam nhân đánh giá hắn một chút, "Ta bình thường đi săn, trên núi dã thú gặp qua không ít, liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi những vết thương này là cố ý ư? Ngươi có phải hay không bị lừa bán đến khe suối trong khe, chính mình trốn ra được?" Ngu hạnh kinh ngạc mở to hai mắt, hắn một cái nam nhân, bình thường ai sẽ ngay lập tức nghĩ đến bị lừa bán. Đại ca ca lớn lên đẹp mắt, mẹ ta kể, có chút không bình thường nhà có tiền cũng sẽ mua đại ca ca dáng vẻ như vậy người trở về. Tiểu nữ hài nhanh mồm nhanh miệng, nam nhân chưa kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là cười xấu hổ hai tiếng. "Chớ để ý a." "Không ngại." Ngu hạnh lắc đầu, trong mắt mở mịt càng sâu, bởi vì hắn phát hiện hắn không nhớ rõ chính mình hình dạng thế nào. "Không, không chỉ là tướng mạo." Nam nhân tại trên ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn xem thấp một đoạn, càng thêm không có cảm giác áp bách. Tiểu nữ hài đứng tại nam nhân bên cạnh, nắm vuốt nam nhân trên vai quần áo, ngoan ngoan khéo léo khéo léo. Nam nhân lại hỏi, "Ôi, tiểu tử, ta là lão Trương, đây là nữ nhi của ta Mạch Mạch, ngươi tên gì à?" "Ta không nhớ rõ." Ngu hành nói. "Cái gì?" Lão Trương sững sờ. "Ta cái gì đều không nhớ rõ." Ngu hành nắm chặt cái chén trong tay, luôn cuống túi đầu. "Tướng mạo, tên, qua lại, từ chỗ nào tới, vì cái gì thụ thương, hắn toàn diện không nhớ rõ." cái này thế nào còn mất trí nhớ đây, làm bị thương đầu óc, sợ không phải tóc quá dài dẫn đến ta nhìn lọt đi. Lão Trương thân thủ nghĩ lay một chút ngu hạnh tóc, ngu hạnh có chút bất an né tránh, nhưng là hắn cho là hắn trốn, trên thực tế ở trong mắt người khác liền cũng không nhúc nhích dường như. Nhưng mà tiếp theo, hắn mới ý thức tới tóc quá dài cũng không phải là một cái khoa trương hình dung, mà là tóc của hắn vốn là rất dài, bị Lão Trương cầm lấy một sợi, nhìn ra có thể tới đai lưng chỗ. Chào tới. Vừa lúc, nữ nhân bưng bát tiến đến, liền thấy một màn này, thế nào hả? Nương, đại ca ca mất trí nhớ. Mạch mạch chân chu nhảy đát đi qua, mà ngu hạnh người cháo hương khí, đã không rời nổi mắt. Uống đi. Nữ nhân cầm chén đưa cho hắn, sau đó quay đầu hỏi Lão Trương, thế nào mất trí nhớ? Lão Trương lắc đầu, không biết, có thể là bị kinh sợ đi. Hắn nhìn xem trong nhà thêm ra tới một cái hút cháo lang thôn hổ yết tóc dài xinh đẹp mất trí nhớ sắc ướp, cũng tại sổ mượn. Cái này nên xử lý như thế nào đâu? Ngu hạnh tinh thần không phải rất tốt, thân thể thụ thương nghiêm trọng, lại bởi vì biết được chính mình mất trí nhớ, tâm tình bất an, rất nhanh lại lâm vào mê man. Lão Trương cùng thê tử nữ nhi thối lui ra khỏi gian phòng, thương lượng so đo đi. Ngu hạnh ngủ được rất không yên ổn. Hắn làm thật nhiều mộng, trong mộng gì đó đều là vỡ vụn, dù là hắn lại thế nào cố gắng nghĩ nhớ kỹ, cũng chỉ có thể lấy đau đầu muốn nứt mà kết thúc. Hắn chỉ biết là chính mình không nên ở đây, không nên được cứu tới. A, cũng không biết là thế nào đáng sợ mộng cảnh, nhờ ngu hạnh kinh hô một phen mở mắt ra. Dương quang rắc vào trên mặt hắn, đã trời đã sáng. Mở mắt trong nháy mắt, giấc mộng mới vừa rồi liền bị quên sạch, chỉ còn lại tim đập nhanh cùng bi thống rất lâu mà vòng quanh trong lòng hắn. Hắn đưa tay lau mặt, bôi đến một tay nước mắt. Ta khóc. Ngu hạnh sững sờ. Hắn ngồi dậy, phát hiện đã không có lần trước tỉnh lại đau như vậy. Thượng thân không có khác quần áo, chỉ có một vòng màu trắng băng vải che đậy thân thể, thân dưới mặc ước chừng là Lão Trương quần áo cũ, có chút rộng lớn, nhưng là ống quần chỗ ngắn một đoạn. Ngu hạnh rơi vào trầm tư. Thoạt nhìn, hắn là bởi vì thụ thương hôn mê tại Lão Trương ra cửa ra vào, bị nhặt được về sau tiến hành đơn giản trị liệu, lại mất trí nhớ. Hắn phía trước là làm cái gì? Người địa phương nào? Kỳ quái nhất chính là hắn trong vô thức cho rằng nam tử không nên có tóc dài, mắt thấy Lão Trương cũng là tóc ngắn, vậy hắn tóc từ đâu tới? Là ai nhường hắn bị thương nặng như vậy đâu? Suy tư một hồi, hắn liền xoay người xuống giường. Có lẽ thương thế của hắn kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ngu hạnh chân trần đi lại hai bước, trừ từng đợt thương yêu bên ngoài, hành động còn tính tự nhiên. Lão Trương, nửa ngày không nghe thấy Lão Trương thanh âm, hắn cất giọng kêu một câu, không có trả lời. Ngu hạnh cảm thấy có điểm kỳ quái, tại hắn nửa điểm ký ức cũng không có thời điểm, là Lão Trương một nhà ba người cho hắn một ít cảm giác an toàn. Lúc này tỉnh lại không có nhìn thấy, hắn không khỏi muốn đi tìm. Nơi này thế nào nhiều bụi như vậy? Đi tới cửa một bên, ngu hạnh mày nhăn lại đến, lòng bàn chân hắn trên mặt đất đạp mấy phát liền bẩn thỉu, nhìn kỹ, trên cửa, trên tường cũng tất cả đều là cho bụi, tựa như rất lâu không ở người đồng dạng. Đẩy cửa ra, ngu hạnh ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được một tòa thôn hoang vắng. Chương 143, bỏng bà cốt, minh chủ vạn chữ tăng thêm 22. Chương 06, bỏng bà cốt, minh chủ vạn chữ tăng thêm 22. Đập vào mắt nhìn lại nơi nơi hoang vu, một tờ gió lướt qua, cho bụi lầy trời. Tòa nhà lẫn nhau cách không xa, lộn xộn rách nát, cỏ dại rậm rạp. Dưới ánh mặt trời, cái này kiểu cũ phòng nhỏ kết đầy mạng nện, có chút càng là đã sụp đổ, tại phong hóa bên trong tạo thành hải cốt. Ngu hạnh ngơ ngác đứng, một cái ý niệm trong đầu lượn vòng trong đầu, tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn dẫm lên ngoài phòng thổ địa, trái tim nhảy nhanh chóng, trở lại nhìn thoáng qua. Thuộc về Lão Trương gia phòng cùng mặt khác phòng nhỏ không có gì khác nhau, mặc dù không có sụp đổ, nhưng mà cũng cổ xưa được phảng phất hồi lâu không có người ở, đi săn dùng nút buộc cùng mạng liền treo ở tường ngoài bên trên, đã phai màu mục nát, giống như kéo một phát liền sẽ đoạn. Ngu hạnh có chút sợ hãi, co rúm lại một chút. Hắn giống như chỉ là ngủ nhiều một giấc đi, thế nào cảm giác sau khi tỉnh lại liền long trời lở đất. Lão Trương đâu? Cho hắn cháo uống nữ nhân kia đâu? Còn có mạch mạch đâu? Chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng trên người hắn mới băng vải cùng mặc dù cũ một chút nhưng mà rõ ràng rất sạch sẽ, quần làm như thế nào giải thích? Hắn cẩn thận đi trong chốc lát, xác nhận cái thôn lạc nhỏ này bên trong không có người, ngoài thôn là sơn lâm, không biết thông hướng nào. Một cỗ cảm giác cô tịch tự nhiên sinh ra, ngu hạnh nháy mắt mấy cái, quay trở về Lão Trương phòng. Nơi này thật kỳ quái, hắn nghĩ. Hắn tiến vào phòng bếp, ý đồ tìm ra Lão Trương một nhà ba người gần đây tồn tại qua dấu vết, thế nhưng là hắn thất vọng, trong phòng bếp không có một điểm đồ ăn, ngược lại là một ít lỗ khảm bên trong, lưu lại so với địa phương khác nhiều rất nhiều nấm mốc. Nơi này đã từng phát sinh qua cái gì? Ngu hạnh ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát một hồi, tâm lý hiện lên một cái suy đoán. Hắn tại Lão Trương trong phòng một trận tìm kiếm, tại mạng nhện cùng ở khắp mọi nơi vô danh tiểu côn trùng bên trong tìm được một phen dị sét dao phay, còn có chút mặt khác tiểu công cụ, dùng bị côn trùng gặm ăn qua khăn trải bàn bọc lại, mang tại trên người. Được tìm tới nguyên nhân. Mặc dù hắn mất trí nhớ, không nhớ ra được chuyện trước kia, lại đối trước mắt sự kiện quỷ dị tràn ngập nghi hoặc, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ ngồi chờ chết. Hắn tựa hồ trời sinh không phải lùi bước tính cách, dù là xung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm không biết. Ngu hạnh quyết định trước tiên đem sở hữu còn có thể tiến vào được phòng nhỏ tìm một lần, trọng điểm là làm rõ ràng thôn hoang phế nguyên nhân, tỉ như là toàn bộ thôn người đều dọn đi rồi, còn là gặp cái gì ngoài ý muốn, nếu như có thể tìm tới một ít có thể sử dụng vật tư thì tốt hơn. Hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Lão Trương phòng ở vào thôn xóm nhỏ tít ngoài rìa, ngu hạnh lấy căn phòng này làm cơ sở điểm, đầu tiên là vây quanh thôn quay một vòng, nhớ kỹ sở hữu tòa nhà vị trí, sụp xuống tình huống, trong đầu hoàn thành một cái bản đồ đơn giản. Nơi này là thật nhỏ, tính toán đâu ra đấy chỉ có 12 gian phòng ốc, cũng chính là 12 hộ người, bọn chúng bị ngu hạnh bệnh cái số, thuận tiện làm ghi chép. Hắn vẫn không nói gì, nghe gió thổi cỏ dại thanh âm, đi vào phòng số 2 phòng. Đây là cái bảo tồn hoàn hảo phòng, không giống chung quanh 3, 4, số 5, sụp xuống được chỉ còn lại phế tích, hoàn toàn ngăn chặn, muốn đi vào cũng không thể. Ngu hạnh đưa tay đẩy cửa ra, chói tai dốc thịt cỏ âm thanh nhường hắn nhíu mày. Ánh mặt trời chiếu xuống, cho bụi hiện hình, ngu hạnh bị cái này hạ sập đến, kịch liệt ho khan vài tiếng, cảm giác ngực nơi nào đó vết thương đều muốn băng liệt mở. Hắn lau sạch ho ra tới sinh lý tính nước mắt, híp mắt hướng trong phòng nhìn lại. Phòng rất loạn. Sở hữu món nhỏ vật phẩm đều quẳng xuống đất, lớn kiện cũng ngã trái ngã phải. Cái bàn ngã lệch hướng một bên, chi lăng bốn đầu chân gỗ, màn hình chống đỡ tường, giống như là bị người nào ném đi đồng dạng. Ngu hạnh hít mũi một cái, ngửi được một cỗ nồng đậm nấm mốc mùi vị, phi thường gây mũi. Mặt đất cũng bẩn, bất quá ngu hạnh hiện tại không cố được nhiều như vậy, hắn đi vào, lúc này mới phát hiện trên tường không thích hợp. Những này là cái gì? Một mảng lớn màu đen dấu vết hắt vây ở trên vách tường, chỉ là vách tường vốn là biến thành màu đen phát hoàng, cho nên không nhìn kỹ một chút không ra cái gì. Màu đen dấu vết nơi này một mảnh nơi đó một mảnh, kỳ quái là một khi đến cách mặt đất 1 mét trong vòng, bọn chúng liền biến mất sạch sẽ. Ngu hạnh mang theo bất an mãnh liệt xích lại gần quan sát, cái này màu đen dấu vết quá cũ kỹ, sớm đã cùng những vật khác hòa làm một thể, không cách nào tách ra. Là máu sao? Khô cạn quá lâu vết máu, từ màu đỏ biến thành sâu tông, cuối cùng quy về màu đen. Trực giác nói cho hắn biết hắn đoán được không sai, nơi này đã từng tựa hồ gánh chịu qua một hồi tử vong. Thế nhưng là vì cái gì vết máu đến xuống mặt liền không có? Là bị lau sạch đi. Ngu hạnh nhớ kỹ cái này một điểm, không có tại mặt khác bình thường gì đó bên trên lãng phí thời gian, quan sát một chút trên mặt đất hủy hoại gì đó hình dạng về sau, tìm kiếm lên còn có thể mở ra ngăn tủ. Những gia cụ này đều rất kiểu cũ, mặc dù ngu hạnh nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua kiểu mới, nhưng mà cái này khái niệm một cách tự nhiên liền xuất hiện. Hắn kéo ra mỗi một tầng ngăn kéo, khó mà nói chính mình đang tìm cái gì, chính là cảm thấy hẳn là sẽ phát hiện một ít tin tức hữu dụng. Không có. Trong ngăn kéo hoặc là một ít đã mục nát tiền giấy, hoặc là không trọng yếu hàng ngày vật dụng hài cốt, hoặc là giống tuyết. Được rồi. Ngu hạnh lẩm bẩm nói, hướng ngoài phòng đi đến, đi ngang qua cạnh cửa thời điểm thấy được một phen ngã trên mặt đất quốc. Bước chân hắn một trận. Sau đó dò xét bên trong, đang tìm kiếm đầu mối đồng thời, hắn cũng lưu ý phòng khác bên trong có hay không quốc gỗ, quả nhiên, cơ hồ mỗi một nhà đều có. Hơn nữa, mỗi một cái phòng bên trong bày biện đều là loạn thất bát tao, có chút hoặc nhiều hoặc ít vết máu, có thể nói trừ lao trương ra bài trí còn tính hoàn hảo, phòng khác đều giống như bị cường đạo đánh cướp bình thường. Đem 12 cái trong phòng, trừ bỏ lao trương ra cùng 5 cái đã sụp đổ phòng ở ngoài 6 cái phòng nhỏ đều dò xét một lần, ngu hạnh không thể không thừa nhận, không có gì manh mối. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, hắn mỗi một nhà đều nghiêm túc tìm kiếm, còn là phế đi một phen thời gian. Ung ngu cục. Bị băng vải quấn lên đói bụng được bắt đầu kêu to, ngu hạnh nhưng không có biện pháp gì. Chỗ này tìm không thấy có thể ăn gì đó. Cũng không biết trong rừng bây giờ còn có không có thể ăn động vật, dù cho có, hắn cũng không biết đi săn. Được rồi, đi chung quanh một chút, nhìn xem có hay không các thôn xóm khác đi. Hắn suy đoán địa phương này không chỉ cái này một cái 12 hộ thôn nhỏ, bởi vì hắn tại thôn dân trong nhà thấy được quốc, lại không nhìn thấy nơi nào có ruộng. Thuyết minh tại phụ cận, hẳn là có một mảnh đơn độc mở ra tới đồng ruộng. Mà có thể dùng làm mở đồng ruộng cánh đồng bình thường sẽ không quá nhỏ, chỉ cấp cái này 12 trồng trọt nhân tạo, giống như có chút thua lỗ. Suy tính một hồi, ngu hạnh quyết định đi tới cùng lão Trương gia tương phản con đường. Bởi vì hắn nếu là té xỉu ở lão Trương gia cửa ra vào, thuyết minh hắn là theo lão Trương gia cái sừng này phương hướng tới. Cái phương hướng này có làm bị thương hắn đổ vật tại, vạn nhất hắn đi tới lại gặp, chẳng phải là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Chẳng bằng hướng khả năng tương đối an toàn phương hướng đi. Núi rừng bên trong cây cối thưa thớt, ngẫu nhiên còn có mấy cây nổ tận gốc, đảo hướng thôn xóm phương hướng, ngu hạnh càng đi càng cảm thấy được xung quanh tĩnh mịch, dù cho có dương quang dựa theo hắn, hắn còn là cảm nhận được một cỗ vung đi không được căm trầm. Sờ lên mang ở trên người rỉ sét dao phay, ngu hạnh trên da dâng lên một lớp da gà. Hắn không tự giác bốn phía nhìn loạn, trong miệng lẩm bẩm: "Thật đáng sợ a." Cũng may đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, ngu hạnh thấy được một đầu phi thường ẩn nấp, đã bị có cây che đậy đường nhỏ, rõ ràng là bị người dẫm ra tới, là hắn biết, chính mình đi đúng rồi. Phía trước cách đó không xa quả nhiên có một mảnh ruộng, kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nơi này tương đối bằng phẳng, lờ mờ có thể thấy được trồng trọt qua dấu vết, nhưng là hiện tại đã hoang phế. Ngu hạnh vượt qua đồng ruộng, tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn cũng nghĩ thử trực tiếp đi ra rừng, đi tới có nhân loại hoạt động địa phương. Hắn hiện tại không có ăn, không có uống, còn vết thương chẳng trị, làm sao nhìn đều không thích hợp dã ngoại sinh tồn, huống chi hắn một điểm tương quan tri thức đều không có, tám thành sẽ chết. Bất quá nói đến tổn thương, ngu hạnh ngược lại là cảm thấy chính mình rất tốt nhanh, nhiều vết thương cũng không đau. Lại đi trong chốc lát, hắn xa xa trông thấy một cái đại thôn tử hình dáng. Vậy mà lúc này, mặt trời ẩn nấp đến tầng mây về sau, vậy mà chậm rãi hạ xuống, ngày lại nhanh đen. Thời gian này tốc độ chạy cũng không bình thường, phản phất bị điểm 4 lần tốc độ tiến nhanh, ngu hạnh cũng ý thức được không bình thường, tại nguyên chỗ chủ trừ một hồi. Bình thường một ngày không phải 24 giờ sao? Hắn kèm chút hoài nghi là chính mình thường thức xảy ra vấn đề, dù sao trong trí nhớ hiện tại không có bất kỳ vật gì có thể bằng chứng hắn ý nghĩ. Quá quỷ dị, theo ta bắt đầu tỉnh lại liền khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Mắt thấy ngày mắt thường có thể thấy âm trầm xuống dưới, ngu hạnh lắc đầu, tăng tốc bước chân hướng cái kia đại thôn tử tiến đến. Đến gần, hắn có thể thấy được lượn lờ khói bếp, không chịu được thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong thôn này có người, hắn không đến mức chết đói tại trong núi rừng. Chỉ là chính mình cái bộ dáng này giống như quá chật vật, có lẽ sẽ bị thôn dân xem như cái gì cổ quái khách không mời mà đến. Hắn rốt cục bước vào cái này xem xét liền rất lớn thôn, nhẹ nhàng hít một hơi, gõ thứ nhất cánh cửa. Đông đông đông. Có người ở đây sao? Ngu hạnh có chút khẩn trương hô. Cách mười mấy giây, cửa bị mở ra, một cái gầy teo trung niên nam nhân thò đầu ra, khi nhìn đến ngu hạnh lúc rõ ràng sửng sốt một chút. Ngu hạnh vội vàng nói, ngươi tốt, ta là đi ngang qua, có thể hay không? Bảnh. Nam nhân đột nhiên một mặt chán ghét đóng cửa lại. Ngu hạnh. Đến mức đó sao? Hắn quay đầu gõ vang một nhà khác, lần này mở cửa là cái nhỏ gầy phụ nữ. Phụ nữ tốt xấu không có trực tiếp đóng cửa, bất quá nàng kẹp lấy khe cửa, một mặt cảnh giác, ngươi là ai? Ngươi tốt, ta là đi ngang qua, ta nghĩ. Đừng tìm ta. Phụ nữ đánh gãy ngu hạnh lời nói, sắc mặt chết lặng mà hờ hững, chỉ hướng một cái phương hướng, ngươi đi tìm bà cốt đi, chỉ có bà cốt cho phép ngươi lưu lại, chúng ta mới có thể thu lưu ngươi. Bà cốt. Ngu hạnh theo ngón tay của nàng nhìn lại, bên kia chỉ có một tòa tòa nhà, là thôn này bên trong liếc nhìn lại lớn nhất phòng. Hắn thành khẩn đối phụ nữ nói, tốt, cảm ơn ngươi. Bảnh. Phụ nữ cũng đóng cửa lại. Bọn họ vì cái gì đối ta hung ác như thế? Ngu hạnh có chút ủy khuất, cảm giác mình bị toàn bộ thế giới đều chê. Cái này cũng không có ma bệnh, trước mắt hắn nhìn thấy Lao Trương một nhà cùng hai cái này thôn dân, chính là hắn trong trí nhớ toàn bộ thế giới. Hắn thậm chí nghĩ đến, có phải hay không ta lớn lên quá khó nhìn, hù dọa bọn họ. Do dự mãi, hắn còn là quyết định, muốn đi tìm bà cốt. Dọa liền dọa đi, dù sao hắn không muốn chết đói. Bà cốt nơi ở so với nơi xa nhìn đứng lên còn mùa lớn, phòng xung quanh một vòng hàng rào, đem phòng hảo hảo vây lại. Bình thường không phải chuồng heo lồng gà mới có thể vây quanh sao? Vây phòng ở là muốn phòng ngừa ai chạy trốn. Đẩy ra hàng rào cột thời điểm, ngu hạnh trong đầu thổi qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn quay đầu nhìn một chút, lúc này chính là trạm vạng tối tiệm cơm, nhiều gia đình đều đang nấu cơm, mặc dù không có một người đi ra, nhưng mà ống khói bên trong khói bếp mang theo từng đợt đồ ăn hương khí, nhường ngu hạnh có chút hoảng hốt. Thật đói a. Thật đói a. Thật đói thật đói. Bà cốt phòng ở liền không bước lên khói bếp, lanh lanh thanh thanh. Ngu hạnh đem tay đặt ở cửa gỗ bên trên, nhịp tim đột nhiên rất nhanh. Giống như có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh. Đây là một loại không có dấu hiệu nào kỳ quái dự cảm, ngu hạnh không biết nên không nên tin tưởng chính mình. Bất quá hắn tỉnh lại đến bây giờ, tựa hồ cũng chưa từng xảy ra cái gì tốt sự tình, lại không tốt, cũng không thể so với chết đói càng kém. Thế là hắn gõ cửa. Đông. Ngón tay mới vừa đụng phải cửa lớn, cửa liền chính mình mở ra một đường nhỏ, xem ra lúc trước căn bản là không có đóng kín. Ngu hạnh không có trực tiếp đi vào, một loại khó nói lên lời cảm giác bắt lấy hắn chân, nhường hắn không cất bước nổi. Gió mát theo trong khe cửa truyền đến, phất qua hắn trần trụi bên ngoài bộ phận trắng nõn làn da, quỷ thần xui khiến. Hắn lặng lẽ theo khe cửa đi đến liếc một cái. Bên trong không có ánh sáng, một mảnh vạt áo từ trong bóng tối lay động qua đi. Ngu hạnh giật nảy mình, lui về sau một bước, sau đó lại nhịn không được tiếp tục xem. Hắn không nhìn lầm, thật là một mảnh vạt áo. Bị treo ở trên xà nhà, đung đưa tới lui. Vô lực hai chân rủ xuống, cứng ngắc thẳng tắp, thắt cổ người nhìn chằm chằm hai mắt thật to, nhìn chăm chú lên theo trong khe cửa rình coi hắn. Thi thể toàn thân ướt đẫm, từng giọt nước từ thi thể mũi dày nhỏ xuống, trên mặt đất hội tụ thành một bãi bóng ma. Ngu hạnh ban đầu chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, mà khi ánh sáng bên ngoài hơi chiếu sáng trong phòng, hắn thấy rõ thắt cổ người mặt. Lão, Lão Trương. Ngu hạnh dọa đến che miệng, không nhường chính mình kêu ra tiếng. Tại sao có thể như vậy? Lão Trương tại sao lại ở chỗ này, còn treo cổ? Hắn con ngươi thích chặt, một loại không thuộc với hắn chủ quan cảm thụ bi thống cùng phẫn nộ xông lên đầu. Hắn tự nhận là chỉ là hoảng sợ, còn chưa tới đối gặp mặt một lần Lão Trương chết vạn phần bi thiết tình trạng, nhưng trong lòng bên trong cảm giác lại không thông qua hắn cho phép, tùy ý bùng nổ. Thật giống như hắn phía trước trải qua tất cả những thứ này dường như không chỉ là Lão Trương. Khe cửa bị gió thổi lớn một điểm, ngu hạnh thấy được càng nhiều. Lão Trương vị kia bới cho hắn cháo uống thế tử, thẹn thùng nhưng lại hiếu kỳ linh hoạt mạch mạch, cùng với rất nhiều hắn kẻ không quen biết, có nam có nữ, trẻ có già có, toàn bộ đều bị dây gai treo, mỗi người phía dưới đều có một bãi nước động, đồng thời không ngừng tăng nhiều. Bên trong bóng người đông đảo, bên trong thi thể đều như đồng hồ quả lắc đồng dạng lắc lư, tựa như chú án bên trong cái kia đem thắt cổ thi thể đẩy chơi quỷ đứa nhỏ Tuấn Hùng đồng dạng, cảnh tượng trước mắt thật giống như có vô số hai tay tại đẩy mạnh những thi thể. Chờ một chút, chú án là thế nào? Ngu hạnh mở miệng nghĩ đến, nhưng mà đây chỉ là tư duy bên trong chợt lóe lên nhạc đệm, liền hiện tại mà nói, hắn thật sợ hãi. Cái này treo đầy thi thể địa phương, chính là bà cốt gia. Hắn còn là chết đói đi. Trở về, hắn mới không muốn đi vào. Ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên, một cái trầm thấp giọng nữ theo ngu hạnh phía sau vang lên, ngu hạnh một cố lạnh leo theo lòng bàn chân phun lên trán, không rét mà run. Hắn cứng đờ xoay người, trong nháy mắt này nhìn thấy một cái gần trong gang tấc xấu xí nữ nhân. Nữ nhân dáng người cũng không tệ lắm, mặc cùng thôn trang này không hợp nhau kiểu Trung Quốc váy đen, tóc kéo một cái xinh đẹp trầm ổn búi tóc, khắp nơi lộ ra tinh xảo. Chỉ tiếc gương mặt này, đại khái là bỏng đi, hơn phân nửa khuôn mặt bên trên đều là vết sẹo cùng rõ ràng vậy, một con mắt không có mí mắt, con mắt cứ như vậy bại lộ trong không khí, phảng phất tại mọi thời khắc đều tại phẫn hận nhìn chằm chằm người ta. Cũng tỷ như hiện tại, nàng tựa như tại nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, muốn đem Ngu Hạnh bóp chết dường như. A. Ngu Hạnh không tự chủ kinh hô một tiếng, trên mặt sợ hãi lui về sau, để trần chân đạp đến một khối có chút bén nhọn tảng đá, hắn kêu đau một phen, không nắm chắc tốt cân bằng, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Trong đầu ông Ngu Hạnh vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu, lại là sững sờ. Trước mặt hắn rõ ràng là một cái mỹ mạo nữ nhân, làn da bóng loáng trắng nõn, ngũ quan tại nhu hòa cùng lăng lệ trong lúc đó tìm được một cái vi diệu cân bằng, năm tháng tại khỏe mắt nàng lưu lại dấu vết mờ mờ, lại tặng cho thật dày khí chất làm đền bù. Nào có cái gì bỏng cùng vết sẹo. Nữ nhân nhìn thấy hắn phản ứng lớn như vậy, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có chút không vui, nhưng là vẫn hỏi, ngươi không sao chứ? Ngu Hạnh trong đầu còi báo động đại tác. Trước tiên mặc kệ nàng đến cùng cái nào hình tượng là chân thật, chỉ nói, một cái không giống bình thường nữ nhân xuất hiện ở đây, ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa địa vị của nàng cùng thôn dân khác nhau. Nàng chính là bà cốt. Trong gian phòng treo thật nhiều thi thể nhân vật nguy hiểm. Ngu Hạnh chính mình bỏ lên, may mắn lòng bàn chân không có bị vạch phá, hắn cố gắng duy trì lấy chấn định, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi thấy ta? Cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân trong giọng nói nghi hoặc cùng âm lãnh đồng dạng nhiều, đồng thời hướng hắn tiếp cận một bước. Giờ khắc này, Ngu Hạnh chính mình cũng không biết vì cái gì, phúc như tâm đến, thật xin lỗi. Ta tự ti. Ồ. Nữ nhân quả thật ít mấy phần âm lãnh, nhiều một tia kinh ngạc, khóe miệng nàng câu lên, nhiều hứng thú hỏi, tự ti cái gì? Ta toàn thân đều là vết sẹo, quá xấu. Ngu Hạnh nói, dùng tay bưng kín trước ngực cùng phần bụng băng vải, đây đương nhiên là tốn công vô ích, bất quá là vì nhường nữ nhân chú ý tới thương thế của hắn mà thôi. Thần sắc hắn xa xút, giọng nói gấp rút, ta cũng không biết chính mình từ đâu tới đây, là ai, vì cái gì có như vậy phế thân thể, chả, còn có tóc dài. Thật xin lỗi, ta sẽ hù đến ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ nhân ở trên người hắn dò xét một phen, lại đem ánh mắt dừng lại trên mặt của hắn, sắc mặt đột nhiên nhu hòa, nghe, ngươi là Lạc Đường Hải tử. Nàng cười sờ lên Ngu Hạnh đầu, dư quang liếc qua hắn một đầu giống như là cổ đại nam tử mới có tóc dài, đừng lo lắng, ngươi tuyệt không xấu, thân thể của ngươi là ta gặp qua hoàn mỹ nhất, dung mạo cũng làm cho người đố kỵ. Tin tưởng ta, chỉ cần miệng vết thương của ngươi khép lại, sẽ vô cùng vô cùng đẹp mắt. Bị tay của nàng chạm đến đầu trong ngay mắt, Ngu Hạnh chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ có một cỗ khí tức âm lãnh chạy qua tay chân cùng thân thể, nhường hắn hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa. Trong cổ họng dâng lên ngai ngái, hắn nhịn không được, khóe miệng chậm rãi chảy ra một sợi tinh hồng chất lỏng. Chương 144, trị liệu. Chương 7, trị liệu. Máu ấm áp, Ngu Hạnh nếm trong miệng lạ lẫm lại mùi vị quen thuộc, ngoài ý liệu bình tĩnh, hắn duy trì lấy một loại vi diệu tâm tình, dùng tay lưng xoa xoa. Khí tức âm lãnh chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, tựa như cùng trong biển cá bình thường ẩn xuống dưới. Bà cốt nhìn hắn máu, thu tay lại, cũng không quan tâm, cũng không kinh ngạc, chỉ là cảm thán một câu, xem ra ngươi tổn thương được thật rất nặng đâu. Vào đi, ta cho ngươi bôi ít thuốc. Ta. Xen vào vừa rồi trong khe cửa nhìn thấy một màn, Ngu Hạnh đối với cái này thật mâu thuẫn, ai biết hắn tiến vào có thể hay không biến thành treo một thành viên. Hơn nữa vừa rồi bà cốt chạm hắn lúc hắn tựa như là chạm đến cái gì dị ứng nguồn đồng dạng, đột nhiên thống khổ nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong cõi u minh có một loại ý tưởng hiện lên đi lên. Bà cốt với hắn mà nói không phải vật gì tốt. Tiến đến, bà cốt đi ở phía trước, đem cửa triệt để mở ra, Ngu Hạnh vô ý thức nhìn sang, ngạc nhiên phát hiện bên trong trống rỗng, bố trí ngắn gọn, căn bản không có cái gì treo cổ thi thể. Một bộ cũng không có. Thế nhưng là, trong mắt của hắn hiện lên mê mang, chẳng lẽ hắn thụ thương không chỉ là ký ức bị hao tổn, còn đụng phải chỗ nào, biến dễ dàng sinh ra ảo giác? Bà cốt trên mặt bỏng cùng trong phòng lắc lư thi thể, đều là hắn đang khẩn trương trạng thái dưới sinh ra ảo giác sao? Hiện tại loại tình huống này, đây đã là hắn có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất, trong đầu mộ phiến thần kinh bị hao tổn về sau, nghe nhầm, ảo giác, thậm chí đối thời gian sinh ra khái niệm mơ hồ, cảm thấy một ngày không có 24 giờ. Giống như hợp tình hợp lý. Hết thảy chung quanh đều là bình thường, không bình thường chỉ có hắn chính mình mà thôi. Ngu Hạnh tạm thời đi theo bà cốt sau lưng vào phòng, đưa tay sờ sờ chính mình lọn tóc, trong mắt tìm tòi nghiên cứu chợt lóe lên. Không sai, là hợp tình hợp lý. Có thể hắn không cảm thấy đây là chân tướng. Suy cho cùng, chỉ là lừa mình dối người mà thôi, lập một cái nhìn như nói thông được giải thích, có thể để cho tình cảnh của hắn càng tốt hơn một chút sao? Không thể. Nơi này nhất định có một ít chuyện quỷ dị phát sinh, đồng thời có một loại nào đó nguy hiểm đang theo hắn tiếp cận. Bước vào bà cốt ra, Ngu Hạnh hướng trên đỉnh đầu nhìn một chút, kỳ thật ở giữa phòng cũng không có có thể dùng đến treo thi thể lương. Xem ra tối thiểu treo lên thi thể cửa khả năng chỉ là ảo giác, lại hoặc là đến từ hắn trong tiềm thức một loại nào đó biểu tượng. Hắn hoài nghi chính mình mất đi trong trí nhớ hẳn là có tới tương quan trải qua, nếu không sẽ không xuất hiện loại kia tim đập nhanh cùng bi thống cảm xúc. Nghĩ như vậy, hắn thu hồi nhìn chăm chú nóc phòng tầm mắt, đổi thành quan sát bốn phía. Một cái duy nhất nhường hắn hiếu kỳ địa phương là căn phòng này trung ương tựa hồ thờ phụng một tôn cỡ nhỏ tảng đá pho tượng tóc dài trường sam, vẻ mặt mơ hồ, thân tượng phía trước bày biện một cái đĩa, bên trong chứa này nọ, nhưng mà Ngu Hạnh thấy không rõ. Trong phòng quá mờ. Ngồi đi. Bà cốt đốt lên dầu hỏa đèn đặt lên bàn, ánh sáng yếu ớt mang chiếu vào trên mặt nàng, nàng chỉ vào một tấm chiếc ghế, ra hiệu Ngu Hạnh. Ngu Hạnh theo lời cúi đầu ngồi xuống, bà cốt quay người tiến vào trong một phòng khác, nửa ngày, lấy ra một cái hòm thuốc cùng một bộ quần áo màu đen. Thật muốn trị cho hắn. Ngu Hạnh rất bình tĩnh, nhìn xem bà cốt đem cái hòm thuốc mở ra, bên trong đủ loại dược vật, băng vải, băng gạc, còn có cái kéo chờ khí cụ. Bà cốt nói, ta học qua y y, có thể giúp ngươi xem một chút vết thương, nói không chừng có thể để ngươi tốt càng nhanh. Còn có bộ quần áo này, đây là nam nhân ta, hắn lâu dài không ở nhà, cũng xuyên không lên, đưa một bộ cho ngươi đi, tránh cho ngươi áo rách quần manh, cho trong thôn tiểu cô nương nhìn thấy cũng không tốt. Bà cốt chính mình khả năng đã 30 tuổi, nói ngược lại là không có vấn đề gì. Ngu Hạnh chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, đáp ứng xuống. Hiện tại, bà cốt đem hắn thượng thân băng vải từng tầng cởi xuống, Ngu Hạnh cũng thừa cơ quan sát một chút thương thế của mình, giống như vết thương quả thực không có ngay từ đầu hắn tưởng tượng khoa trương như vậy, phần lớn chỉ là da thịt chảy máu, bất quá vết thương này hình dạng, tựa như là bị thứ gì miễn cưỡng đào đi huyết nục đồng dạng, lưu lại một cái huyết động. Quả nhiên, bà cốt cũng đã hỏi, ngươi thương thế kia là thế nào chịu a? Ta không biết. À, quên ngươi nói, ngươi không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không nhớ rõ từ đâu tới đây, đúng không? Bà cốt lấy ra Ngu Hạnh gọi không ra tên dược cao, dùng máy thai thuần thục tại huyết động bên cạnh nhẹ nhàng kìm. Cái này huyết động đã cầm máu, nhưng là vẫn như cũ dữ tợn đáng sợ, Ngu Hạnh đột nhiên cảm thấy, khả năng không phải vết thương bản thân không có trong dự đoán nghiêm trọng, mà là hắn tốc độ khép lại nhanh, hoặc là sự nhẫn mại của hắn tại tăng cường. Hắn đè xuống trong lòng suy đoán, trả lời bà cốt, "Ừ, ta khả năng thương tổn tới đầu óc." Lúc này, Ngu Hạnh nhớ tới chính mình còn không có đối bà cốt thuyết minh đến ý, thế là cân nhắc nói, "Cái kia, kỳ thật ta theo trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, là tại rừng cây bên kia trong làng, thế nhưng là cái thôn kia tựa hồ xảy ra chuyện, ta tìm không thấy ăn, mới một đường đi tới. Ta muốn biết, cây bên này trừ hai cái thôn, còn có khác thành trấn sao?" Bà cốt bôi thuốc tay dừng một chút, "Cái kia thôn nhỏ ta biết, bất quá ngươi nói bọn họ xảy ra chuyện." Nàng mặt mày bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, tùy tức bình tĩnh trở lại, thậm chí sinh ra chút ít như vậy, có lẽ đây chính là tham lam cùng phản bội giá cao đi. Khoảng thời gian này cái kia địa phương nhỏ khả năng quả thực sẽ ầm ĩ một ít, ngươi rời đi bọn họ đi tới ta chỗ này là chính xác. Hả? Ngu Hạnh ngay từ đầu coi là lão Trương cái thôn kia sự tình khả năng cùng bà cốt có quan hệ, nhưng là nếu như treo cổ thi thể là ảo giác, cái này liên quan khả năng liền giảm bớt. Mà bây giờ nghe, bà cốt nói xảy ra chuyện cùng hắn nói xảy ra chuyện, tựa hồ căn bản không phải cùng một sự kiện a. Cái gì phản bội cùng tham lam? Cái gì ầm ĩ? Hắn chỉ có thấy được nơi nơi hoang gì. Ngu Hạnh quyết định trước tiên không phản bác bà cốt, về sau lại từ từ tìm hiểu, hắn nhắc nhở, cho nên phụ cận còn có hay không người khác thành trấn. Bà cốt khẽ cười một tiếng, ngươi có muốn tìm người? Không có. Vậy đi thành trấn làm gì, liền lưu tại nơi này đi. Nàng cho Ngu Hạnh thượng hạng thuốc địa phương cột lên băng mới, hoặc là ở đây ở một thời gian ngắn, rồi quyết định muốn hay không vĩnh viễn lưu lại. Tin tưởng ta, nơi này so với trong tưởng tượng của ngươi thần bí, chúng ta là bị thần tiên chiếu cố người. Ngu Hạnh trong đầu hiện lên mê hoặc. Thần tiên? Nàng gọi bà cốt, nói thôn bị thần tiên chiếu cố, a. Các thôn dân như vậy nghe nàng lời nói, chẳng lẽ là bị tẩy não? Nhưng mà thế đơn lực cô, huống hồ cũng đích thật là đói bụng, Ngu Hạnh do dự một chút, liền đồng ý xuống tới. Thật có cái gì không đúng, hắn ăn uống no đủ lại chạy cũng tốt hơn hiện tại cái gì cũng không có chuẩn bị. Thượng thân băng vải thay xong, Ngu Hạnh quấn lên rộng lớn ống quần, nhìn xem bà cốt ngồi xổm xuống cho hắn tại trên đùi sức thuốc. Trên đùi hắn vết thương mật độ không cao, đùi không có, chỉ ở hai cái đùi đầu gối còn có mắt cá chân chỗ có huyết động, ngược lại là không có tạo thành cái gì xấu hổ. Các thôn dân xuống đất làm việc nhà nông thời điểm, thường đem ống quần quấn lên đến, nhìn đều nhìn quen thuộc. Chỉ là Ngu Hạnh nhìn xem những vết thương này vị trí, một cái ý nghĩ thành hình. Có vẻ giống như những vết thương này người chế tạo giống như là có ý muốn hạn chế hắn hành động dường như. Cái này khớp nối, mỗi đi một bước đều tất nhiên sẽ sử dụng, nếu không phải hắn tựa hồ đối với đau đớn sự nhẫn nại rất mạnh, hắn chỉ sợ liền lao Trương ra cũng không ra được. Chương 145, chúng ta đều nghĩ vĩnh viễn còn sống. Chương 08, chúng ta đều nghĩ vĩnh viễn còn sống. Nhưng mà liền xem như Ngu Hạnh sự nhẫn nại mạnh, đi dài như vậy một đoạn đường, theo lý thuyết vết thương sớm này đã nứt ra, thế nhưng là cũng không có. Bọn chúng cầm máu sau lại không có vỡ ra, cho nên ý thức được cái này một chút bà cốt cũng ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Hắn thấy rõ ràng, bà cốt khỏe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Cười cái gì, thế nào cảm giác nàng còn thật hài lòng dường như. Bôi thuốc phân đoạn tại Ngu Hạnh trong đầu thúc đẩy tư duy bên trong kết thúc, lúc này, trời đã toàn bộ màu đen. Bà cốt đi tới cửa bên ngoài, ngươi đem quần áo thay, sau đó đi ra, ta mang ngươi tìm ở tạm người ta. Được. Ngu Hạnh mặt ngoài ngoan ngoãn đồng ý, trên thực tế nghiêm túc kiểm tra một lần quần áo. Đây là bộ vải bông trường sam, áo đen tuyển, trung gian cân vạt bố tay cầm, hạ thân là quần trắng, nhưng mà kiểu dáng cũng không cứng nhắc, làm rất nhiều tiểu cải biến, nhường quần áo thoạt nhìn thập phần có thiết kế cảm giác. Cái này tựa hồ là Ngu Hạnh cảm thấy chính mình là nhận ra được nó áp dụng niên đại, thế nhưng là trong đầu giống tuyết, loại cảm giác này rất khó chịu, giống như là rõ ràng có một kiện này nọ, lại bị một tầng vải dày được cực kỳ chặt chẽ. Được rồi. Ngu Hạnh cảm giác mình bây giờ cưỡng ép hồi ức là hồi tưởng không ra cái gì, nhưng là hắn vô ý thức khẳng định đây là một loại nào đó điều kiện kinh tế không sai gia đình mới có thể làm quần áo. Vừa rồi bà cốt nói đây là nàng nam nhân, kia nàng khẳng định là theo thành trấn đến a. Hắn thế là từng kiện mặc vào, không dám chậm trễ thời gian đi xem cái kia nhường hắn để ý cung phụng tượng đá trong mâm gì đó, đi ra cửa phòng. Bà cốt ánh mắt ngay lập tức quét tới, nàng tựa hồ là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi theo ta. Bà cốt mang theo Ngu Hạnh đi tới trong thôn ương một tòa phòng ở. Ngu Hạnh phát hiện thôn này so với Lao Trương chỗ thôn xóm nhỏ lớn, một chút nhìn không thấy bờ, thoạt nhìn tối thiểu ở vài trăm người. Sinh hoạt trình độ giống như cũng cao hơn không ít, tối thiểu trước mặt hắn phòng này có tiểu viện tử. Bà cốt gõ cửa một cái, bên trong yên lặng một hồi, sau đó vang lên từng tiếng gỗ cùng mặt đất đụng nhau thanh âm, mười mấy giây sau, đi ra một cái quổng xuống thân ảnh tới. Chỉ có một mét hơn 4 một chút lao bà chống gỗ quái trượng, nhìn thấy bà cốt, thần sắc kích động, bà cốt đại nhân, ngài sao lại tới đây? Đây là chúng ta mới đồng bạn, tạm thời tại nhà ngươi ở, không có vấn đề đi. Đối mặt lão bà cốt thần sắc nhàn nhạt, có loại cao cao tại thượng cảm giác, kém xa thái độ đối với Ngu Hạnh. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lão bà nói chuyện răng đều hở, nàng tựa hồ hiện tại mới chú ý tới cửa ra vào còn có một người, quăng tới ánh mắt, tại nhìn thấy Ngu Hạnh quần áo trên người lúc rõ ràng sức sở. Vị này, xưng hô như thế nào a? Ngu Hạnh vừa định nói ta không có tên, bà cốt liền nhẹ nhàng ho một phen, nhìn xem hắn nói, dù sao ngươi cũng không có tên, nhưng mà dù sao vẫn cần có cái xưng hô phương thức, không bằng liền cứ gọi ngươi thích duy đi. Ngu Hạnh nghĩ nghĩ, cái tên này có dụng ý gì sao? Nghe dễ nghe. Bà cốt lời ít mà ý nhiều. Lão bà rõ ràng cái gì cũng không biết, lại tại bên cạnh đồng ý, tên rất hay, bà cốt nghĩ tới, nhất định ẩn chứa thần linh khí, thích duy tốt. Ngu Hạnh, ngươi thật đúng là tẩy não được triệt để. Bà cốt cười cười, ngươi liền ở lại đây, muốn ăn này nọ gọi Lý bà làm, Lý bà phòng ốc rộng, sớm mấy năm tôn tử không cần nàng nữa, chạy, có cái gian phòng luôn luôn trống không, ngươi ở vừa vặn. Nàng cứ như vậy nói ra Lý bà chuyện thương tâm, Lý bà cũng không có phản bác một câu, sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Bà cốt rời đi về sau, Ngu Hạnh đi theo Lý bà hướng trong phòng đi, hắn nhìn Lý bà đi được run run rẩy rẩy, thân hình vừa gầy yếu, quần áo mặc trên người đặc biệt rộng rãi, cả người phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Kỳ quái, cái thôn này điều kiện càng tốt hơn, thế nào thôn dân từng cái đều gầy như vậy yếu đâu? Ban đầu nhìn thấy nam nhân cùng phụ nữ cũng là như vậy, còn không có Lao Trương cùng vợ hắn cường tráng. Lý bà. Ngu Hạnh lên tiếng. Có lẽ là cảm thấy bà cốt đối Ngu Hạnh thái độ khác nhau, trả lại cho hắn như vậy thể diện quần áo, Lý bà thái độ đối với Ngu Hạnh đồng dạng cung kính, thậm chí hàm ẩn một tia kính sợ cùng nóng bỏng, nghe được Ngu Hạnh gọi nàng, nàng vội vàng trả lời, ngươi nói. Ngu Hạnh, ta đói, muốn ăn này nọ. Không có vấn đề, cơm tối còn lại không ít, ta lập tức cho ngươi hâm nóng, ngày mai lại cho ngươi làm tươi mới. Lý bà hí ha hí hửng lừa gạt đến đi phòng bếp, lưu lại Ngu Hạnh một người tại phòng khách chính. Hắn xuyên thấu qua đốt dầu hỏa đèn, tại phòng khách chính trung ương nhìn thấy một tòa cùng bà thím ra giống nhau như lúc tảng đá pho tượng. Đến gần xem xét, pho tượng này kỳ thật không tính là toàn thân, điều khác chính là một cái nam tử nửa người, nam tử vẻ mặt mơ hồ, tóc rất dài, thượng thân khoan bào đại tụ, quần áo đường nét trôi chảy dán vào, mà bờ mông hướng xuống đều không có khác, chỉ có một mảnh hơi rộng hình tròn cái bệ. Thoạt nhìn, tựa như nam tử theo này đến tòa bên trong chui ra đồng dạng. Tượng đá phía trước cũng để đó một cái đĩa, chỉ là cái này đĩa là trống không, rửa đến rất sạch sẽ, nhìn không ra đã từng bỏ qua cái gì. Ngu Hạnh trầm mặc không nói, âm thầm lui ra phía sau, ngồi khắp nơi bên cạnh bàn cơm chờ chính mình cơm tối. Lý bà rất nhanh bưng tới đồ ăn, cơm trắng mùi thơm cùng rau xanh xào thịt hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Ngu Hạnh thực sự cực đói, mặc dù hắn có nhiều thứ muốn nhân cơ hội hỏi một chút, nhưng là vẫn quyết định trước tiên nghiêm túc ăn cơm. Một bát không đủ, hắn lại bới thêm một chén nước cơm. Lý bà cười ha hả ngồi ở một bên nhìn hắn ăn, thật rảnh rỗi dáng vẻ, cũng không biết lao bà này bình thường một người đều làm cái gì. Thằng đến Ngu Hạnh ăn được gần hết rồi, cảm giác đói bụng tiêu trừ, hắn mới hỏi, "Lý bà, các ngươi đều gọi bà cốt, xưng hô thế này là từ đâu tới?" "Ta nghe nàng nói, cái thôn này có thần quan phù hộ." "Bà cốt không nói cho ngươi a?" "Khả năng này là nàng hôm nay có chút bận rộn, chưa kịp nói đi." Lý bà dùng gầy đến chỉ còn da bọc xương tay che trái tim, một mặt thành kính nói, "Chúng ta thôn người đều là trốn khỏi hắc bạch vô thường câu hồn, hạ sinh tử bộ người a." "A?" Ngu Hạnh truy hỏi, "Có ý gì?" Lý bà thở dài, "Ngươi còn trẻ, đại khái không có nghĩ qua, chờ ngươi già, phải chết, hắc bạch vô thường liền cầm lấy dây xích đến bộ ngươi đầu. Trên thế giới này ngươi được đến hết thảy, chẳng phải đều thành người khác sao? Ta đã như vậy già á, có thể ta còn không muốn chết, ta nghĩ vĩnh viễn sống sót, chúng ta cái thôn này người đều nghĩ vĩnh viễn xa còn sống. Bà cốt ta chính là giúp chúng ta lừa qua câu hồn sứ giả, để chúng ta vĩnh viễn sống ở nhân gian thần linh người phát ngôn, nàng dẫn dắt chúng ta lấy lòng thần tiên, nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào, nàng là toàn bộ thôn nhân nhất kính sợ người a." Ngu Hạnh, "Nha, cái này không chỉ có là tẩy não, cái này đều nhanh tà giáo đều." Hắn nhìn Lý bà một chút, "Lý bà, ngươi năm nay thọ a?" Thoạt nhìn hơn 70 tuổi, Lý bà nói, "Ta năm nay đã 100 tuổi a, đều là thần tiên đại nhân phù hộ." Ngu Hạnh kinh ngạc nhíu mày, "100 tuổi sao? 100 tuổi còn như thế tư duy thúc đẩy, ngược lại là thật không nghĩ tới. Chẳng lẽ bà cốt thật có loại năng lực này?" Chương 146, ta đến cùng là ai? Chương 09, ta đến cùng là ai? Nếu như là thật, vậy đã nói rõ thế giới này có chút vượt qua lẽ thường. Ngu Hạnh nhai nhai trong miệng đồ ăn, đột nhiên cảm thấy chính mình năng lực tiếp nhận rất mạnh. Có lẽ là không có ký ức có thể để cho hắn vào trước là chủ đi, liền xem như hiện tại có người nói cho hắn biết hắn đã sớm chết, chính là bởi vì khi còn sống làm nhiều việc khác tại địa phủ bên trong bị phạt, hắn đại khái cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng là cái thôn này tình huống quan hệ đến hắn hiện tại sinh tồn, hắn trước tiên cần phải làm rõ ràng. Thần tiên đại nhân thật lợi hại, các ngươi bình thường cùng thần tiên trao đổi, toàn bộ từ bà cốt thuật lại sao? hắn nhìn xem Lý bà bà. Đương nhiên, chúng ta loại người này thế nào xứng nhìn thấy thần tiên đâu. Lý bà bà đối bà cốt tôn kính thật sự là không che giấu chút nào. Ngu Hạnh chỉ được cung phụng tượng đá, cái đó là. Lý bà bà theo Ngu Hạnh ngón tay nhìn lại, kia là thần tiên đại nhân tượng thần, chúng ta mỗi một nhà đều có một tôn, để bày tỏ đạt chúng ta đối thần tiên đại nhân kính ngưỡng cùng yêu quý. Cái này thần tiên tên gọi là gì? Nghe hắn hỏi như vậy, Lý bà bà lập tức giơ ngón trỏ lên thở dài một phen, bà cốt nói rồi, thần tiên phù hộ chúng ta là bước lên nguy hiểm, cho nên tên không thể nói. Chỉ có bà cốt biết vị này thần tiên đại nhân tên, chúng ta không thể hỏi. Nếu là gọi nhiều bị khác thần tiên nghe thấy, vị này thần tiên đại nhân phải có phiền toái. Nha. Ngu Hạnh liền không hỏi nữa, hắn sớm muộn sẽ toàn thần bà trong miệng này ra tới. Sau buổi cơm tối, Ngu Hạnh giúp đỡ Lý bà bà thu thập cái bàn, sau đó xuyên qua tiểu viện tử, thấy được phía sau gian phòng. Lý bà bà gian phòng bên cạnh chính là trong truyền thuyết chạy tôn tử gian phòng, còn có một gian là gian tạp vật, chất đống hạt thóc chờ lương thực, còn có đào thải cũ gia cụ các loại. Nàng chỉ dẫn Ngu Hạnh tiến vào phòng ngủ, ha ha cười, thời gian không còn sớm, này đi ngủ, sáng mai ta dẫn ngươi đi trong thôn Linh Lợi Loan. Ngu Hạnh, ta chính mình đi tương đối tốt, ngươi cái này cánh tay chân, khả năng không tiện lắm. Hắn không nói ra, chuyện ngày mai lại nhìn, cùng Lý bà sau khi nói cảm ơn, liền đóng cửa lại. Theo thường lệ đánh trước số lượng hoàn cảnh, căn phòng này dọn dẹp rất sạch sẽ, dầu hỏa đèn chiếu sáng một cái phạm vi, hắn đoán Lý bà còn là rất nhớ tôn tử, lúc nào cũng quét dọn hoan nghênh tôn tử trở về, chỉ bất quá, dù cho nàng tôn tử vẫn còn, năm nay cũng có hơn 60 tuổi đi, cũng là người già. Không có gì đáng giá hoài nghi địa phương, Ngu Hạnh nhưng không có đi ngủ, đem đèn sau khi lửa tắt luôn luôn nghiêng hay nghe, thẳng đến sát vách chuyển đến Lý bà đóng cửa thanh âm, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua, phát hiện nàng tắt đèn, mới bò lên giường. Ở loại địa phương này, hắn không thể không nhấc lên cảnh giác. Trong bóng tối, Ngu Hạnh trằn trọc, hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho bất an bao phủ với hắn, hắn đem hôm nay hết thể nhớ lại một lần, luôn cảm thấy khắp nơi hoang đường. Thế giới này nguyên bản là dạng này sao? Hay là nói, chỉ có hắn thấy là không đúng? Giải quyết rồi đói vấn đề, hắn bắt đầu có thừa lực suy nghĩ những thứ này. Mất trí nhớ nguyên nhân hắn tạm thời là không có khả năng biết rồi, vậy thì phải suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào vấn đề này, cho dù mất trí nhớ sau hắn hiện tại có một cái không thuộc cho chỗ ở của mình, có thể cái này không có nghĩa là hắn dự định buông xuống mất trí nhớ phía trước sự tình. Ai bị thương hắn? Hắn từ nơi nào chạy trốn? Đối phương có thể hay không đang tìm hắn, không hề từ bỏ giết chết hắn ý nghĩ. Mặc dù hắn theo trên đùi vết thương phân bố suy đoán ra đối phương là nghĩ hạn chế hắn hành động, vừa vặn bên trên nhiều như vậy vết thương, đã thật có thể nói rõ vấn đề. Có lẽ ban đầu đối phương cũng không mong muốn mệnh của hắn, chỉ muốn lưu lại, bắt giam, tù phạm ở hắn. Thế nhưng là làm hắn phản kháng quá kịch liệt, hoặc là làm ra cái gì vượt qua khống chế sự tình thời điểm, đối phương đã có sát ý, không quan tâm hắn có hay không còn sống. Hắn lại lật cái người, đột nhiên cảm giác được vết thương cảm giác đau càng thêm hơi nhỏ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một ngụm, quả nhiên là ta khôi phục được nhanh đi. Ban đầu mở mịt cùng sợ hãi đều là bởi vì sự không chắc chắn quá nhiều, người tại thiếu khuyết cảm giác an toàn cùng đối tự thân tình huống tin tức không đủ lúc, tâm lý tố chất mạnh hơn người đều sẽ trở nên yếu ớt, thậm chí rơi vào không có tận cùng bản thân hoài nghi. Ngu Hạnh cảm thấy hắn đã vượt qua đoạn thời gian kia, hắn hiện tại dù cho ý thức được thân thể của mình khả năng cùng thường nhân không giống nhau lắm, cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Chuyện quỷ dị đã nhiều như vậy, lại nhiều một kiện tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Chẳng lẽ ta thật sự là theo cái gì phong bế địa phương chạy đến? Hắn dùng tay che một con mắt, chỉ dùng một con mắt nhìn xem trước mặt trong hư không mỗi một điểm. Một nửa tầm mắt tối lại, một nửa tầm mắt nhìn chăm chú lên thế giới này. Hắc ám tất nhiên chân thực, có thể thế giới này lại làm cho hắn có chút xem không hiểu. Hắn cảm giác tỉnh lại đến bây giờ chỉ mới qua chừng 6 giờ, nhưng là bây giờ hắn lại muốn đi ngủ. Rõ ràng lao trương một nhà như vậy sinh động, thậm chí dịu hắn ngồi dậy lúc lòng bàn tay nhiệt độ còn tại hắn trong trí nhớ, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã không thấy tăm hơi. Lần nữa nhìn thấy, chính là tại bà cốt ra lúc trong ảo giác. Ảo giác tất nhiên có thành tựu nhân, là trong lòng của hắn trô lo lắng, còn là đã từng ký ức tại làm ra nhắc nhở. Tựa như vượt qua một loại nào đó bị lãng quên lịch sử, hoặc bát này nọ nháy mắt thành cho, hắn cảm giác chính mình trong ý thức thời gian đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Đến cùng cái nào là đi qua, cái nào là hiện tại, cái nào là tương lai. Còn có hiện tại cái thôn này, thế mà ở vào tin tưởng có hắc bạch vô thường giai đoạn, đồng thời cho rằng thần tiên có thể để cho bọn họ vĩnh viễn không chết. Thế giới này thật kỳ quái. Hư ảo. Chân thực. Giao giới điểm ở chỗ nào? Ngu Hạnh chớp chớp không có bị che con mắt, ta đến cùng là ai? Đột nhiên, căn phòng cách vách truyền đến một trận kêu sợ hãi, đánh gậy hắn đêm khuya trên nghĩ. Không, đừng đến, đừng đến. Hắn vốn là tinh thần căng cứng, nghe được lập tức thả tay xuống ngồi dậy, tòa này trong phòng tổng cộng liền hai người nhi, một cái Ngu Hạnh chính mình, một cái Lý bà bà. Như vậy cái này âm thanh kêu sợ hãi nhất định là Lý bà bà phát ra. Xảy ra chuyện gì? Có người tiến vào Lý bà bà gian phòng. Hắn nhanh nhẹn hạ giường, đem cửa phòng đẩy ra một cái khe nhỏ nhìn ra phía ngoài, liền gặp Lý bà bà thất tha thất thểu từ trong phòng đi ra, trong tay quải trượng tại không trung vùng đánh. Nàng cũng không biết đang nói chuyện với ai, miệng đầy lời nói bởi vì hoảng sợ mà đổi giọng, Ngu Hạnh tốn một phen công phu mới nhận ra đến nàng nói là thế nào. "Đừng tới đây, ta không đi, ta còn chưa tới thời điểm chết." "Không, không. Câu hồn đại nhân, các ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta." Rõ ràng bên cạnh nàng không có bất kỳ ai, nàng nhưng thật giống như tại cùng ai khẩn cầu cùng chống lại, xem Ngu Hạnh phía sau phát lạnh. ta muốn tìm thần tiên đại nhân, thần tiên đại nhân sẽ phù hộ ta, thần tiên, thần tiên. Lý bà vung đủ rồi, bắt đầu hướng phòng khách chính đi đến, Ngu Hạnh ngưng thần, lặng lẽ chen ra ngoài cửa, tại trong bóng tối đi theo. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì thuần thục như vậy, tóm lại theo dõi loại chuyện này, hắn làm quen việc dễ làm, rất nhanh liền thấy được quỳ rạp xuống tượng đá phía trước Lý bà. Chương 147, bị phát hiện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, bị phát hiện. Còn xuống thân ảnh run run rẩy rẩy quỳ ở nơi đó, quần áo theo run rẩy rất nhỏ lay động, hiện ra một loại quỷ dị khoảng trống cảm giác. Bóng tối bao trùm tại phòng khách chính, Ngu Hạnh được meo mắt lại tài năng thấy được Lý bà đang làm gì. Lý bà theo trong quần áo móc ra một cây đao. Nơi này người chẳng lẽ đều mang theo trong người đao sao? Xem xét liền dân phong không chất phác. Ngu Hạnh nghĩ đến, sờ lên chính mình luôn luôn không bước xuống qua gì xét dao phay, đối thôn dân phát ra khiển trách. Lý bà cầm đao, run rẩy nhấc lên y phục của mình. Ngu Hạnh lại nhỏ giọng xích lại gần một chút, tâm lý mặc niệm, ta không phải cuồng nhìn lén, đây chỉ là bởi vì tất yếu. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, bà cốt tặng hắn một bộ trong quần áo bao gồm một đôi màu đen dày vải, lúc này đế giày giẫm tại mặt đất, thế mà không phát ra một điểm thanh âm. Hắn chính mình chú ý tới cái này một điểm, hoài nghi chính mình phía trước thân thể lực khống chế không sai. Đợi hắn đi tới một bên, cực độ kinh hoàng Lý bà vẫn là không có phát hiện hắn, theo góc độ của hắn nhìn lại, có thể thấy được Lý bà nổi lên lưng xương, ngân bạch mà tán loạn sợi tóc, nàng một bài nắm đao, một tay nắm lấy áo và áo, và áo phía dưới. Ngu Hạnh con ngươi co rụt lại, kém chút phát ra âm thanh. Lý bà và tao dưới, có thể nói căn bản không có thịt, nguyên bản hẳn là bụng, bụng dưới địa phương, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Không có thận, không có tràng đạo. Lại phía trên bị quần áo che khuất, Ngu Hạnh không nhìn thấy. Khó trách nàng xem ra như vậy gầy, quần áo như vậy trống rỗng, nguyên lai bên trong căn bản cũng không phải là một bộ bình thường người sống thân thể. Nàng đến cùng có tính không người sống. Một trận âm phong thổi qua, cho cái này một màn kinh khủng tăng lên chút lạnh ý, Ngu Hạnh không nhúc nhích mở to hai mắt, nhìn kỹ Lý bà động tác kế tiếp. Lý bà tại trên người mình tìm. Ta thì đâu, nơi nào còn có thịt, ta muốn cung phụng cho thần tiên đại nhân. Ta được nhanh lên. Nàng càng ngày càng nôn nóng, trên mặt giữ tợn và mẹo, rốt cục, nàng tựa hồ tại xương sống mặt sau mò tới một khối còn sót lại khối thịt, mừng rỡ rơ lên nào. À, cũng không sắc bén đao tại khối thịt cùng xương cốt liền kết địa phương vừa đi vừa về cắt động, Lý bà thê thảm kêu lên, trên mặt da đều đang run rẩy, trong mắt sắp trừng ra hốc mắt, thoạt nhìn đau thấu tim gan. T. Ngu Hạnh nhìn xem đều cảm thấy đau, nếu như địa phương khác thịt cũng là như vậy không có. Đây chẳng phải là chính mình đem chính mình thiên đao vạn quả. Khối thịt rốt cục bị cắt xuống, mà Lý bà căn bản không quản vẩy ra dòng máu, nâng khối này chảy máu lớn chừng quả đấm thịt đứng dậy, đưa nó chân bảo đồng dạng đặt ở tượng đá phía trước trong ngâm. Sau đó nàng một lần nữa quỳ xuống đến, từng lần một cho tượng đá dập đầu, cái chán thùng thùng đụng vào trên mặt đất, phát ra quanh quẩn tại phòng khách chính bên trong trầm đủ, thần tiên đại nhân phù hộ ta không nên bị mang đi, thần tiên đại nhân phù hộ ta. Ngu Hạnh cảm giác thanh âm này một mực tại trống trải phòng khách chính quanh quẩn, tựa như ghé vào lỗ tai hắn đồng dạng. Cứ như vậy đập nhanh một phút đồng hồ, Lý bà trên trán một mảnh máu thịt bé bét, rõ ràng tượng đá không có bất kỳ cái gì dị động, trong mâm thịt cũng còn nguyên, nàng nhưng thật giống như nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía không khí nói, "Cảm ơn thần tiên đại nhân, cảm ơn thần tiên đại nhân." Mắt thấy nàng muốn đứng dậy, Ngu Hạnh về sau co rụt lại, núp ở một ngôi nhà cố mặt sau, càng tốt ẩn tàng lên chính mình. Lý bà thân ảnh nhỏ gầy loạn trà loạn choạng mà rời đi, mặc dù bị thương hai nơi địa phương, nàng cảm xúc lại so lúc đến ổn định nhiều lắm, nàng tựa như là được đến cái gì an tâm trả lời chắc chắn, hài lòng bước ra phòng khách chính. Ngu Hạnh trốn ở trong bóng tối lặng lặng chờ đợi, thẳng đến sau mười mấy phút, hắn mới xác định Lý bà đi thật, theo ra cụ mặt sau đứng lên. Hắn cũng không biết chính mình cái này thói quen là từ đâu tới, cẩn thận như vậy, có lẽ cũng là hắn đã từng trải qua đưa đến đi. Nắm chặt dao phay để phòng bên ngoài một, Ngu Hạnh đi đến tượng đá phía trước, liếc nhìn dưới chân. Ánh mắt của hắn đã thích ứng hắc ám, tại không có chiếu sáng dưới tình huống, cẩn thận một chút cũng có thể thấy rõ đồ vật. Dưới chân là một bãi nhỏ máu, mà tượng đá cùng ban ngày không hề khác gì nhau, phía trước trong mâm chứa đựng huyết nục, nhìn khiến người chấn kinh cùng cái thôn này người cổ quái hành động. Lý bà sẽ như vậy quả quyết, hiển nhiên không phải nàng một người làm như thế. Nàng nói qua, trong thôn từng nhà đều thờ phụng như vậy một tòa tượng thần nhỏ, nói cách khác, tối thiểu tại như thế nào cung phụng trong chuyện này, người trong thôn hẳn là nhất trí. Ôi, nên nói như thế nào bọn họ ngu xuẩn đâu. Nào có thần quan sẽ để cho người dùng huyết nục làm cống phẩm cầu được phù hộ a, hiển nhiên chỉ có ác quỷ cái gì mới có thể. Ngu Hạnh thở dài đến một nửa, đột nhiên mà người. Ác quỷ? Hắn vì cái gì giống như đối ác quỷ cái này khái niệm rất quen thuộc bộ dáng. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn hiện tại đã biết cái thôn này có chút rõ ràng khủng bố khuynh hướng, chỉ sợ bà cốt nói với hắn, nhường hắn ở tạm cũng chỉ là ổn định phương pháp của hắn. Ngu Hạnh không tin thần bà đối với hắn không có toàn tính, liền hảo tâm tặng hắn quần áo, còn cho hắn tìm chỗ ở. Hắn tồn tại khẳng định đối bà cốt, cùng với cái gọi là thần tiên đại nhân chỗ hữu dụng, thế nhưng là, liền xông cái này huyết nhục cung phụng, liền biết bà cốt không phải vật gì tốt, thần tiên đại nhân cũng không chừng là nơi nào tới ác quỷ tà linh. Cho nên chuyện này với hắn đến nói không phải chuyện gì tốt. Nơi đây không nên ở lâu. Ngu Hạnh buông xuống mắt, có thừa dịp lúc ban đêm sắp rời đi xúc động, bà cốt nếu là thành trấn tới, cho thấy nơi này nhất định có thông hướng thành trấn con đường. Muốn lo lắng chính là trên đường vấn đề thức ăn, phương hướng vấn đề, cùng với bà cốt nhóm người này, cùng ngay từ đầu tổn thương hắn nhóm người kia có thể hay không đuổi theo. Được thôi. Vấn đề thật nhiều, vẫn là không thể hành sự lỗ mãng, dễ dàng thất bại. Một phen trải vớt, ngu hạnh bỏ đi bây giờ rời đi ý tưởng, lại liếc mắt nhìn tượng đá, quay người chuẩn bị trở về phòng. Hắn cần làm rõ ràng thần tiên đại nhân đến tột cùng là lai lịch thế nào, tìm tới bảo toàn tự thân phương pháp, cũng phải làm rõ ràng bà cốt đến cùng đang lưu đồ hắn chút gì. Còn có chính là, nhất định phải xác định thành trấn đại khái phương hướng, mới có thể khởi hành, để tránh chạy sai phương hướng, hắn vật tư quyết không cho phép hắn làm ra sai lầm nếm thử. Trong bóng tối chỉ có ngu hạnh tiếng hít thở, hắn trầm mặc một hồi, cảm thấy mình tựa như là hai tay chống chân địa ngục bắt đầu. Cái này hợp lý sao? Duy nhất an ủi chính là thương thế của hắn tốt có chút nhanh, bất quá không biết vì cái gì, hắn trong tiềm thức đối sự thật này có chút mâu thuẫn. Ngu hạnh quay người, hướng phòng khách chính cửa mở rộng bước chân. Nhưng mà, một vệt ánh sáng đột ngột xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Lý bà xách theo dầu hỏa đèn, chống quải trượng, tràn đầy nếp vốn trên mặt còn có một mảng lớn rách ra vết thương ghê rợn, nhưng là máu đã lau sạch sẽ, thoạt nhìn không chật vật như vậy, nhưng là rất đáng sợ. Tối thiểu ngu hạnh hô hấp đều dừng lại trong tích tắc. Thích Duy tiên sinh a, ta vừa rồi muốn đi xem ngươi ngủ có ngon hay không, kết quả phát hiện ngươi không tại gian phòng. Lý bà dùng đối ngu hạnh đến nói phi thường xa lạ xưng hô, cổ họng của nàng bởi vì vừa rồi kêu thảm mà sẽ rách được thập phần khẳng khàn, nhưng nàng nghe giống như oan quỷ kêu gọi. Lý bà đi về phía trước hai bước, thẳng đến ánh đèn đem ngu hạnh mặt cũng đặt vào chiếu sáng phạm vi. Ngươi ở đây làm gì nha? Chương 148, dạo chơi công viên kinh ngộng. Chương 11, dạo chơi công viên kinh ngộng. Ngươi ở đây làm gì a? Bén nhọn khàn giọng lão nhân âm quanh quẩn tại ngu hạnh bên tai. Ngu hạnh nháy mắt mấy cái, không nhường bầu không khí hướng trầm mặc phương hướng chuyển biến, thần sắc hắn tự nhiên cười cười, ta nghe được thanh âm của ngươi, đi ra nhìn xem, nghĩ đến vừa vặn cũng đến phòng khách chính, không bằng bái túi đầu vị này thần tiên đại nhân, dù sao ta là mới tới nhà. Lời nói này được đặc biệt tự nhiên, không có người có thể nghĩ đến đây là hắn tại ngắn ngủi trong nháy mắt tỉnh táo lại đồng thời tổ chức tốt ngôn ngữ. Nếu như là những thôn khác tử, đêm hôm khuya khoắt du đãng đến nơi đây, khẳng định nói không rõ, thế nhưng là cái thôn này bản thân liền đã thật không hợp với lẽ thường. Ngu hạnh xem chừng những thôn dân này náo mạch kín hẳn là sẽ lấy đối thần tiên sùng bái vì vị thứ nhất. Hắn một cái bị bà cốt tự mình dẫn ở lại người, nếu như sinh ra bái thần tiên suy nghĩ, Lý bà nhất định là vui với nhìn thấy, dù là hắn thẳng thắn chính mình là theo chân Lý bà đi ra cũng không quan hệ. Chỉ cần phỏng đoán ra người khác ý nghĩ, người ta để ý sự tình, tại ở chung bên trong thường thường là có thể đứng tại tuyệt đối an toàn vị trí. Quả nhiên, Lý bà nghe xong đỉnh lấy chính mình nhăn nhăn nhún nhún mặt mày hốc hác mặt nở nụ cười, luôn miệng nói, bái thần tiên tốt, bất quá đã muộn như vậy, Thích Duy tiên sinh còn là nghỉ ngơi trước đi. Mặc dù được gọi là Thích Duy nhường ngu hạnh không hiểu có chút cách đứng, nhưng mà là hắn hay là một bộ bình tĩnh thần sắc, cùng Lý bà nói một tiếng ngủ ngon, liền không vội không chậm trở về phòng. Hô. Sau khi đóng chặt cửa, ngu hạnh sờ lên cái mũi, lên giường liền ngủ. Buổi tối trải qua suy cho cùng không thể hù đến hắn, hắn chỉ là có chút tiếc nuối, Lý bà trong nhà tin tức không đủ. Ngay từ đầu không thể ngủ, đi vây xem một hồi cắt thịt cung phụng, hắn ngược lại tới bối rối, nằm ở trên giường rất nhanh cảm thấy mí mắt nặng nề, bất chi bất giác liền lâm vào hắc ám bốn. Vẫn là ngộng. Ngủ về sau, Mộng Cảnh liền tìm tới cửa, đem ngu hạnh ngắn ngủi đưa ra vị trí chân thực, tiến vào một loại khác kỳ quỷ địa giới. Ngu hạnh ý thức tại từng mảnh kỳ quái bên trong chìm nổi, cùng đêm qua khác nhau chính là, tối nay Mộng Cảnh không còn là từng cái nhỏ vụn, khó mà nhớ lại cùng bắt giữ hình ảnh, mà là từng đoạn ăn khớp cảnh tượng, giống như từng màn bản thân biểu diễn kịch bản, mặc dù hoang đường, lại phảng phất có một đầu mịt mở tuyến, đem chân chính thời gian sâu trôi bốn. Nguyên lai Tử Yên Hồng khai biến, dường như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát. Ngày tốt cảnh đẹp làm sao ngày, thường tâm chuyện vui nhà ai viện. Hướng bay một cuốn, dáng mây Thúy Hiên, mưa bụi gió phiến, khói sóng hỏa thuyền. Gấm màn hình người quá nhìn cái này thiếu quan tiện. Dường như mộng dường như tỉnh bên trong, huyền chuyển giọng hát vang ở bên tai, ngu hạnh rất rõ ràng mình bây giờ ngay tại trong động, tựa như là rất nhiều người đối chính mình có hay không đang nằm mơ cảm giác rõ ràng đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, tại sân khấu kịch bên trên, tư thái cực tốt đảo chính yếu đất hát, thanh âm thanh lệ đẹp tuyệt. Một thân váy đỏ, hai mái đầu to, hai bên hắc biện dài nhỏ nhu hòa, mặt mày điểm hồng trang, hoa này sáng mỗi một bước đều vừa đúng, đem khúc cuối cùng người suy diễn được tựa như chân thực. Thời tiết âm trầm, không biết là sáng sớm còn là buổi chiều, ngu hạnh mặc lúc ấy tại đại hội nhân gia dần dần lưu hành đứng lên âu phục, ngồi tại một tấm phong cách tây dương cách trên ghế. Dạo chơi công viên kinh ngộng. Hắn trong thoáng chốc nhớ tới cái này ra côn khúc tiên đoạn. Trên đài người còn tại hát. Lần núi xanh gáy đỏ lên chim quên, kia đổ mi bên ngoài làn khói say mềm, kia mẫu đơn tuy tốt hắn xuân về sao chiếm trước tiên. Rảnh rỗi ngưng miệng, nột miễn cường yến ngự sáng như cát, nghe thiếu thiếu vang âm thanh chạy tròn. Ngu hạnh nhìn một phía, bên cạnh hắn ngồi một người, vẻ mặt mơ hồ, cũng khó có thể giải thích thanh âm thuộc về loại nào thanh tuyến. Không biết qua bao lâu, một khúc kết thúc, hoa đán hạ tràng, mơ mơ hồ hồ người kia nói, đã sớm nghe nói trong thành mới tới một vị diễn khang tinh tuyệt hát khúc tiên sinh, bây giờ chính thai nghe thấy, phường bên trong truyền ngôn thực sự lời nói không qua. Tiên sinh có thể được mời vì ngu mộ sinh nhật trợ hứng, thật là một cọc chuyện may mắn. Hoa đán thi lễ một cái, nói chuyện bình thường lối ra lại là giọng nam, linh nhân có thể bị ngu lão gia coi trọng, vì ngu lão gia chúc thọ, là phúc phận. Hắn mặt mày bên trong lộ ra một cố khó mà coi nhẹ ôn nhu, nhưng không mất lăng lệ, trên đài tuy là nhân vật nữ, dưới đài lại hết sức cởi mở. Tuyệt sẽ không nhường người hiểu lầm hắn là nữ tử. Dùng người khác đến nói, đại khái chính là nam tử này lớn lên quá tốt. Ngu lão gia giống như rất vui vẻ, cười ha ha hai tiếng, nhìn về phía Ngô Hạnh, Trung Hoa cổ vận gì đó quả nhiên đẹp mắt, ta đây là khuyến tử, mới từ nước ngoài trở về, nhất định phải đi học Tây Dương nghệ thuật, ta là thật sợ hắn đi ra ngoài một chuyến quá phồng lên, vong bản mất, thế nào, ngươi tử tiểu thích đẹp mắt sự vật, cái này dạo chơi công viên kinh mộng không thể so ngươi học bức tranh pho tượng đẹp mắt. Một câu cuối cùng là hướng về phía Ngô Hạnh nói, Ngô Hạnh mặc dù ý thức được đây là mộng cảnh, lúc này lại khống chế không nổi thân thể của mình, hắn tựa như người đứng xem, nghe được chính mình vui vẻ nói, ừ, đẹp mắt. Ngô lão gia thực sự thích cái này linh nhân, từ đó, linh nhân tại nhà hắn ở lại, thành giải khách. Ngô Hạnh liền thường xuyên thấy được một vị mặc trường sa áo khoác ngoài tuấn tú nam tử trong nhà đi lại bốn. Trung gian sự tình như hang sâu đứt gãy, lần nữa mở mắt lúc, Ngô Hạnh chân đạp tại băng lánh mặt đất, chung quanh là vỡ vụn thủy tinh cùng màu đỏ nhạt chất lỏng, tóc dài che chắn tại hắn trần trụi trên da. Hắn đang chạy. Trước mắt có một cánh cửa ánh sáng, trong lòng có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, ra ngoài là có thể thoát đi tất cả những thứ này. Mặt sau có rất nhiều người đuổi theo hắn, kêu la, đừng để hắn đi ra ngoài. Đây là chúng ta một cái duy nhất thành công vật thí nghiệm. Ầm. Súng vang lên, Ngô Hạnh chân đau đớn một hồi, hắn lờ mờ cảm thấy, thân thể của mình chưa hề nhận qua dạng này đau đớn, đây là lần thứ nhất, nhường hắn khắc trong tâm khảm. Nhưng hắn chỉ là lảo đảo một chút, chạy tốc độ đồng thời không hạ xuống bao nhiêu, sau lưng tiếng súng dần dần dày đặc, có chút đạn quán xuyên hắn, có chút lưu tại trong thân thể của hắn. Ngô Hạnh khỏe miệng chảy ra máu, ý thức càng ngày càng rõ ràng. Đừng để hắn bị quá nặng tổn thương, linh nhân sẽ giết chúng ta. Sợ cái gì, hắn hiện tại lại không chết được. Linh nhân. Nghe được cái tên này, Ngô Hạnh trong lòng đột nhiên dâng lên to lớn bi thống cùng cứu hận, kinh đảo hải lãng. Hắn nhớ tới tại trong một mảnh biển lửa, hắn ngơ ngác đứng thẳng, mà cái kia thường xuyên có thể trong nhà nghe được thanh âm, dùng cùng hát hí khúc lúc hoàn toàn khác biệt ý cười giọng nói với hắn, nhà ngươi đã không à, ngươi cũng không có chỗ có thể, đi theo ta đi. Ồ, có phải hay không ta làm hại nhà ngươi phá người vong? Ha ha, Ngô Hạnh tiểu thiếu gia a, ngươi thế nào hiện tại mới phát hiện đâu, như vậy không thông minh, về sau thế nhưng là sẽ rất thua thiệt. Làm như thế lý do sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi a, ngươi nhìn mặt của ngươi cùng ta là một chủng loại hình, ngươi nhiều thích hợp biến thành cái thứ hai linh nhân đâu. Không sai, tiến vào nhà ngươi đương nhiên cũng là lập kế hoạch một phần. Giờ khắc này Ngô Hạnh nhớ lại tiến vào thôn xóm nhỏ phía trước sở hữu ký ức, hắn cười lạnh một tiếng, thật đúng là không nghĩ tới mất trí nhớ sau mình sẽ ở trong mộng nhớ lại từ trước, hơn nữa thúc đẩy hắn nhớ tới người còn là vị này linh nhân, hắn lại có một ngày sẽ là theo linh nhân trong miệng biết được tên của mình. Ngô Hạnh, chương 149, Ngô Hạnh tuyến thời gian suy luận, chương 12, Ngô Hạnh tuyến thời gian suy luận. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn thật chính là cái tâm không lòng dạ con em nhà giàu, bị trong nhà sủng ái, trừ chính mình cảm thấy hứng thú nghệ thuật, cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại Ngô Hạnh hồi tưởng lại, đều muốn bị khi đó chính mình ngây thơ khóc. Linh nhân nói hắn không thông minh, hắn cũng quả thực ngu xuẩn, để đó một cái từ vừa mới bắt đầu liền động cơ không thuần người trong nhà đợi lâu như vậy, còn đần độn đem đối phương làm bằng hữu, thậm chí là lịch duyệt bên trên lão sư. Thổ lộ tâm tình giao được không chút nghi ngờ, phản bội đến lúc liền không hề sức chống cự. Cũng may, Ngô Hạnh cuối cùng tại về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, học xong như thế nào đi thông minh. Người tính cách là tại từng màn trong trí nhớ bị chắp vá lên, trải qua tốt đẹp mới biết được cái gì là sáng sủa, trải qua thê thảm đau đớn mới biết được cái gì là đạm mạc, trải qua phản bội mới biết được cái gì là âm u. Hết thảy kết quả đều có nguyên nhân, hết thảy điên cuồng tất nhiên có nó mở đầu. Ngô Hạnh chuyển biến đại khái cũng là như vậy tới đi, đã mất đi sở hữu rửa hắn bị cưỡng ép mang đi thành linh nhân vật thí nghiệm, trốn tới thời điểm tâm lý của hắn đã hoàn toàn bóp méo. Hắn ý thức được linh nhân đem chính mình biến thành một cái quái vật, một cái thoạt nhìn tốt đẹp, kỳ thực gánh chịu hết thảy hắc ám cùng mặt trái quái vật. Loại này vặn vẹo tại ban đầu bùng nổ về sau, bị Ngô Hạnh bản thân ẩn giấu đi đứng lên, giả dạng làm một cái phù hợp xã hội mong đợi người, đồng thời không cam lòng, cố gắng nhặt lại thiện ý. Linh nhân nghĩ hắn trở thành một cái sa đoạ gì đó, kia Ngô Hạnh thiên không. Mộng cảnh vẫn còn tiếp tục. Cầm súng tiếng người tê kiệt lực lẫn nhau la lên chỉ huy, Ngô Hạnh trong mộng trong thân thể tất cả đều là động cùng đạn, máu chảy như sông, rắc vào hắn đi mỗi một bước bên trên. Nhưng mà chính như thí nghiệm nhân viên nói, hắn đã không chết được. Ngô Hạnh cảm nhận được lúc này lực lượng trong cơ thể, âm u, băng lãnh, khiến nhân sinh sợ. Hắn chưa từng có như vậy nồng đậm bị ngang ngược điều khiển cảm giác. Hắn cuối cùng giết chết sở hữu cầm súng người, tùy ý cầm kiện dính máu quần áo, thùng trăm ngàn lỗ trốn vào kia phiến cánh cổng ánh sáng. Sau khi ra ngoài, không biết năm tháng bao nhiêu. Trong mộng Ngô Hạnh có chính mình rõ ràng ý thức, nhưng là nhiều khi không khống chế được hành động của mình, cũng cuối cùng sẽ cộng tình cảm nhận được trong mộng tâm tình của mình. Hắn dùng tay chỉ móc ra sở hữu khảm nạm tại trong thịt đạn, tựa như hắn đã từng chân chính làm qua đồng dạng, sắc mặt băng lãnh. Vết thương đã bắt đầu nhúc nhích, khép lại, không ngừng nhắc nhở lấy Ngô Hạnh chính mình từ giờ phút này bắt đầu đã biến thành một cái quái vật sự thật. Giấc mộng này lúc nào có thể kết thúc? Hắn có chút không kiên nhẫn, lại đi về trước một khoảng cách, phía trước xuất hiện rừng cây, về sau, một cái thôn xóm nhỏ đập vào mắt bên trong. Là Lao Trương gia chỗ thôn. Ngô Hạnh có chút giật mình, thì ra là thế, thương thế của ta nguyên lai là như vậy tới. Thế nhưng là nơi này, ta tựa hồ cũng đã tới. Ta nhớ được về sau, hình như là một con sông, trong sông. Mộng cảnh vào lúc này im bặt mà dừng, hắn sở hữu ý thức cũng bỗng nhiên đình trệ bốn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, mang đến một trận ấm áp, Ngô Hạnh nhíu nhíu mày, tại một đêm này hỗn loạn trong mộng mệt mỏi tỉnh táo lại. Hắn trở mình một cái ngồi dậy, đưa tay xoa chính mình nở huyệt thái dương, nằm mơ thật mệt. Bất quá giấc mộng này làm được không thiệt, hắn đã nhớ tới rất nhiều chuyện. Sinh ra, lớn lên, bị thay đổi, bị bắt, chạy ra. Bộ phận này ký ức trở về. Nhưng mà, nhìn thấy thôn xóm sau sự tình, phảng phất là có đồ vật gì không muốn để cho hắn biết bình thường, cưỡng ép đánh gãy ký ức, hắn chỉ có thể xác định, chính mình từ hôm qua khởi trải qua hết thảy, tựa hồ cũng chỉ là một loại tái hiện. Hắn rõ ràng đã cách xa những chuyện này, vì cái gì hiện tại hắn sẽ về tới đây đâu? Ngu Hạnh cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình, có chút quỷ dị nghĩ đến, hơn nữa, ta còn giống như trở nên yếu đi rất nhiều. Tư duy cực nhanh vận chuyển, hắn rất nhanh lý giải một đầu số liệu hóa tuyến thời gian. Hắn suy đoán, chính mình chân thực trải qua cũng đã đến rất lâu về sau, tạm thời đem chân thực thời gian tính là 10. Mà cái thôn này chuyện xảy ra, đại khái chỉ có thể tính làm 5. Nhất định là tại ký ức thiếu hụt 6789 nơi đó chuyện gì xảy ra, mới khiến cho hắn lấy một cái hắn tạm thời lý giải không được nguyên lý, về tới 5 tuyến thời gian, một lần nữa thể nghiệm một lần trải qua sự tình. Thôi miên, huyễn cảnh, trung sinh, gặp được một loại nào đó kinh khủng quỷ vật, hay là thân thể bên trong bị linh nhân phòng thí nghiệm kia gieo xuống nguyền rủa bùng nổ, đưa đến không biết kết quả. Tại đã có trong tin tức, ngu hạnh chỉ có thể nghĩ tới những thứ này khả năng, bất quá trùng sinh là trong đó khả năng thấp nhất, bởi vì hiện tại cái thôn này có quá nhiều không hợp với lẽ thường này nọ, tỉ như ngày đêm nhanh chóng giao thế, một đêm biến thành hoàng phế lao trưng ra. Nơi này rất có thể cũng không phải là thế giới hiện thực, hắn hẳn là phải nghĩ biện pháp thoát ly cái này giả tượng. Căn cứ trước mắt hắn nhớ lại đụng quỷ kinh nghiệm đến xem, muốn thoát ly một loại nào đó linh dị hoàn cảnh, nhất định phải tìm tới điểm đột phá, nhường ý thức của mình một lần nữa cùng hiện thực hợp quỹ. Như vậy, hiện tại hắn muốn làm chính là tìm tới cái giờ này. Sách cũng không biết ta về sau là thế nào trưởng thành, là cái bộ dáng gì người, liền trước mắt nhìn xem, có thể làm cho như vậy phiền phức, dù sao rất không an phận là được rồi. Linh nhân chết chưa đâu. Ngu Hạnh thì thào một phen, hai mắt lo nghĩ hấp lại, hắn chỉ là thuận miệng nói, không có xoắn xuýt cho những vấn đề này, đứng dậy xuống giường. Bên ngoài nhi sắc trời đại lượng, Lý bà ngay tại làm bữa sáng, Ngu Hạnh chuyên môn đi phòng khách chính nhìn thoáng qua, trên đất vết máu đã toàn bộ quét sạch sẽ. Nhìn thấy hắn, Lý bà cười ha hả, buổi sáng tốt lành, Thích Duy tiên sinh. Chào buổi sáng. Ngu Hạnh chút lễ phép đầu, quay người sau ánh mắt lóe lên. Thích Duy, bà cốt ban cho hắn cái tên này, có lẽ chính là một cái manh mối. Mà liên quan tới thôn trang, hắn trong mộng không nhớ tới quá nhiều, chỉ nhớ rõ một con sông, cơm nước xong xuôi thời điểm, Ngu Hạnh thừa cơ hỏi Lý bà, thôn phụ cận có hay không dòng sông? Nhất định là có, hỏi ra phía trước là hắn biết đáp án, bởi vì một cái trong núi thôn trang, gần sông xây lên không thể bình thường hơn được. Hắn chỉ muốn biết cụ thể tin tức. Lý bà nói, có à, thôn Tây liền có sông, cháu của ta còn tại thời điểm, thường đi cái kia trong sông bắt cá đâu. Thôn Tây A. Ngu Hạnh túi đầu nghĩ nghĩ, ta có thể đi xem một chút sao? Đương nhiên có thể, bất quá, bà cốt vừa rồi tới qua, nói nhường ta chớ quấy rầy ngươi đi ngủ, chờ ngươi tỉnh ngủ, để ngươi ăn xong bữa sáng đi nàng nơi đó đổi thuốc. Lý bà nghiêm túc căn ủi, ngươi trước tiên cần phải đi, bà cốt tại quan tâm ngươi đây. Ngu Hạnh, được thôi, cái này Lý bà thật đúng là vạn sự đem bà cốt vì vị thứ nhất. Hắn vừa vặn muốn nhìn một chút bà cốt rốt cuộc muốn đối với hắn làm cái gì, sau khi cơm nước xong, liền lắc lư đi bà cốt ra. Bà cốt giống như ngay tại làm theo thùa, nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, trong mắt mang cười, Thích Duy, ngươi đã đến. Ừm. Ngu Hạnh nói, ta đến đổi thuốc. Bà cốt đã sớm chuẩn bị xong thùng y tế, nàng hỏi, ngày hôm qua thuốc cảm giác như thế nào? Tổn thương có hay không tốt một chút? Ngu Hạnh làm bộ cảm thụ một chút, sau đó nói, không biết vì cái gì, ta thương thế tốt lên được nhanh, hôm nay đều đã không có cảm giác gì. Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy bà cốt bỗng nhiên tiếp cận hắn, trong giọng nói có chút quỷ dị hưng phấn, đã tốt lắm. Chương 150, nam nhân của ngươi trong hồ. Chương 13, nam nhân của ngươi trong hồ. Loại kia hưng phấn cho ngu Hạnh cảm giác thật không tốt, tuyệt không phải mừng thay cho ngu Hạnh, mà là một loại lợn vô béo có thể làm thịt đồ tể hưng phấn. Đương nhiên, bà cốt là che giấu một phen, nhưng đối với ngu Hạnh sức quan sát đến nói, cái này một điểm không chỗ che thân. Hắn theo gật đầu nói, "Ừ, đã tốt lắm, ta muốn đi ra ngoài đi dạo, hiểu rõ hơn một chút nơi này." Bà cốt cất kỹ hòm thuốc chữa bệnh, khóe miệng hướng lên câu lên. Giọng nói nhu hòa nhưng không để hoài nghi, Thích Duy, ta đây dẫn ngươi đi bờ sông giải sầu một chút đi, ngươi có chịu không? Tốt. Ngu Hạnh xem chừng hắn coi như muốn tự tuyệt, đối phương cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp làm dịu hắn, dù sao hắn không có gì phải sợ, không bằng chủ động phối hợp một điểm, nhường sự tình ít một ít chi tiết. Bà cốt liền dẫn Ngu Hạnh hướng thôn Tây đi. Bọn họ lúc ra cửa, đúng lúc gặp không ít thôn dân đều khiêng nông cụ đi ra, Ngu Hạnh liếc mắt qua, những người này từng cái gầy như quét tuổi, chỉ sợ cùng Lý bà đồng dạng, quần áo nhấc lên tất cả đều là bộ xương. Hơn nữa trong đó một ít thôn dân mặt ngu Hạnh có chút ấn tượng, giống như tại hắn kia đoạn trong ảo giác, tại treo cổ kia một đống trong thi thể nhìn thấy qua. Phát hiện này nhường ngu Hạnh lông mày hơi hơi bốc lên, hắn không rên một tiếng, giả vờ như không có thấy được, cùng bà cốt sóng vai đồng hành một đường ra thôn. Bà cốt không nói nhiều, chỉ tùy ý nói rồi hai câu, phía nam là đồng ruộng, gần nhất đến thu hoạch thời gian, mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. A, kia Lý bà như thế không có trồng trọt năng lực làm sao bây giờ đâu? Ngu Hạnh nhìn ra ngoài đều là trẻ tuổi một chút người, giống lao nhân cùng hài tử, khẳng định là ở trong nhà bọn họ a. Bà cốt dừng lại một chút, ưu nhã nói, lão nhân đều có hài tử, Lý bà tôn tử chạy chỉ là ngoài ý muốn, là ví dụ. nhưng là thần quan sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào tín đồ, chỉ cần cho thần quan dâng lên một chút xíu cung phụng là có thể hưởng thụ miễn phí lương thực. Thần quan thật là một cái vĩ đại lại thiện lương người tốt. A Ngu Hạnh cảm thán đến, dư quang ngắm lấy bà cốt thần sắc. Không ngoài sở liệu, nghe được hắn khích lệ, bà cốt thần sắc càng vui vẻ, nàng thập phần tán đồng câu nói này, đúng, hắn là cái phi thường thiện lương người vĩ đại, hắn cho chúng ta hết thảy. Thế nào cung phụng hắn? Ngu Hạnh không biết Lý bà có hay không đem ngày hôm qua buổi tối sự tình nói cho bà cốt, vì vậy thăm dò. Tự nhiên là dùng thành kính cùng tôn kính để đả động thần quan. Bà cốt nhìn một chút hắn, cười nói, ngươi liền không cần cung phụng, ngươi ký ức đều không được đầy đủ, chờ ngươi lúc nào tốt lắm rồi nói sau, thần hội thông cảm ngươi. Ngu Hạnh, a bà cốt đối ta toàn tính, tám thành cùng thân thể của ta có liên quan rồi. Hy vọng vết thương của hắn khỏi hẳn, lại không muốn để cho hắn đào thịt cung phụng, phảng phất tại bảo đảm thân thể của hắn hoàn hảo dường như. Bình thường làm như thế nguyên nhân, cũng liền kia mấy loại. Hai người câu được câu không trò chuyện, đại đa số thời điểm là Ngu Hạnh một mặt đơn thuần hỏi, bà cốt không chút hoang mang trả lời, thời gian chậm rãi trôi qua. Sông rời thôn tử không tính quá xa, nhưng là đoạn này đường càng chạy càng hoang vu, rời đi người ở về sau, cây cối tươi tốt đứng lên, ném xuống một mảng lớn bóng ma, che đậy dương quang. Mỗi một cái cây đều lớn lên không sai biệt lắm, hướng chỗ nào nhìn đều là một mảnh cỏ hoang, nếu như không có quen thuộc đường người dẫn, rất dễ dàng ở chỗ này mất đi phương hướng, mất phương hướng đảo quanh. Qua một hồi lâu, Ngu Hạnh tài năng danh vọng gặp sông hình dáng. Quả nhiên nơi đây cùng trong ngộng không khác nhau chút nào. Bờ sông đất ngập nước sinh trưởng tầng tầng cỏ lau, nửa che nửa đậy, đi vào về sau lại nhìn, mặt sông tuyệt không trong suốt, ô trọc xếp đống, ít có lưu động, không thấy tôm cá. Cùng với nói đây là sông, không bằng nói là dòng sông cuối cùng hình thành một mảnh đứng im hồ nước, chỉ là có chút bẩn. Thông hướng hồ nước thổ địa bên trên, một ít xương cốt khắp nơi có thể thấy được, cho bụi lơ lửng ở phía trên, có chút bụi dày, có chút hơi mới, tóm lại đó có thể thấy được, tại khác biệt niên đại bên trong, luôn có người chết tại phụ cận. Vì cái gì Ngu Hạnh xác định như vậy là xương người không phải động vật xương cốt đâu? Bởi vì hắn đi đường thời điểm, không cẩn thận đá bay một viên lăn xuống đến bên chân đầu lâu. Nhưng là có một điểm không đúng, thôn này mặc dù tín ngưỡng vào một cái không tồn tại thần tiên đại nhân, thôn dân cũng có thể là từng cái đều không phải thuần túy người sống, nhưng mà liền Ngu Hạnh ngắn ngủi tiếp xúc xuống tới, phát hiện thôn dân còn là có bình thường ăn uống nhu cầu. Lý bà làm đồ ăn nàng chính mình cũng ăn, mặc dù không biết không có dạ dày, những vật này đều đi nơi nào, tóm lại nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề, như vậy, bất luận là trồng trọt còn là nuôi nấng súc vật, nước sạch nguồn đều là nhất định. Mảnh này hô quá, thôn dân không có khả năng từ chỗ này lấy nước, chớ nói chi là Lý bà tôn tử còn từng tại nơi này bắt cá chơi. Nơi này căn bản không có cá. Cho nên, Ngu Hạnh suy đoán, thôn dân hàng ngày lấy nước có thể là tại mảnh này hồ bơi lên, mà bây giờ, bà cốt đem hắn dẫn tới nơi này, nhất định có đặc thù mục đích. Nơi này thế nào âm trầm? Hắn lộ ra sợ hãi biểu lộ, hướng bà cốt nơi đó nhích lại gần, giống như một cái bất an cho nên vô ý thức tìm kiếm cảm giác an toàn dễ khi dễ đối tượng. Ân. Nơi này chỉ là yên tĩnh, làm sao lại âm trầm đâu? Bà cốt lôi kéo Ngu Hạnh xích lại gần nước hồ, biết bọn họ đều có thể tại bẩn thỉu mặt nước nhìn thấy cái bóng của mình mới buông tay. Thích Duy, ngươi biết không? Bà cốt nhìn xem mặt nước phản chiếu Ngu Hạnh cái bóng, trong mắt dần dần dâng lên hào quang, giọng nói càng phát ra ôn nhu, nam nhân ta về không được ra, mỗi lần nghĩ hắn, ta đều tới nơi này, cùng nước hồ trò chuyện, dạng này, hắn thật giống như còn tại bên cạnh ta. Ngu Hạnh nghe bà cốt gọi hắn Thích Duy thời điểm, loại kia lưu luyến giọng nói, tựa như hướng về phía hắn đang gọi một người khác, phía sau lông tơ dựng lên. Hắn sờ lên cái mũi nói, nam nhân của ngươi trong hồ. Bà cốt. Nàng đột nhiên xoay mặt nhìn xem hắn, trong mắt xuất hiện lần thứ nhất gặp mặt lúc dò xét. Ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Ngu Hạnh gặp nàng phản ứng này, trong lòng cười nhạo một phen, mặt ngoài lại là thất kinh giải thích nói, thật xin lỗi à, vô ý mạo phạm, ta chính là nghe ngươi nói ngươi ở đây cùng nước hồ nói chuyện, trưởng phu liền phảng phất tại bên cạnh ngươi, còn tưởng rằng, coi là, bà cốt vẫn nhìn xem hắn, còn tưởng rằng trưởng phu ngươi trong hồ chết đối đâu, thật xin lỗi a. Hắn càng nói càng nhỏ thanh, cuối cùng vẻ mặt đau khổ cúi đầu xuống, một bộ làm sai chuyện trở bị mắng bộ dáng. Bà cốt xoay tục trải tóc, trông thấy cái bóng trong nước, thản nhiên nói, không phải cái đại sự gì, ta không trách ngươi, ngươi không cần làm ra bộ này ủ rũ biểu lộ. Ta muốn trên mặt của ngươi mỗi ngày đều là thật vui vẻ. Lời này đổi người khác nói, Ngu Hạnh thậm chí đều có thể cảm thấy đây là tại thổ lộ, mà bà cốt nói ra, hoàn toàn chính là không rét mà run. Bởi vì bà cốt ánh mắt bên trong không có một tia đối với hắn quan tâm, ngược lại, tổng lộ ra một cỗ cổ quái cảm xúc. Bên hồ không có cái gì chơi vui, trừ tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫm lên xương cốt kinh hỉ ở ngoài, chỉ còn lại hoang vu cùng dơ bẩn. Một lát sau, Ngu Hạnh nói, có muốn không chúng ta đi khác địa phương? A, bà cốt kinh hô một phen. Tiếng kêu của nàng đánh gãy Ngu Hạnh chưa nói xong lời nói. Ngu Hạnh hỏi, thế nào? Bà cốt nhìn xuống dưới đi, lộ ra bị thảo quẹt làm bị thương bắp chân. Ta quá không cẩn thận. Đau quá a, đi không được. Chương 151, trong nước người. Chương 14, trong nước người. Đại tỷ, ngươi đặt chỗ này người giả bị đụng đâu? Ngu Hạnh nhất thời trầm mặc, sau đó ngồi xổm xuống nhìn một chút, có sao nói vậy, vết thương này rất được thật, máu tươi nhanh chóng rỉ ra, da thịt đều bị mang đi một ít đầu. Một bên cỏ nhỏ cứng rắn, phía trên mọc ra răng cưa, rất dễ dàng đem người làn da vạch phá, lúc này thịt băm liền treo ở phía trên. Một đường đi tới, loài cỏ này không hiếm thấy, chỉ là Ngu Hạnh mặc quần dài, nhiều nhất chính là cảm giác quần áo bị kéo đến, mà bà cốt liền không đồng dạng, nàng hôm nay mặc một bộ màu đen thêu thùa sườn xám, trên đùi thiếu khuyết đối ngoại bộ hoàn cảnh phòng bị. Bà cốt biểu lộ thống khổ, tựa như một người tiểu thịt mắc không bị qua tổn thương yếu đuối nữ nhân, cứng tại tại chỗ không động đậy. Ngu Hạnh sau khi xem xong biết đại khái bà cốt muốn làm gì, cấp đáp, vết thương giống như có chút nghiêm trọng, ngươi có phải hay không không động được? Ừ, quá đau. Bà cốt câm cổ họng trả lời một câu, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, ngước mắt nhìn hắn, nơi này có răng cưa nhiều, thường xuyên sẽ đem người ra thịt vạch phá, ta bình thường đều rất cẩn thận, hôm nay nói chuyện cùng ngươi, trong lúc nhất thời không chú ý. Ý tứ này, muốn để ta sinh ra ấy nấy. Ngu Hạnh phối hợp nói, đều tại ta. Nếu không phải ta có ngươi trở về đi. Ta không muốn trở về. Đau. Ở bên hồ ta tương đối có cảm giác an toàn, nếu không phải. Ngươi trở về giúp ta cầm một cầm thùng y tế. Ta chính mình đi trên sông bơi trước tiên đem vết thương tẩy một chút, miễn cho lây nhiễm. Bà cốt mặc dù cảm thấy Ngu Hạnh xin lỗi không phải rất có thành ý bộ dáng, nhưng vẫn là tiếp nối nói. Được, vậy ngươi hướng thượng du đi, đến có thể dùng nước khu vực sau không được đi động, ta đi lấy hòm thuốc chữa bệnh, lấy được theo sông tìm ngươi. Ngu Hạnh vạn phần quả quyết, nói xong cũng vội vã rời đi, giống như thật thật lo lắng bà cốt dường như. Nhìn hắn thân ảnh biến mất trong rừng, bà cốt trong mắt hơi nước thu hồi, thần sắc lãnh đạm, nàng chậm rãi nhìn về phía trong hồ, căn bản không có bị trên đùi vết thương ảnh hưởng đến một tơ một hào. Thích Duy, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Nàng nói khẽ, ngồi xổm người xuống, ngón tay vươn vào bẩn thỉu mặt nước, mang theo một mảnh gợn sóng. Trong hồ nước một chỗ khác cũng nổi lên gợn sóng, tựa hồ tại đáp lại. Bà cốt tiếp tục thì thào, nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta đã cảm thấy hắn sẽ là người hoàn mỹ nhất thân thể. Nhu hòa, xoáy khí, tuổi trẻ, đầu kia tóc dài cùng ngươi cũng rất giống như, hôm nay cô ý đem hắn mang đến cho ngươi xem một chút, nếu như ngươi hài lòng. Đột nhiên, bình tĩnh trong hồ nước lôi ra một đầu sóng dài, một vật theo hồ trung tâm hướng nàng bơi lại, bà cốt trong mắt hiện lên ý cười. Xoát, vạch nước tiếng vang lên, một cái màu đen đỉnh đầu trước hết nổi lên mặt nước. Chậm rãi, màu đen càng ngày càng cao, theo nồng đậm tóc dài bên trong lộ ra một tấm mặt tái nhợt. Gương mặt này là nam nhân mặt, hơi có chút sưng vù cùng hư thối, thậm chí mọc ra không biết tên người chết ban, nhưng là lờ mờ đó có thể thấy được. Còn sống lúc hắn cũng là thành tú tuấn lãng nam tử. Trên mặt nước đầu người mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn xem lộ ra nụ cười bà cốt, sau đó miễn cưỡng cất cao, cả nửa người đều nâng lên. Màu đen rộng lớn áo bào rướn súng khoác lên trên người, tóc dài luôn luôn từ đầu sọ bốn lượn mà xuống, ở trên mặt nước trải rộng ra, khoảng chừng đến mấy mét dài, dây dưa bệnh, phía trên quấn lấy rất nhiều ô uế. Cho người cảm giác tựa như phòng tắm miệng cống thoát nước ngăn chặn đoàn đoàn nữ nhân tóc, nhường người không duyên cớ cảm thấy khó chịu. Nhưng là lại xem xét, trong nước người chui ra mặt nước dáng vẻ, cùng thôn dân trong nhà cùng phụng thần tiên đại nhân tảng đá pho tượng. Thực sự giống nhau như lúc. Bà cốt duy trì ngồi xổm tư thế ngẩng đầu nhìn hắn, đối mặt dạng này một bộ đã cùng người chênh lệch rất xa dung mạo, trong mắt hiện ra một tia si mê. Hắn là cái mất trí nhớ kẻ ngoại lai, ta hai ngày này gọi hắn Thích Duy, thật giống như đang gọi ngươi. Thích Duy, ta vừa rồi nhìn thấy hắn trong nước cái bóng, tựa như thấy được tương lai của chúng ta. Ngươi sẽ thay một bộ tốt nhất nhìn tối ra, cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị trong nước người bóp lấy cổ, hướng lên giơ lên, treo ở giữa không trung. Trong nước người nhìn xem ánh mắt của nàng lạnh lùng như vậy, tựa như đang nhìn một cái người xa lạ, cùng bà cốt ánh mắt tạo thành so sánh rõ ràng. Ngươi muốn cho ta thay thân thể của hắn, là cảm thấy ta thích, còn là ngươi coi trọng hắn dạng này? Miệng hắn không động, thanh âm lại trực tiếp tại bà cốt trong đầu vang lên. Trong giọng nói tràn đầy nồng đậm hoài nghi, căn bản không có cung cấp một chút xíu tín nhiệm. Sau đó, càng là đột nhiên nổi giận đứng lên, toàn bộ nước hồ đều tại hơi hơi rung chuyển, phát ra kỳ quái tiếng kêu rên, hắn giọng khàn khàn tại bà cốt trong đầu nổ vang, ngươi thích đẹp mắt có phải hay không? Ngươi cảm thấy ta hiện tại rất xấu. Bà cốt hô hấp khó khăn, trong mắt có kinh hoàng, cũng có bi thương, không tự chủ giằng co, ngươi, không, ta đương nhiên là muốn cho ngươi có được tốt nhất. Tối ra, ngươi không thích nói ta tiếp tục lại tìm, không cần hắn nữa, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trong nước người trên mặt lộ ra tàn nhẫn, mảnh như da xương ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, ngươi so với ta càng xấu, ngươi vĩnh viễn không tư cách ghét bỏ ta, ngươi chính mình là xấu xí nhất gì đó. Nếu như phản bội ta, trên thế giới này sẽ không còn có người thích ngươi, sẽ không còn. Bà cốt cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể phát ra khí âm, đứt quãng giải thích, khụ khụ. Ta sẽ không phản bội ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Ghét bỏ. Trong nước người tiếp cận nàng, tựa hồ đang nhớ nàng nói có phải là thật hay không. Mấy giây sau, bà cốt sắc mặt đã tím xanh, trên ánh mắt lật, dãy rủa cường độ dần dần yếu bớt, trong nước người lúc này mới buông tay ra. Khu khu cụ. Bà cốt lập tức rớt xuống đất, kịch liệt ho khan, bộ dáng chật vật. Trong nước người thu tay lại, toàn bộ cổ tay một lần nữa mềm tại màu đen tay áo dưới, hắn lui ra phía sau một ít, lạnh lùng nói, là hắn. Bà cốt nhãn tình sáng lên. Quản chi ngạt thở sức lực còn không có chỉ hoàn đến, nàng cũng không che giấu được mừng rỡ. Tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một cái nhường Thích Duy hài lòng tối ra, nàng lập tức là có thể tại nước hồ ở ngoài địa phương cùng Thích Duy sóng vai mà đi. Nhưng mà, trong nước dưới người một câu đánh gãy nàng ý tưởng, ta đói. Đói, đói bụng. Bà cốt nhẹ nhàng lặp lại, không hiểu hỏi, trước mấy ngày không phải mới vừa ăn thôn bên cạnh hiến qua tới tiểu nữ hài sao, còn có những ngày gần đây, ta dùng huyễn thuật nhường không ít người chủ động cung phụng huyết đủ. Nếu như lại nhiều, có chút thôn dân liền phải chết, ta không tốt giải thích bất tử sự tình. Đói bụng, ngươi lại nghĩ biện pháp cho ta làm ăn tới. Trong nước người cũng không có ý định thông cảm bà cốt, hắn không cần suy nghĩ sau khi nói xong, về sau khẽ đảo, cả người hòa vào trong nước không thấy. Bà cốt mí môi, nàng xưa nay không vi phạm Thích Duy bất kỳ yêu cầu gì, nếu như hắn muốn ăn này nọ, quản chi thật vất vả kinh doanh lên thần quan cách nói xuất hiện lỗ thủng cũng không có quan hệ. Ngu Hạnh tựa ở một gốc tráng kiện đại thụ thân cây về sau, đem một màn này thu hết vào mắt. Hắn còn không có đi trong thôn cầm thùng y tế, mà là đi xa một ít lại lượn quanh trở về, trực tiếp giấu ở phía sau cây. Lúc này, trong lòng của hắn suy đoán được chứng thực, à, cái gọi là thần tiên, nguyên lai chính là một cái tu luyện lâu một chút thủy quỷ. Chương 152, kể cho ngươi cái khủng bố chuyện xưa. Chương 15, kể cho ngươi cái khủng bố chuyện xưa. Đã được Như Nguyện nhìn trộm đến bà cốt đem hắn đẩy ra lý do, ở trong nước người biến mất, bà cốt hướng dòng sông bên trên du tẩu về sau, Ngu Hạnh liền hướng trong làng đi đến. Mặc dù mảnh rừng núi này có nhất định mê hoặc tính, nhưng mà Ngu Hạnh trời sinh trí nhớ mạnh, ghi cái đường càng là không thành vấn đề, hắn xuyên qua từng cây che đậy sắc trời cây cối, về tới trong thôn. Vừa tới trong thôn lúc, cũng chính là hôm qua, Ngu Hạnh gõ hai lần cửa, mở cửa thôn dân thái độ đối với hắn đều không tốt, thậm chí giống như là tại trốn ôn thần đồng dạng không nguyện ý nói chuyện cùng hắn, hắn cũng có thể đoán được nguyên nhân. Các thôn dân đều coi là chính mình là tránh né lấy hắc bạch vô thường câu hồn may mắn, bị che chở người, mỗi một cái ngoại nhân tại gia nhập bọn họ phía trước, cũng có thể đem bọn hắn bí mật tiết lộ ra ngoài. Chuyện này nếu là người biết nhiều, làm hại thần tiên đại nhân bị vạch trần, vậy bọn hắn bất tử đại mộng chẳng phải không có làm sao? Có thể nói, nhiều khi gạt người người lợi dụng chính là người bị hại cái này loại tâm lý, người bị hại nếu là chính mình đều không muốn bị phát hiện, vậy người khác thật là liền khó mà cứu viện. Hiện tại Ngu Hạnh ngược lại là không có hôm qua như vậy xấu hổ, hắn bị bà cốt tiếp nạp sự tình đã sớm trong thôn truyền ra, mọi người nhìn hắn ánh mắt tựa như là nhìn trong nhà mình một cái nhỏ nhất thành viên bình thường, tràn đầy đối với hắn người này hiếu kỳ. Ngu Hạnh không muốn cùng bọn này làm đại mộng ngu xuẩn phát sinh gặp nhau. Hắn vào thôn sau thẳng đến bà cốt phòng ở, tại bà cốt trước khi ra cửa thả hỏng thuốc chữa bệnh địa phương tùy ý tìm tìm, rất nhanh liền tìm được cái dương, cầm ra cửa. Lúc này trong thôn thanh niên trung niên đều tại trong ruộng làm việc, liền nữ nhân cũng đi hỗ trợ, còn lại chỉ có lão nhân hài tử. Hắn bước ra cửa phòng thời điểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị một đứa bé theo dõi. Đứa nhỏ này đại khái 5-6 tuổi, đầu tròn tròn não, thân thể so với trong thôn bộ xương đại nhân khỏe mạnh nhiều lắm, xem ra tối thiểu là không thế nào cắt thịt cung phục qua. Có lẽ là hắn còn nhỏ, người trong nhà không cần hắn sớm như vậy cung phụng thần tiên cầu được trường sinh, hắn tính cách cũng đừng trong thôn các đại nhân sáng sủa một ít, một chút cũng không sợ sinh. Tiểu hài nhi ngay từ đầu ngồi xổm ở tiểu sân đất bên trên, nhìn thấy Ngu Hạnh trực tiếp nhảy xuống, kéo lại Ngu Hạnh quần áo, "Đại ca ca, ngươi cầm là thế nào nha? Hồng thuốc chữa bệnh." Cái này ký ức giai đoạn Ngu Hạnh có thể nói là lạnh lùng nhất mẫn cảm thời kỳ, hắn hoàn toàn không muốn cùng đứa nhỏ nói chuyện, trả lời vấn đề sau muốn đi. "Ca ca, ca ca, có thể hay không chơi với ta một hồi nha?" Tiểu hài nhi ba ba nhìn thấy hắn, không bồi ta chơi lời nói. Ta nghe nói ca ca là từ bên ngoài tới, vậy ca ca cho ta kể chuyện xưa đi. Ngu Hạnh ban đầu nghĩ hất ra đứa trẻ này nhi, nhưng mà nghĩ lại, có lẽ có ít sự tình tại đứa nhỏ trong miệng lại càng dễ dò thăm, liền hơi chậm lại giọng nói, túi đầu nói, kể chuyện xưa có thể, nhưng là làm trao đổi, ngươi cũng phải cấp ta kể một ít chuyện a. Đứa nhỏ nháy hai mắt thật to, sự tình gì? Ngu Hạnh hỏi, trong thôn liền ngươi một đứa bé. Đứa nhỏ đánh giá hắn một chút, lắc đầu, mới không phải đâu, có rất nhiều, bất quá bọn hắn không cùng ta chơi. Vì cái gì? Bọn họ nói ta quá ngu ngốc, luôn luôn hướng về ngoại nhân. Ngươi bây giờ không tính ngoại nhân đi, ta tới tìm ngươi chơi, sẽ không bị mắng đi. Nói đến một nửa, đứa nhỏ đột nhiên rụt cổ một cái, một mặt cảnh giác. Ngu Hạnh bị đứa nhỏ hỏi lại hấp dẫn lực chú ý, hắn từ phía trên nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được tiểu hài tử này cổ áo địa phương tựa hồ lộ ra một chút vết thương. Hắn chỉ đứa nhỏ, chỗ này bị đánh. Đứa nhỏ túi đầu xem xét, bẹp miệng, tựa hồ có chút khổ sở. Bởi vì ngươi hướng về ngoại nhân, cho nên hài tử cùng lứa đánh ngươi nữa. Ngu Hạnh hẹp dài mắt phượng nheo lại, sờ sờ đứa nhỏ tròn đầu, ngươi tên gì? Tiểu Hổ. Được rồi, Tiểu Hổ, nói cho ca ca. Cái thôn này tại ta phía trước tới qua người nào? Ngươi làm cái gì, nhường những hải tử khác khi dễ? Chính là trước mấy ngày, trong thôn mới tới cái tiểu nữ hải, là bị thôn bên cạnh người đưa tới. Nàng tới thời điểm khóc đến nhưng thẳng đấy, bà cốt tiếp nhận nàng, nói nàng cùng thần tiên đại nhân hữu duyên, muốn đem nàng đưa đến thần tiên đại nhân nơi đó đi. Tiểu Hổ siết chặt nắm tay nhỏ, thế nhưng là ta nhìn nàng căn bản không nguyện ý, mặc dù người người đều nghĩ tiếp cận thần tiên đại nhân, nhưng là nàng không muốn. Vậy liền đổi người khác đi tốt lắm nha, làm gì ép buộc nàng đâu. Ta lúc ấy nói như vậy, bà cốt giống như rất không cao hứng, ta liền bị mẹ ta đánh cho một trận, về sau, những người bạn nhỏ khác cũng không tới tìm ta chơi, còn đời ta, bọn họ nói ta đần, lớn mật, liền thần tiên đại nhân đều dám làm trái. Cái từ kia là thế nào tới, à đúng rồi, làm trái. Tiểu Hổ ủy khuất hỏng, Ngu Hạnh lại là trong lòng hiểu rõ. Bị thôn bên cạnh đưa tới tiểu nữ hải. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mạch mạch. Kia theo vừa rồi hắn nghe lén đến bà cốt cùng thủy quỷ trong lúc nói chuyện với nhau không khó đoán được. Tiểu nữ hài đã chết, bị thủy quỷ ăn hết, khá là đáng tiếc. Ngu Hạnh thở dài, mặc dù chỉ gặp qua một mặt, hoặc là nói trong ký ức của hắn chỉ gặp qua một mặt, nhưng là Ngu Hạnh đối Mạch Mạch ấn tượng cũng không tệ lắm, rất có linh khí một cái tiểu cô nương. Lao Trương ra chỗ cái thôn kia tại sao phải đem Mạch Mạch cưỡng ép đưa đến bà cốt cái thôn này đến? Lao Trương biết sao? Lúc trước hắn cùng bà cốt nhắc lên thôn bên cạnh thời điểm, bà cốt dùng từ là phản bội cùng tham lam, chẳng lẽ người trong thôn tại Lao Trương không biết rõ tình hình dưới tình huống, đem Mạch Mạch bắt cóc, đưa cho bà cốt. Hắn lại nhìn Tiểu Hổ một chút, ngươi ý nghĩ không có sai, là người khác so với ngươi đần, cho nên không thể hiểu ngươi. Thật sao? Tiểu Hổ con mắt lóe sáng tinh tinh, bị khuyến khích hắn phảng phất được đến lễ vật chân quý nhất. Thật, cho nên, nói cho ca ca, tiểu nữ hải kia về sau thế nào? Ngươi thấy nàng là thế nào được đưa đi thần tiên bên người sao? Ngu Hạnh lộ ra một bộ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Không thấy được, liền thấy bà cốt lôi kéo nàng hướng ngoài thôn mà đi, sau đó ta liền bị mẹ ta nhốt tại trong nhà đánh một trận. Tiểu Hổ bĩu môi. Hắn nhớ tới ngay từ đầu gọi lại Ngu Hạnh mục đích, lôi kéo Ngu Hạnh góc áo lung lay, "Đại ca ca, đến lượt ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe." "Được." Đúng là Tiểu Hổ nơi này được đến một chút tin tức, hơn nữa Tiểu Hổ phương thức tư duy nhường Ngu Hạnh cảm thấy còn có thể cứu, Ngu Hạnh liền quyết định cho Tiểu Hổ điểm ban thưởng. Hắn nhìn xem Tiểu Hổ, đem thùng y tế đặt ở trên mặt đất, ngồi xổm xuống, giọng nói dừng một chút, "Ta kể cho ngươi một cái chuyện ma đi." Tiểu Hổ sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người nói cho hắn cái này. Hắn không phải là đứa bé sao? Ngu Hạnh lại không cho Tiểu Hổ có kẻ mặc cả cơ hội, hắn thả chậm tốc độ nói, dùng một loại rất hấp dẫn người, mê hoặc người ta đem lực chú ý đặt ở thanh âm hắn bên trong giọng nói, "Từ trước à, trong thôn có một vị phụ nhân, trưởng phu nàng đi đường ban đêm tại mộ phần bên cạnh té gãy chân, cho nên nàng mỗi ngày đều muốn một người đi làm việc nhà nông, làm đến rất khuya mới về nhà. Hôm nay, phụ nhân làm xong việc, trời đã tối đen. Nàng trên đường đi về nhà, thấy được ven đường nghĩa địa bên trên đứng một cái áo đen phục lao bà. Lão bà thấy được nàng, liền hỏi nàng, thôn đi như thế nào a?" Phụ nhân không nghĩ nhiều, tưởng rằng trong thôn ai thân thích, liền trả lời nói, "Dọc theo con đường này đi thẳng liền đến." Chương 153, xấu bụng bản tính, giết người chu tâm. Chương 16, xấu bụng bản tính, giết người chu tâm. Bởi vì chuyện xưa bối cảnh cũng là nông thôn, Tiểu Hổ tưởng tượng một chút, đã có hình ảnh. Hắn bắt đầu nghiêm túc nghe, một phen đều không dám lên tiếng, sợ đánh gãy chuyện xưa. Ngu Hạnh thanh âm trầm thấp, làm Tiểu Hổ sức tưởng tượng bị mang theo đi, hắn nói, "Chỉ đường về sau, phụ nhân liền về nhà, rất nhanh liền quên bà lao này bà." Ngày thứ hai, phụ nhân còn là rất khuya mới đi vào nhà, lúc này, nàng lại thấy được cái kia áo đen thừa nhận mình già bà đứng tại mộ phần bên trên. Lão bà lại hỏi nàng, "Thôn đi như thế nào a?" Phụ nhân mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là lại chỉ một lần đường. Lần này sau khi về đến nhà, nàng đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ngày thứ ba, phụ nhân vẫn lao động đến ánh trăng đến, trời tối chăm chú, nàng một mình đi tại trên đường nhỏ, đi qua kia phiến mộ phần lúc, quả nhiên nhìn thấy mặc đồ đen lão bà. Lão bà đi lên trước, vẫn là câu nói kia, "Thôn đi như thế nào a?" Lúc này, phụ nhân đã cảm thấy rất sợ hãi, nàng không có trả lời, mà là hỏi, "Ngươi vào thôn tử làm cái gì?" Ngu Hạnh nói đến đây, dừng một chút, thừa nước đục thả câu. Tác dụng rõ ràng, nghe một nửa Tiểu Hổ gấp đến độ thẳng vào đầu, liên tục hỏi, "Sau đó thì sao? Lão bà vào thôn tử làm gì?" Lão bà không có trả lời phụ nhân, chỉ là tái diễn vấn đề kia. "Thôn đi như thế nào a?" Ngu Hạnh nheo lại mắt, phụ nhân sợ hãi chính mình gặp được đồ không sạch sẽ, không có trả lời, vội vã hướng ra đuổi, vừa đi nàng còn một bên quay đầu nhìn, nhìn thấy lão bà liền đứng tại mộ phần bên trên, cũng không có đổi nàng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Phụ nhân sau khi về đến nhà, đem chuyện này nói cho nằm ở trên giường trượng phu, trượng phu sắc mặt đại biến, hỏi một chút lão bà kia dáng vẻ, sau đó nói, hắn nô ra hai tay, tại Tiểu Hổ trước mặt mở ra, "Ngày mai nếu như ngươi còn có thể nhìn thấy nàng, nàng hỏi lại ngươi cái gì, ngươi đều không nên trả lời, nhường nàng đem tay lấy ra cho ngươi xem một chút. Có tay chính là người, không có tay chính là quỷ." "Kia." Tiểu Hổ nghe được vội vã cuối cùng, chờ đợi Ngu Hạnh sắp nói ra khỏi miệng kết cục. Ngày thứ tư, phụ nhân lại tại mộ phần bên trên nhìn thấy lao bà, lao bà đi tới, còn là vấn đề kia. "Thôn đi như thế nào a?" Phụ nhân không đáp, nhường lao bà đưa tay ra. Lao bà nghe, chậm rãi vươn tay, nói. Ngu Hạnh thanh âm càng nói càng nhỏ, đem sở hữu lo lắng đều đọc lại. Hắn xích lại gần Tiểu Hổ, gặp Tiểu Hổ nghe được hết sức chuyên chú, đột nhiên thanh âm cất cao, hai tay nhanh chóng hướng Tiểu Hổ cổ nơi đó so một chút, bắt trước lao bà thanh âm nói, "Ta bóp chết ngươi." "A ba." Ngu Hạnh cố ý kinh hãi tới quá đột ngột, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, kinh hãi cảm giác là thực sự, Tiểu Hổ kêu thảm một tiếng, doa đến đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn xem Ngu Hạnh. Chấm 2 giây, nhìn thấy Ngu Hạnh nết miệng lên dáng tươi cười, Tiểu Hổ ý thức được mình bị đuồng nghịch, ủy khuất cùng xấu hổ giận dữ cùng nhau xông tới, hắn đứng lên, xông Ngu Hạnh giống lên một câu, "Đại lừa gạt ca ca, chán ghét ngươi." Sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi, nhìn tư thế, tựa hồ là cả một đời cũng không muốn gặp lại Ngu Hạnh. Ngu Hạnh đứng người lên, nhìn qua Tiểu Hải Nhi cộc cộc cộc đi xa bóng lưng, cười khẽ một tiếng. "Đây là cho phần thưởng của ngươi a, Tiểu thí Hải Nhi. Chán ghét ta chính là tốt nhất phần thưởng, sớm một chút cách xa, chớ tới gần, nếu không, làm ta khống chế không nổi chính mình thời điểm, thế nhưng là sẽ làm ra so với mẹ ngươi, so với ngươi cùng tuổi tiểu đồng bọn càng đáng sợ sự tình đâu." Chậm chế một cái chuyện xưa thời gian, Ngu Hạnh một lần nữa nhấc lên thùng y tế, hướng dòng sông phương hướng đi đến. Hắn cũng muốn nhìn xem, bà cốt dự định thế nào đem hắn túi ra đưa cho trong nước vị kia chân chính thích duy. Lớn nhất xác suất là, bà cốt sẽ không ở bờ sông trực tiếp động thủ, bởi vì nhường hắn hồi thôn cầm thùng y tế vốn chính là đẩy ra hắn. Tốt cùng thích duy xác nhận hắn bộ này tối ra có đủ hay không nhường người vừa ý. Chỉ sợ thủy quỷ muốn đổi ra, cũng không phải chuyện dễ dàng, tối thiểu cần rất nhiều chuẩn bị, có lẽ còn cần một loại nào đó hiến tế nghi thức, nếu không thích duy sẽ không đến nay còn ngâm mình ở trong nước. Chắc hẳn, thay bà cốt xử lý qua vết thương về sau, bà cốt sẽ dùng cái này rút ngắn bọn họ khoảng cách, trở nên sau lừa gạt hắn chủ động phối hợp làm nghi thức đánh xuống cảm tình cơ sở. Theo trong rừng xuyên qua, Ngô Hạnh về tới bên hồ. Bà cốt đã không ở chỗ này, hắn mặc dù đi đường tốc độ không đội vã, nhưng là không có trong rừng vòng qua đường đánh qua chuyện, nghĩ đến vẫn tại bà cốt tính toán thời gian bên trong, như vậy chân thụ thương đau đến đi không được đường bà cốt nhất định cách chỗ này không xa. Hắn nhớ tới trong nước thích duy thủy quỷ lúc ấy sinh khí nguyên nhân dẫn đến, cố ý hướng trong hồ nhìn một chút cái bóng của mình, nhỏ không thể thấy cảm thán một phen, thật là đẹp trai a. Bà cốt quen thuộc như vậy bờ sông hoàn cảnh người thế mà lại mặc không có vải vóc phòng hộ sần sám đi tới nơi này, còn bị cỏ răng cưa làm bị thương, có phải hay không muốn nhân cơ hội cùng ta rút ngắn một chút quan hệ đâu? Kỳ thật nàng dáng dấp còn không tệ, mặc dù niên kỷ lớn hơn ta một chút, nhưng là chỉ cần tốt với ta, ta cũng không phải không thể tiếp nhận nha. Ừ, trên đường trở về nàng nếu là còn nói chính mình đi không được, ta liền cóng nàng đi tốt lắm, không thiệt. Tĩnh mịch trong hồ nước gần ẩn hiện lên sóng nước. Ngu Hạnh xác định cái kia thủy quỷ khẳng định nghe thấy, nói hắn xấu bụng cũng tốt, âm u cũng được, hắn chính là cảm thấy thủy quỷ tức giận hắn liền vui vẻ. Bởi vì bất luận là thủy quỷ hay là cái gì khác quỷ, thành quỷ về sau tính cách đều sẽ biến mặt trái rất nhiều, nổi giận, tàn nhẫn, đa nghi, lòng ham chiếm hữu, đều là chuyện thường ngày. Hắn nhìn ra được, bà cốt là thật tâm thực lòng thích Thích Duy. Mặc dù hắn hiện tại không rõ ràng loại này mãnh liệt cảm tình sinh ra nguyên nhân, nhưng là cùng một lòng một ý bà cốt so sánh với, thủy quỷ Thích Duy hiển nhiên là bất an mặt khác tràn đầy hoài nghi phía bên kia. Đừng nhìn Thích Duy mặt ngoài đối bà cốt lãnh đạm lại hung tàn, có thể trên thực tế, Ngu Hạnh nhạy bén cảm nhận được Thích Duy lo được lo mất. Hắn đang sợ bà cốt rời đi, cho nên muốn dùng thủ đoạn cứng rắn nhường bà cốt không dám rời đi, tựa như một loại nào đó vì đem yêu người giữ ở bên người, thế là bẻ gãy yêu người chân, đem đối phương nhốt lại bệnh tiểu. Dù là bà cốt không ngại, Thích Duy chính mình đều sẽ luôn luôn để ý, phóng đại khuyết điểm của mình, không cách nào cho bà cốt một tơ một hào tín nhiệm. Thủy Quỷ để ý mình bị nước ngâm nát mặt bị bà cốt ghét bỏ, cũng ghen ghét Ngu Hạnh đỉnh lấy một tấm đẹp mắt như vậy mà xuất hiện tại bà cốt bên cạnh. Hoài nghi cùng ghen ghét, thật sự là một đôi trời sinh, vĩnh viễn là tốt nhất lợi dụng nhân tính. Cho nên, bà cốt cùng Thủy Quỷ muốn hại hắn, hắn cũng sẽ không đối hai người kia thủ hạ lưu tình, bản thân một cái dẫn dụ thôn dân cắt thịt cung phụng, cung cấp thức ăn, một cái càng là trực tiếp ăn sống người, chính là không thể tha thứ tội ác. Ngu Hạnh tình nguyện giết người chu tâm, tại đối phương động thủ với hắn phía trước hảo hảo cho hai cái này đổ hư hỏng chế tạo một ít phiền toái. Hắn không nhìn trong hồ sóng nước, giống không nhìn thấy dường như hướng thượng du đi đến. Bên người nước sông càng lên cao càng trong suốt, tựa hồ chỉ cần cách xa cuối cùng nhất hồ, hết thảy liền đều khôi phục bình thường. Tại lại đi hơn 100 mét về sau, Ngu Hạnh thấy được bà cốt đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Chương 154, ban đầu hoang đường. Chương 17, ban đầu hoang đường. Bà cốt chính ngồi xổm ở bờ sông, dùng dính ướt góc áo lau vết thương xung quanh. Ngu Hạnh tiếng bước chân đang lưu động tiếng nước bên trong cũng không dễ lọt tai gặp, có thể bà cốt còn là tại hắn tới gần một chút về sau, liền quay đầu. "Ngươi trở về." Nàng ánh mắt rơi vào tay Ngu Hạnh dương hành lý bên trên, "Cảm ơn ngươi, không lạc đường đi." Đến lúc đó Ngu Hạnh cái trán toát ra một ít mồ hôi, hô hấp hơi bất ổn, nhìn xem tựa như là một đường chạy tới đồng dạng. Không biết, còn thật cho là hắn có nhiều lo lắng bị thương bà cốt đâu, núi rừng bên trong phương hướng có chút khó cãi, ta lượn quanh một hồi, liền đến trễ. Nói, hắn bước nhanh đến khi bà cốt bên người, thăm dò nhìn một chút đối phương trên đùi vết thương. Máu chảy tốc độ đã rõ ràng chậm lại, hiện tại lạnh buốt nước sông ôm trọn ở dưới, máu đã nửa ngưng không ngưng tuôn ra tại vết thương đoạn trước nhất, không tại rơi xuống. Bà cốt phương thức xử lý rất chuyên nghiệp, không cần Ngu Hạnh làm cái gì, mà Ngu Hạnh cũng chưa từng dùng tới thùng y tế, phía trước khi còn bé bị thương, đều là trong nhà bác sĩ giúp hắn làm. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại bà cốt xử lý vết thương thuần thục, liền đem thùng y tế mở ra đưa tới, ta không biết cái này, ngươi tự để đi. Bà cốt cười cười, tiếp nhận cái dương lựa ra cần dược vật bắt đầu cho chính mình băng bó, Ngu Hạnh từ đầu tới đuôi vây xem xuống tới. Cảm thấy thủ pháp của nàng khả năng thật sự là luyện ra được, dù sao trong thôn nhiều người như vậy cắt thịt cung phụng, cũng không gặp có bác sĩ. Mặc dù không biết bà cốt là dùng phương pháp gì nhường một đám bộ xương còn có thể bảo trì còn sống trạng thái, nhưng hắn đoán nếu là thực sự có người muốn chết rồi, vì bảo trì lại tín ngưỡng thần tiên đại nhân sẽ không phải chết giả tượng, bà cốt nhất định sẽ hỗ trợ trị liệu. Đợi lát nữa có thể con ta trở về sao? Băng bó được gần hết rồi, bà cốt quả nhiên không có vượt quá Ngu Hạnh dự kiến. Ngu Hạnh cười cười, có chút co quắp, đương nhiên có thể, trong thôn tất cả mọi người tôn trọng ngươi, ta làm mới tới. Đương nhiên sẽ nghe lời. Không, ta không hy vọng ngươi giúp ta là bởi vì cái này. Ta chỉ là nhìn ngươi có mắt duyên, cho nên đưa ngươi lưu lại, ta càng hy vọng ngươi có thể giống đối đãi bằng hữu đồng dạng xem ta. Bà cốt đôi mi thanh tú nhíu một cái, hiện tại ta cũng không phải lấy bà cốt thân phận mệnh lệnh ngươi giúp ta làm cái gì, ta chỉ là tại thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Bị ngươi kính ngưỡng bà cốt vậy mà dùng như thế bình đẳng giọng nói với hắn nói, Ngu Hạnh hợp thời biểu hiện ra một ít thụ sủng nhược kinh. Không có vấn đề. Nửa ngày về sau, hắn ngồi xổm người xuống cõng lên bà cốt. Cảm thấy trên lưng đột nhiên nhiều một cái không nhẹ phân lượng, xa lạ hô hấp tại hắn sau thai có tiết tấu qua lại. Vất vả. Bà cốt cũng không có lập tức biểu hiện ra thân cận, chỉ là so với ngay từ đầu thiếu chút cường thế. Hai người hồi phía sau thôn, Ngu Hạnh phát hiện ngày lại nhanh đen, mỗi một ngày thời gian đều tối thiểu nhanh 3 lần, nhường hắn ban ngày thời gian hoạt động bị rút ngắn không ít. Bất quá, trong đêm thời gian hẳn là cũng rút ngắn, hắn không thể nào biết được trước mấy ngày chính mình chỉ ngủ mấy giờ, tóm lại là một cái nhường hắn thỉnh thoảng mệt rã rời chữa số. Ban đêm, Ngu Hạnh theo thường lệ ngủ ở Lý bà gia. Hôm nay Lý bà không có phạm cái gì khuyết điểm, Ngu Hạnh ngủ được thật an ổn. Tâm tình của hắn càng ngày càng an định, bởi vì nơi này sự tình đã lộ ra mánh khóe, sở hữu hắn nghĩ tra lại tra không được, đợi đến bà cốt cùng thủy quỷ động thủ với hắn thời điểm, hắn đều có thể thừa cơ biết được. Liên sợ không có đẩy mạnh trận này sự kiện đường tắt, hiện tại đường tắt có, hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ. Đáng nhắc tới chính là, một ngày tư duy vận chuyển, nhường hắn hoài nghi mình bây giờ ngay tại một loại nào đó quỷ vật trong lĩnh vực, ký ức cũng là cái này cường đại quỷ vật che đậy lại. Sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì hắn nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác có thể đem trí nhớ của hắn bóc ra rơi, dù là linh nhân đều làm không được cái này một điểm. Linh nhân dù sao vẫn là người, dù cho có được hắn ngay từ đầu khó có thể lý giải được lực lượng thần bí, cũng không thể trực tiếp đem hắn thân thể hoặc là ý thức đưa đến một cái tạo nên được giống như thật như thế cảnh tượng bên trong. Đương nhiên, nếu như tại hắn không nhớ nổi trong trí nhớ, hiện thực đã qua cực kỳ lâu, linh nhân năng lực biến mạnh hơn cũng nói không chừng. Nhưng là Ngu Hạnh cảm thấy khả năng này không có hắn bây giờ nghĩ được cao. Ngu Hạnh nhớ kỹ bị giam tại căn cứ thí nghiệm thời điểm, ban đầu mỗi ngày đều muốn rút máu, cắt miếng, dùng cũng không cao như vậy hiệu quả, từ nước ngoài dẫn vào y học dụng cụ kiểm tra đủ loại chỉ số. Nhưng là hắn đang tức giận cùng trong thống khổ chú ý tới một cái không nên xuất hiện ở căn cứ gì đó. Kia là một đoàn màu đen, không cách nào bị hình dung này nọ, mỗi ngày đều lơ lửng tại sen vào hắn làn da mấy chục cây đường ống cuối cùng, hướng trong cơ thể hắn chuyển vận từng sợi không biết tên sương mù. Sương mù khiến cho hắn lạnh cả người, hắn cũng có thể cảm giác được, tại cái này đoàn này nọ cải tạo dưới, thân thể của hắn tại không ngừng hướng cách xa nhân loại phương hướng biến hóa, tâm trí cũng dần dần dị hóa. Thí nghiệm nhân viên nhìn thấy cái này đoàn này nọ, nhưng là không ai dám tới gần, chỉ có linh nhân dám tới gần nó. Linh nhân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tới kiểm tra một lần, sau đó mỉm cười đối đã chết lặng Ngu Hạnh nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, dung hợp được thật tốt, vượt qua trước mắt mặt khác sở hữu vật thí nghiệm. Tiểu thiếu gia, không uổng công ta vì ngươi tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Ngẫu nhiên, Ngu Hạnh còn có thể nhìn thấy mặt khác trang điểm cổ quái người cùng linh nhân cùng nhau ra vào, đồng thời dùng đã biến linh mẫn đến quá phận tính lực nghe lén đến một số việc. Tỷ như, linh nhân cùng những người kia thường xuyên muốn đi vào một cái gì địa phương khác, bọn họ đối chỗ kia địa phương xưng hô được nhiều nhất là hoang đường. Hoang đường bên trong có rất nhiều quỷ, đây là Ngu Hạnh căn cứ nghe được nội dung đoán. Số rất ít thời điểm, hắn còn nghe được trò chơi hai chữ. Hắn về sau dần dần đoán ra, cái kia tại cải tạo hắn, cùng khoa học đi ngược lại màu đen đoàn khối, giống như cũng là linh nhân theo hoang đường bên trong mang ra, một cái gì tế phẩm, cái gì mảnh vỡ. Từ đó trở đi, hắn liền rất muốn biết linh nhân theo chỗ kia gọi hoang đường địa phương được đến cái gì, nếu như linh nhân trên người lực lượng thần bí đều là từ nơi đó tới, hắn cũng rất muốn đi. Nếu như hắn có thể được đến những lực lượng kia, liền có thể chẳng phải bị động không phải sao? Liền có thể không giống một cái triển lãm phẩm ở đây bị nhiều người như vậy chỉ trỏ không phải sao? Thậm chí dị hóa tư tưởng còn đang không ngừng nhắc nhở hắn, có mình lực lượng, liền có thể giết sạch những người này không phải sao? Đem nhường linh nhân toàn thân bị liệt diễm thiêu đốt, tiêu to, thống khổ chết đi. Nhưng là luôn luôn đến chạy ra căn cứ, hắn cũng không có tìm được cái kia hoang đường chỗ càng nhiều tin tức, mà bây giờ, Ngu Hạnh đối chính mình rất có tự tin. Tại thân thể cùng tâm trí đều bị cải tạo về sau, hắn không tin chính mình trong tương lai còn tìm không thấy hoang đường manh mối, hắn hiểu rõ chính mình, tự do về sau, mặc dù giữa chừng gặp chuyện gì, hắn đều nhất định sẽ luôn luôn tìm kiếm kia phiến hoang đường. Bởi vì rời đi căn cứ ngày đó, linh nhân không tại, hắn không có cùng linh nhân chính diện giao thủ. Cho nên linh nhân còn sống. Vì phòng ngừa linh nhân lần nữa gây bất lợi cho hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp nắm giữ quyền chủ động, cam đoan chính mình không bị tùy ý bài bố. Nếu như nói hắn bây giờ liền đang hoang đường bên trong, tại hoang đường cái nào đó quỷ vật trong lĩnh vực, như vậy hết thảy liền đều giải thích thông được. Mặc dù ta không thể xác định, nhưng là cái này đích xác là lớn nhất khả năng, hy vọng ta đối chính mình giải không có phạm sai lầm. Ngu Hạnh tại ngoài cửa sổ trong bóng đêm gối lên mình tay. Hắn trước khi ngủ mượn dùng Lý bà ra phòng tắm tắm rửa một cái, là Lý bà dùng hỏa thiêu nóng. Ngu Hạnh cơ hồ liền chưa thấy qua cũ kỹ như vậy nấu nước phương pháp, hắn ra đời gia đình rất giàu có, thời cổ làm quan, dân quốc thành lập về sau, ngay tại chỗ kinh doanh một cái thương hội, cái gì sinh ý đều làm. Hắn không qua tay qua sinh ý, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít, tóm lại, Hắc Bạch hai đạo đều có nhà bọn hắn người, hắn bởi vậy luôn luôn trải qua điều kiện vật chất thật ưu việt sinh hoạt. Vòi sen từ nhỏ đã có. Tại căn cứ thí nghiệm bên trong, hoặc là chính là vòi sen, hoặc là hắn ngâm mình ở cổ quái trong chất lỏng, căn bản không có tắm rửa cơ hội. Cho nên lần thứ nhất dùng thùng gỗ tẩy tắm nước nóng, hắn thật đúng là có điểm mới mẻ, bất quá loại này mới mẻ đang nghĩ đến trước mắt tình cảnh sau liền phai nhạt. Giả thiết ta là đúng, muốn rời đi nơi này, khả năng có hai cái đường tắt, thứ nhất, đem hai cái thôn trong lúc đó phát sinh sự tình điều tra rõ ràng, trở lại như cũ một cái hoàn chỉnh dây xích, liền có thể giải trừ cấm chế trở lại hiện thực. Thứ hai, giết chết cái kia thủy quỷ. Bởi vì thủy quỷ là ta ở đây nhìn thấy một cái duy nhất xác thực xuất hiện linh dị sự vật. Ngu Hạnh tự lẩm bẩm, đem sở hữu ý tưởng chỉnh lý thành hai nhiệm vụ. Hai cái này nhiệm vụ với hắn mà nói, vẫn là thứ nhất càng khó một ít. Bởi vì nghĩ làm rõ ràng cả sự kiện, hắn liền nhất định phải theo loại kia không có quy tắc tốc độ thời gian trôi qua đi thẳng xuống dưới. Mà cái thứ hai nhiệm vụ, giết thủy quỷ liền minh xác nhiều lắm. Ngu Hạnh méo méo đốt ngón tay, cảm thụ một chút hiện tại lực lượng trong cơ thể, không biết thực lực của ta vì sao lại so với trong trí nhớ yếu nhiều như vậy, đây cũng là cấm chế một loại sao? Khí lực so với mới vừa chạy ra lúc nhỏ 7-8 phần 10 không nói, ngũ giác độ nhạy cũng giảm xuống rất nhiều, thể lực thậm chí so với người bình thường càng kém, thật giống như toàn bộ thân thể đều từ bên trong bị nguyền rủa phá hủy đồng dạng. Hắn rõ ràng, thân thể của mình nguyền rủa trong tương lai cũng không có tiêu trừ, bởi vì lần thứ nhất bị bà cốt đụng phải thời điểm, hắn có trong nháy mắt âm lãnh dâng lên cảm giác này hắn quá quen thuộc, cắm đường ống mỗi ngày tiếp thu viên màu đen xương ngủ chuyển vận lúc, loại cảm giác này sẽ luôn luôn duy trì liên tục. Nhưng mà lúc kia tố chất thân thể chính là kinh khủng nhất giai đoạn, âm lãnh khí tức chỉ có thể mang đến cho hắn thống khổ, chân chính tổn thương không lớn, không giống hiện tại, ngu hạnh cảm thấy lúc này nếu là khơi dậy loại khí tức kia cuồn cuộn, không ra nửa giờ hắn liền phải chết. Chết. Chết rồi lại phục sinh, lặp lại quá trình này. Nhưng là, hắn cân nhắc một chút, thật đem cố khí tức kia tự sát thức bạo phát, thủy quỷ tuyệt đối sẽ ở trong đó hồi phi yên diệt. Chính là khí tức lúc bộc phát không khác biệt công kích, có thể sẽ thương tới vô tội. Nhưng mà hắn hiện tại không có gì thiện tâm, mặc kệ những thôn dân này có hay không vô tội, đều không tại hắn cân nhắc bên trong, cho nên giết thủy quỷ không khó. Ngày mai nhìn lại một chút đi, tận lực đem sự kiện làm rõ ràng. Ngu Hạnh nhẹ nói một câu, nhắm mắt lại. Tinh thần của hắn cũng là cần dưỡng đủ bốn. Nhiếp Thanh Quỷ Diệp Thanh, kiểm tra đến ngươi đối suy diễn giả Ngu Hạnh sử dụng năng lực thiên phú mộng cảnh can thiệp, hiện tại đem tăng cường đối ngươi hạn chế, lần này trong khi suy diễn, ngươi đã mất đi cùng mộng cảnh tương quan năng lực. Suy diễn hệ thống mặc dù tại Ngu Hạnh trong đầu yên lặng, nhưng là làm dấu ở Ngu Hạnh mặt nạ nhân cách bên trong cá thể, Diệp Thanh vẫn thỉnh thoảng là có thể đơn độc tiếp thu được đến từ hệ thống cảnh cáo. Hoàn toàn hư ảo phòng trúc bên trong, Diệp Thanh nằm nghiêng tại trên ghế trúc, tóc phô một mảnh, hắn cầm cây quạt phiến a phiến, miệng hơi cười, một bộ không nghe giảng học sinh xấu bộ dáng. Làm gì như vậy nghiêm ngặt ta, ta cũng chỉ là tăng cường hắn mơ tới đi qua sát suất mà thôi, nói cho ngươi, coi như ta không nhúng tay vào, lấy năng lực của hắn, rất nhanh cũng có thể hồi tưởng lại một phần. Ba một phen thu phiến, Diệp Thanh nhấp một hớp trà nóng, chẳng bằng nhường chuyện này phát sinh ở trong ngộng, ta còn có thể đứng ngoài quan sát đâu, hiểu rõ hơn hiểu rõ hắn không tốt sao? Suy diễn giả tấn thăng suy diễn cần chính mình cố gắng, không thể có ngoại giới năng lực can thiệp, ngươi đã làm trái quy tắc. Hệ thống ngược lại thật sự là hồi hắn, Diệp Thanh lại nhấp một ngụm trà, đây là tốt bao nhiêu cơ hội à, ngươi chỉ nhắc tới cho ta đi theo hắn, lại không nói cho ta hắn đến tột cùng là loại nào người. Ngươi không nói, ta đương nhiên phải tự nghĩ biện pháp. No, ta biết ngươi không phải một cái sinh mạng thể, cũng không có tình cảm, chỉ là một cái hư vô ý chí. Nhưng là cân nhắc lợi hại không phải ngươi am hiểu nhất sao? Hắn tựa như là tại đối không khí lẩm bẩm, nhưng là tuyệt không xấu hổ, vưu tự cười, bình chân như vậy, ngươi nếu tại phát hiện hắn số liệu dị thường về sau, có ý nhường ta giám thị hắn. Vậy là tốt rồi, xấu này thả điểm quyền hạn, nhường ta có giám thị hắn hoàn cảnh a. No, giám thị ý tứ này là ta chính mình lý giải, ngươi sợ cái này dị thường số liệu sẽ phát sinh không thể không dị biến, cần một cái đủ mạnh người hoặc quỷ đến kiềm chế hắn, ta đáp ứng. Cái này không biết tuổi tác bao nhiêu Nhiếp Thanh Quỷ miễn cưỡng dương mắt lên. Nhìn qua phòng trúc ngoài cửa sổ mịt mờ hỗn độn cùng hỗn độn bên trong thỉnh thoảng lóe lên kỳ quái mộng cảnh, dùng một loại đàm phán giọng nói, thế nhưng là nếu là không thú vị người, ta mới sẽ không đồng ý chuyện xui xẻo này, trong quán rượu cùng hắn lý do thoái thác hơn phân nửa là thật, ngươi cũng nhất định nghe được, ta là đối hắn cảm thấy hứng thú, mới cùng hắn đi. Có thể nói, hứng thú với hắn là vị thứ nhất, ngươi nhắc nhở chỉ là vị thứ hai, cho nên, nếu như muốn nhường ta tiếp tục vì ngươi nhìn chằm chằm cái này không ổn định nhân tố, cũng đừng ngăn cản ta tìm tòi nghiên cứu cái này người thú vị, ngươi nói xem, ngươi đã làm trái quy tắc. Xét thấy ngươi nhiệm vụ, lần này làm trái quy tắc không cho xử phạt, nhưng là ngươi vẫn cần đình chỉ can thiệp suy diễn giả Ngu Hạnh tấn thăng trò chơi. Được được, dù sao ta đã nhìn thấy một phần, hắn so với ta tưởng tượng bên trong còn tốt chơi, tương lai vài chục năm bên trong, ta nhất định sẽ không nhàm chán. Diệp Thanh thấy tốt thì lấy, không tiếp tục cùng hệ thống có kẻ mặc cả, sau đó đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bất quá, ta thế nào càng xem càng cảm thấy, Ngu Hạnh người này tuổi tác rất có vấn đề a. Hắn chẳng lẽ không chỉ có sẽ không bị giết chết, cũng sẽ không chết già. Hệ thống nhắc nhở hắn cùng Ngu Hạnh ký hiệp nghị thời điểm, cũng không có đề cập qua cái này. Diệp Thanh mặc dù bây giờ không có hối hận, nhưng là đã cảm thấy mình bị hệ thống đùa bỡn. Lần này, hệ thống bảo trì trầm mặc, giống như không có nghe được hắn vấn đề dường như bốn. Một đêm ngủ ngon. Ngu Hạnh tại ấm áp dễ chịu dưới ánh mặt trời ý thức hấp lại, phát hiện chính mình hôm nay không có nằm mơ. Quả nhiên, tối hôm qua muốn mơ tới sơn thôn lúc liền bị lực lượng thần bí cắt hồ, cố lực lượng này sẽ không cho phép hắn lại lấy mộng môi giới thu hoạch dư thừa tin tức. Hắn từ từ nhắm hai mắt chậm một chút, đột nhiên nghe được một cái hơi thanh âm quen thuộc, Ngu Hạnh ca ca, rời giường rồi. Non nớt lại tràn ngập sức sống tiếng nói theo hắn vang lên bên tai, Ngu Hạnh kinh ngạc mở mắt, liền thấy mạch mạch tấm kia khuôn mặt nhỏ. Hắn đè xuống trong mắt kinh ngạc, nhìn xung quanh một vòng. Khá lắm, hắn lại trở lại lao chương gia. Hơn nữa còn là không có biến thành thôn hoang vắng lao chương gia. Chương 155, bất quá là mấy khối thịt mà thôi. Chương 18, bất quá là mấy khối thịt mà thôi. Trong gian phòng vật phẩm mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng mà rõ ràng không bị hoang phế, hơn nữa bị thu thập được ngay ngắn rõ ràng. Ngu ca ca hôm nay thế nào thay đổi lười? Phía trước lúc này đã sớm rời giường chuẩn bị kỹ càng bồi cha ra ngoài đi săn. Mạch Mạch nhìn xem Ngu Hạnh, tay nhỏ tại Ngu Hạnh trước mắt lung lay. Ngu Hạnh lấy lại tinh thần, không đối loại tình huống này biểu hiện ra lộ ra ngoài kinh ngạc, hắn biết chính mình lại nhảy thời gian, còn là trở về nhảy. Nghe Mạch Mạch giọng nói, hắn lúc này giống như đã tại Lao Trương gia ở rất lâu, hơn nữa, Mạch Mạch kêu là tên của hắn, thuyết minh lúc này hắn tại Lao Trương một nhà bên này, hẳn là không phải mất trí nhớ. Nói cách khác, hắn lúc này chỗ là một cái không có bị hắn mất trí nhớ ảnh hưởng đến thời gian. Là trong hiện thực đã từng phát sinh qua, không có mất trí nhớ hắn đi tới thôn nhỏ về sau phát sinh sự tình sao? Hắn cúi đầu nhìn một chút, trên người mình còn là bà cốt nhường hắn mặc vào món kia màu đen cân vạt trường sam, thế nhưng là Mạch Mạch cũng không có biểu hiện ra đối với hắn cái này ăn mặc kinh ngạc, cũng không hỏi hắn vì cái gì đi ngủ muốn mặc như vậy chặt chẽ. Chẳng lẽ những người này tư duy tại ở vào cái kia lực lượng điều khiển hạ sao, mang tính lựa chọn coi nhẹ hợp lý. Ngu ca ca, ngươi lại nằm ỉ, cha liền muốn xuất phát nha. Lúc này Mạch Mạch nói chuyện cùng hắn là giọng nói quen biết tùy ý, so với lần thứ nhất gặp mặt lúc rụt rè tốt hơn nhiều. Ngu Hạnh lắc đầu, đứng dậy xuống giường, phát hiện tóc của mình từ một cái vải buộc ở sau, hành động ngược lại là dễ dàng hơn. Hắn trả lời, cái này đi. Nếu như hắn là nhảy trở về đi qua tuyến thời gian, như vậy, một ngày này nhất định là có ý nghĩa, hắn nhất định phải xem thật kỹ một chút chuyện này với hắn điều tra cả kiện sự tình có chỗ tốt gì. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định tại Mạch Mạch trong miệng hỏi chút gì thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ngu Hạnh lỗ tai khẽ động, lực chú ý tập trung lại, lờ mờ nghe thấy được gầm ý nội dung. Có cái thanh âm xa lạ giọng nam giọng nói không tốt, nơi này liền nhà ngươi lương thực nhiều một điểm, ta liền mượn một điểm thịt, nhỏ mọn như vậy. Sau đó, là Lao Trương nàng dâu không phục thanh âm, ngươi là mượn sao? Các ngươi mượn gì đó còn qua một lần sao? Cái kia nam âm thanh kêu ầm lên, nhà các ngươi sinh hoạt tốt như vậy, tiếp tế điểm thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ngu Hạnh nhìn biểu lộ có chút bất an Mạch Mạch một chút, đi ra phòng ngủ, ra cửa, nhìn thấy Lao Trương ngay tại lau một phen thoạt nhìn thập phần tráng kiện trường cung. Lao Trương trên lưng tạm biệt một phen đũa, ăn mặc tinh anh, tại ngực chờ trọng yếu bộ vị còn đeo đơn sơ giáp cứng, thập phần phù hợp Ngu Hạnh trong suy nghĩ rừng cây thợ săn trang điểm. Mà chân hắn bên cạnh để đó một cái có thể cột vào trên người mềm đồng, bên trong cắm nhiều chi mũi tên gỗ, có chút mũi tên trên người còn kèm theo vết máu khô khốc, nghĩ đến là đã từng bắn đi ra, mũi tên không có bị hư hao cũ mũi tên. Vốn là một bộ phi thường bình thường chuẩn bị đi săn đi hình ảnh, nhưng bây giờ, Lão Trương mày nhíu lại, mấy phần nổi nóng lại mấy phần bất đắc dĩ nhìn xem chính mình nàng dâu cùng 3 năm cái nam nhân cãi nhau. Mấy cái kia nam nhân có tráng có gầy, có cao có thấp, cầm đầu lớn lên xấu xí, đang lườm mắt, có chút đương nhiên, ngươi nhìn bọn ta cái thôn này, từ khi dựng lên, liền cơm no cũng không thể bữa bữa ăn được, cũng liền Lao Trương nhà ngươi còn có thể đi săn bổ điểm thịt, chúng ta đây, dùng bữa ăn được trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Cứ như vậy, tìm các ngươi ra muốn điểm thịt còn muốn tiền. Thôn bên cạnh kia một nhà trôi qua không thể so chúng ta tốt. Các ngươi muốn tiền có cái gì dùng a, chỗ này lại không để ngươi chỗ tiêu tiền. Không vui lòng chia sẻ cứ việc nói thẳng, làm cái gì lấy cớ. Ha ha, nhà các ngươi cũng liền nhân phẩm này. Lao Trương nàng dâu eo cắm xuống, mắng to, tiền là tích lũy cho ta khuê nữ về sau đi trong thành đi học dùng, các ngươi không dùng được chúng ta dùng tới được. Xấu xí nam nhân kia cười ha ha, cực điểm trào phúng, nha, liền nhà ngươi cái kia, còn muốn đi học đâu. Làm cái gì mộng đâu, ta nhìn nàng làm việc còn đĩnh ma lợi, không bằng sớm một chút giúp ngươi chồng chọc đi. Lý Phú Quý, ngươi đừng quá mức. Nữ nhi của ta tốt đây, so với ngươi kia không tiền đồ liền biết trộm đạo nhi tử có tiền đồ nhiều lắm. Lao Trương ban đầu luôn luôn trầm mặc, tựa hồ không quá muốn đem mâu thuẫn mở rộng, thế nhưng là người ta ngoài sáng xem thường Mạch Mạch, Lao Trương liền thực sự tức giận. Lao Trương lớn lên tráng, lại là trong thôn nhỏ duy nhất đi săn người, thân thủ không tệ, bình thường tính tình cho dù tốt, một khi nổi giận Lý Phú Quý vẫn có chút sợ hắn. Nhưng là Lý Phú Quý bị bên cạnh cùng đi người nhẹ nhàng đẩy một chút, hắn ho khan hai tiếng, lại đối Lao Trương lộ ra cười, ta thế nhưng là nghiêm túc, chậc chậc, phía trước vợ chồng các ngươi cũng không nghĩ tới nhường Mạch Mạch đi học đi. Từ khi trong nhà tới cái không biết ở đâu ra dã nam nhân, dạy Mạch Mạch nhận mấy chữ, các ngươi liền động như vậy không thiết thực tâm tư à? Ha ha ha ha. Làm không tốt người ta chính là dạy chơi đùa, nói không chừng a cũng không biết là coi trọng lão bà ngươi, còn là ngươi cái này 10 tuổi nữa như nha. Con mẹ nó ngươi đánh rắm. Thốt ra lời này lối ra, không chỉ có Lao Trương nàng dâu muốn chọc giận nổ, Lão Trương cũng âm trầm hạ mặt, bật thốt lên mắng một câu, chàng diện khẩn trương lên. Ngu Hạnh chính bước ra một nửa cửa, đem những này nói đều nghe cái rõ ràng. Sau lưng cùng lên đến Mạch Mạch phát ra rất nhỏ khóc nức nở, hiển nhiên bị hù dọa, cũng nghe được hiểu Lý Phú Quý trong miệng nói hỗn thoại. Lời nói này, thật bẩn. Ngu Hạnh híp mắt lại, cả người đi ra ngoài. Hắn ở nơi nào đều là bắt mắt nhất cái chủng loại kia người, cửa ra vào vây quanh mấy cái này đều chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Lúc này, Lý Phú Quý vậy mà là lui về sau một bước, lại không có phía sau tạo hắn giao lực lượng. Đây là một loại đã trở thành thói quen lùi bước, Ngu Hạnh hiểu rõ, xem ra không mất trí nhớ chính mình lúc này tính tình cũng không được khá lắm dáng vẻ. Lao Trương nàng dâu gặp một lần hắn, vội vàng nói, "Ngu Hạnh, ngươi đừng nóng giận, đừng hiểu lầm, chúng ta một nhà đều như vậy không có nghĩ qua ngươi." Nàng con nhìn thấy khóc nước nở Mạch Mạch, biến sắc, tiến lên đem Mạch Mạch ôm vào trong ngực dụ dỗ nói, "Hảo hài tử, không bị khuất, không khóc không khóc, ngươi ngu ca ca rất tốt, đừng nghe những người khác nói lung tung, nương mang ngươi trở về phòng a." Trong nhà hai nam nhân đều đi ra, còn lại liền làm cho nam nhân nhóm giải quyết đi. Nàng vốn là sợ trượng phu tốt bụng, lại không trả giá đem thật vất vả đi săn tới thịt đưa ra ngoài, Ngu Hạnh đi ra nàng an tâm. Đứa nhỏ này, xưa nay sẽ không để bọn hắn ra thua thiệt. Ngu Hạnh nghe Mạch Mạch nhỏ giọng lên án ta không sợ, nhưng là bọn họ nói ngu ca ca nói xấu, dương mắt lên nhìn mấy cái này đến đây lấy thịt không thành tiểu miệng không sạch sẽ thôn dân. Hắn mặc dù là mới vừa nhảy tuyến thời gian trở về, cùng Lao Trương một nhà không có gì cảm tình, nhưng là cái này một nhà biểu hiện ra tín nhiệm. Hắn còn là không muốn cô phụ. Thế nào không tiếp tục nói? Câm. Ngu Hạnh trong mắt hiện ra lãnh quang. Dùng một loại tại hiện đại cơ hồ từ trước tới giờ không xuất hiện tại trên mặt hắn biểu lộ đối mặt với mấy thôn dân kia. Lý Phú Quý nghĩ đến dù sao bị bắt bao hết, cũng không quan tâm nói đến nhiều một điểm, ngược lại sinh ra một cỗ lực lượng, "Ngu Hạnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi lợi hại một điểm người ta liền đều sợ ngươi? Ngay trước mặt của ngươi không nói, trên thực tế, kia một nhà không sau lưng sau nói thầm lai lịch của ngươi. Ngươi dám nói ngươi lưu tại lão Trương gia không đi, không phải đối Mạch Mạch có ý đồ?" Ngu Hạnh dư quang quét qua, lão Trương nàng dâu đã ôm Mạch Mạch vào nhà. Lão Trương hiển nhiên cũng tức giận đến không được, tay đều nhanh nắm lấy búa chôi, nhưng vẫn là đè ép tính tình không làm ra cách sự tình. Vừa nhìn liền biết, lão Trương loại này không tốt ngôn từ người, không ít tại Lý Phú Quý loại này yêu bức bức vô lại trong tay người chịu thiệt. Sách, thật là muốn đem loại người này giết sạch xong việc a. Ngu Hạnh trong đầu không thể ức chế xuất hiện dạng này hung tàn ý tưởng, về tâm trí dị hóa về sau, âm u ý tưởng cơ hồ không giờ khắc nào không tại trong đầu hắn lượn vòng. Nhưng hắn không có biến thành một cái thuần túy tên điên cung ác nhân, cũng là bởi vì hắn còn khống chế được trong lòng mình thiện lương. Giống bây giờ loại tình huống này, hắn thậm chí nguyện ý căn cứ vừa rồi nghe được tin tức cùng những người này hao chút miệng lưỡi, ta đối Mạch Mạch có hay không ý đồ, lão Trương rõ ràng nhất, mà các ngươi cái này không trọng yếu người, nghĩ sau lưng nói thầm liền thành thật thật đem lời phóng tới sau lưng, ngay trước lão Trương cùng Mạch Mạch mặt nói nhiều một câu, ta không ngại đem các ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Ngươi là không sợ, ngươi muốn đi tùy thời liền đi, nhưng là Mạch Mạch đâu? Nàng một cái tiểu cô nương không có trong sạch về sau thế nào hỗn, ngươi quan tâm tới? Lý Phú Quý hừ lạnh một phen, ý đồ nhường Ngu Hạnh cường ngạnh biến mất. Ngu Hạnh nhìn xem hắn tựa như đang nhìn một người chết, một cỗ thi thể, một cái rắc rưởi, Mạch Mạch trong sạch không phải liền là tại các ngươi cái này giỏi trong miệng không có sao? Nếu chính mình buồn nôn như vậy, cũng không cần học người khác tới quan tâm Mạch Mạch, đúng rồi, còn muốn thịt. Ngươi ở đâu ra mặt? Lý Phú Quý cùng bên cạnh mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau, ý thức được đề tài mới vừa rồi lượn quanh xa, vừa vặn, bọn họ cũng không dám cùng Ngu Hạnh cứng rắn, lúc này mượn cơ hội này đem đề tài kéo lại, đúng, thịt. Lão Trương, chúng ta mấy nhà hợp lại liền muốn 5 cái thỏ, khó sao? Cái này ngươi đều không chịu đưa. Lão Trương cũng không nghĩ tới, ở cửa ra vũ nhục nữ nhi của hắn, lão bà hắn cùng nhà hắn thu lưu nhân chi về sau, bọn họ còn có mặt mũi lược thuật trọng điểm thỏ. Hắn hung hăng mắng một câu, sau đó cảnh cáo, thừa dịp lão tử còn có kiên nhẫn nói chuyện với các ngươi, mau cút. Ôi ôi ôi, người hiền lành lộ ra chân diện mục đi. Không trả tiền cứ như vậy tuyệt tình, chúng ta thế nhưng là không thịt ăn. Phía trước là ai ngăn cản chúng ta đi thôn bên cạnh? Mấy cái thôn dân chảo phúng đứng lên, bởi vì bọn hắn biết Lao Trương người lao tốt, thậm chí có Lao Trương tại, cái kia gọi ngu hạnh quái thai muốn động bọn họ, Lao Trương cũng sẽ ngăn cản. Ta đã nói rồi, sát vách thôn kia không thích hợp, các ngươi đi khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lao Trương cãi lại nói, không trả tiền, lấy không? Ngu hạnh lại là lành lạnh hỏi một câu, thế nào? Không nên sao? Lý Phú Quý sau lưng một cái còn tính khỏe mạnh nam nhân hỏi lại. Vậy các ngươi thật sự là thật đáng thương, cần ăn xin mới sống nổi. Ngu Hạnh chậm rãi đi đến tiếp lời khỏe mạnh trước mặt nam nhân, mặc dù sinh khí cho ăn xin cái từ này, nhưng mà tất cả mọi người không dám ngăn đón hắn. Hắn đang khỏe mạnh nam nhân khẩn trương trong ánh mắt, đem tay khoác lên đối phương trên vai. Sau đó, đột nhiên hướng xuống để ép. To lớn khí lực đem khỏe mạnh nam nhân trực tiếp nhấn quỳ trên mặt đất, nam nhân kêu đau một phen, Ngu Hạnh âm trầm mà nói, bất quá nếu là ăn xin, liền chuyên nghiệp một điểm, tối thiểu hạ cái quỳ, đập mấy cái đầu, sau đó chờ người ta bố thí, lại một mặt cảm động đến rơi nước mắt quỳ rời đi. Ngươi khỏe mạnh nam nhân đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn dường như cùng hắn quan hệ tốt Lý Phú Quý đám người, lại không một cái tiến lên giải cứu hắn, đều lẫn mất xa xa. Cuộc náo kịch này cuối cùng tại Ngu Hạnh đe dọa bên trong kết thúc. Ngu Hạnh biết mình bây giờ lệ khí nặng, nhưng là hắn cũng biết, tâm tính điều chỉnh không phải một sớm một chiều, lấy hắn hiện tại khôi phục ký ức trình độ, có thể như vậy bình hòa giải quyết sự tình đã rất tốt. Lao Trương cùng hắn xin lỗi, sau đó hỏi Ngu Hạnh hôm nay còn cùng không cùng hắn một khối đi săn đi. Không được, ta hôm nay hơi mệt, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Theo lão Trương giọng nói nghe, Ngu Hạnh liền nghe được chính mình không phải cưỡng chế tính muốn đi săn thú, lão Trương một nhà đối với hắn thật tôn trọng, theo mặc hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh liền biết. Mạch Mạch trong miệng phía trước đều sẽ cùng nhau đi săn, tám thành là hắn chính mình tự nguyện. Mà hắn hiện tại muốn lưu lại, chỉ là nghĩ đến các thôn dân trong miệng thôn bên cạnh. Nghe, ra lão Trương bên ngoài, thôn nhỏ này người thật ghen tị bà cốt bên kia điều kiện vật chất. Lão Trương mang đủ công cụ xuất phát, lưu lại Ngu Hạnh một người tự hỏi. Bà cốt nói phản bội cùng ghen ghét. Tiểu Hồ nói thôn bên cạnh bị trói đi tiểu nữ hải. Tương lai tuyến thời gian bên trong thôn hoang vắng. Đủ loại này dấu vết, nhường hắn nghĩ tới một cái không tươi đẹp lắm sự kiện quá trình. Chẳng lẽ là thôn nhỏ người vì gia nhập bà cốt đại thôn tử, được đến bà cốt tán thành, ngay tại Lao Trương cùng ngay lúc đó ta đều đi săn thú thời điểm trói lại Mạch Mạch làm lễ vật cho bà cốt. Lao Trương nàng dâu chắc chắn sẽ không nhìn xem việc này phát sinh, tại phản kháng lúc bị hại. Ngu Hạnh lẩm bẩm nói, chúng ta trở về phát hiện Mạch Mạch không thấy, Lao Trương nàng dâu xảy ra chuyện, đi tới đại thôn tử tìm người, thế là bị cuốn vào thần tiên đại nhân sự tình bên trong. Thời điểm đó ta sẽ làm thế nào đâu? Hắn nhíu mày, cố gắng đi mô phỏng cùng suy đoán hành vi của mình. Nếu quả thật thời gian thực ở giữa tuyến bên trong, ta là tại cùng Lao Trương cùng đi bà cốt cái thôn kia là mới cùng bà cốt có tiếp xúc, hiểu rõ đến thần tiên đại nhân tồn tại cùng đại thôn tử cắt thịt cung phụng thói quen, sau đó phát hiện Mạch Mạch đã bị thủy quỷ ăn hết. Ta mất lý trí tỷ lệ sẽ bao lớn đâu? Có lẽ là suy nghĩ quá nghiêm túc, hơn nữa lần này là hắn chính mình đang nỗ lực hồi ức cùng phỏng đoán, Ngu Hạnh có thể cảm giác được, lực lượng nào đó dùng để hạn chế trí nhớ của hắn bình thường, tựa hồ có chút buông lỏng dấu hiệu. Một cái tiểu xuất hiện ở trước mắt hắn tránh trở về một cái chớp mắt. Kia là giữ tận một khuôn mặt lão Trương, ở trong phòng giơ lên cao cao búa, chém chết Lý Phú Quý chẳng diện. Ngu Hạnh bên thai còn giống như có thể nghe được Lao Trương cực kỳ thống khổ gầm thét. Quả nhiên, đoán đúng. Ký ức có dị động, thuyết minh hắn tối thiểu đại khái phương hướng không đoán sai. Mà bây giờ hắn trở lại một ngày này, nói không chừng chính là lúc ấy Mạch Mạch bị trói ngày đó. Buổi sáng tranh chấp thúc đẩy Lý Phú Quý mấy người đối Mạch Mạch cùng Đồng Hương nàng dâu động thủ. Xem ra trong hiện thực hắn hẳn là cùng Lao Trương cùng nhau đi săn thú, không có lưu tại trong thôn, nếu không, hắn không có khả năng nhường đám phế vật kia tổn thương Lao Trương người nhà. Mà bây giờ, hắn tại cái này hư giả thế giới bên trong lựa chọn cùng từ trước khác nhau, cho nên lần này, hắn cũng muốn nhìn xem những thôn dân này sẽ áp dụng hành động gì. Nghĩ như vậy, Ngu Hạnh khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười âm trầm, không có nhà ma, mà là hướng trong rừng đi đến, lại không đi xa, hướng trong bụi cỏ một ngồi xổm. Dạng này, người ta liền sẽ cho là hắn theo Lão Trương cùng đi. Chương 156, người đã đáp ứng ta, uống nó. Chương 19, người đã đáp ứng ta, uống nó. Ngu Hạnh ngồi tại trong bụi cỏ, hắn vốn là ngồi xổm, nhưng là nửa ngày về sau phát giác ngồi xổm quá mệt mỏi. Hắn kiên nhẫn 10 phần, xuyên thấu qua phiến lá đem Lão Trương ra cửa ra vào hết thảy thu hết vào mắt. Lão Trương ra ngoài đi săn. Lão Trương nàng dâu cũng muốn đi cách đó không xa trong ruộng làm việc nhà nông, cùng Mạch Mạch chào hỏi nhường nàng ngoan ngoãn ở trong nhà về sau, phụ nhân liền ra cửa. Đại khái là 12 giờ trưa thời điểm, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cổ quái, Ngu Hạnh chỉ có thể bằng vào vị trí của mặt trời phán đoán đại khái thời gian, Mạch Mạch đi ra ra môn, thò đầu ra nhìn ra phía ngoài nhìn. Bình thường lúc này, ra ngoài làm việc nhà nông mẹ cũng đã về đến nhà cho nàng làm cơm trưa, nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn chưa về. Mạch Mạch tâm tình còn bị buổi sáng tranh chấp ảnh hưởng, tang tang, quyết mồm dự định trở về phòng tiếp tục chờ. Đột nhiên, cách đó không xa chạy tới một cái đồng dạng thân ảnh nhỏ nhỏ, kia là cái 12-13 tuổi tiểu mập mạp cười xông nàng lên tiếng chào, Mạch Mạch. Mạch Mạch kỳ quái xem đi qua, nhận ra được, đây là Lý Phú Quý gia nhi tử Lý Bảo. Mặc dù cái thôn này người ít, hai tử cứ như vậy mấy cái, nhưng là nàng không thích cùng người này cùng nhau chơi đùa, cho nên cũng không có cái gì gặp nhau. Lý Bảo gọi nàng làm gì? Làm gì? Nàng nhìn xem càng chạy càng gần Lý Bảo, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Mạch Mạch bước chân lui lại, đã thối lui đến ra môn về sau, chỉ cần đóng cửa lại đến Lý Bảo liền không đụng tới nàng. Lý Bảo hiển nhiên cũng biết, cho nên hắn chậm lại bước chân, lắp bắp nói, "Mạch Mạch, ta là tới nói xin lỗi. Cha ta về nhà nói rồi buổi sáng sự tình, bị mẹ ta mắng một trận, mẹ ta kể, cầm nhà khác này nọ liền muốn khách khí, cha ta không lương tâm." Mạch Mạch lùi lại bước chân dừng lại, một lần nữa nhìn về phía Lý Bảo. Nàng suy nghĩ một chút còn cảm thấy bị khuất, nếu như Lý Bảo nương thay nàng nói chuyện, kia giống như cũng không phải không thể tha thứ, dù sao tiểu nữ hải còn là đơn thuần, thật sao? Thật thật. Mẹ ta còn nói, sợ cha ta hù đến ngươi. Nhường ta thay ta cha xin lỗi, mặc kệ ngươi tha thứ hay không cha ta, ta đều muốn đem cái này cho ngươi. Lý Bảo nói, nhô ra hai tay, Mạch Mạch tầm mắt nhịn không được hướng trong tay hắn nhìn lại, bên trong nâng một cái gấp giấy bướm bướm. Tiểu hồ điệp. Mạch Mạch nhãn tỉnh sáng lên, do dự dự ra bên ngoài cọ sát mấy bước, ta không muốn trách ngươi cha, nhưng là cha ngươi muốn theo cha ta nương xin lỗi. Chờ ta cha mẹ trở về thời điểm. Ừ, ta trở về theo cha ta nói. Lý Bảo nhìn Mạch Mạch giống như không tức giận, đem giấy bướm bướm hướng Mạch Mạch nơi đó giương lên, đưa ngươi. Mạch Mạch lại do dự một chút, Lý Bảo so với nàng lớn 2 tuổi, vóc dáng cũng cao, toàn thân đều là thịt, nhìn xem liền có chút lực các bách. Bất quá, đối phương cũng chỉ là hài tử, hẳn là sẽ không là người xấu. Được rồi. Nàng mấp máy môi, thận trọng nói, sau đó đi hướng Lý Bảo, đem tiểu giấy bươm bướm tiếp nhận. Nhưng mà sau một khắc, Lý Bảo đột nhiên bắt lấy nàng cổ tay. Giấy bươm bướm rơi trên mặt đất, đắp lên phía trước một bước Lý Bảo giẫm tại dưới lòng bàn chân. Mạch Mạch hoảng hốt, hét lớn, ngươi làm gì? Trực giác của nàng sự tình không đúng, dùng hết khí lực tránh thoát. Nhưng mà Lý Bảo cũng lấy ra bú sữa mẹ khí lực nắm thật chặt nàng, nhường nàng không cách nào rời đi. Lý Bảo quay đầu hô, "Cha, nương, bắt đến." Mấy cái đại nhân từ chung quanh nhận nấp địa phương chạy ra, Lý Phú Quý cười đến một mặt dữ tợn, đem Mạch Mạch theo Lý Bảo trong tay lôi qua, ngai con lòng cảnh giác còn rất mạnh, rốt cục cho lửa gạt đi ra, "Có sợ hay không? Hả?" Trừ Lý Phú Quý ở ngoài, buổi sáng gây chuyện mấy người đều tại, còn có Lý Phú Quý nàng dâu, đều không xấu hảo ý mà nhìn chằm chằm vào Mạch Mạch. Mạch Mạch chưa từng thấy loại chiến trận này, trực tiếp sợ quá khóc, nàng kêu khóc cha mẹ. Dãy rủa trên đường còn túi đầu hung hăng cắn một cái, đem Lý Phú Quý tay cắn ra máu. Tiểu gia chủng. Lý Bảo thấy được chính mình cha bị cắn, không nói hai lời học giả phụ thân đánh người dáng vẻ, hướng Mạch Mạch trên mặt đánh một bàn tay. Lý Phú Quý nàng dâu nhìn xem một màn này, không chỉ có không vì mà thôi cử động mà kinh ngạc, ngược lại sờ lên Lý Bảo đầu, "Hảo nhi tử, biết giúp đỡ cha ngươi." Trừ Lý Bảo bên ngoài những người khác cũng đang mắng, đủ loại không nên đối tiểu nữ hài nói ra từ ngữ một cái tiếp một cái, khó nghe. Mạch Mạch khóc đến lợi hại hơn, nàng thật mong muốn cha trở về, thật mong muốn ngu ca ca trở về. Những người này xưa nay không dám ở ngu ca ca ở thời điểm khi dễ nàng. Ngu Hạnh một cái tay đào cây cỏ, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, dưới ngón tay ý thức giật giật. Hắn nghe được Mạch Mạch cầu cứu, cảm nhận được Mạch Mạch đối với hắn mù quáng tín nhiệm. Nhưng là hắn lựa chọn lưu tại chỗ, nói cho chính mình. Đây chỉ là đi qua tái hiện mà thôi. Coi như hắn hiện tại cứu được người, cũng sẽ không thay đổi đã từng xảy ra sự tình, hắn hiện tại càng cần hơn là theo chân những thôn dân này nhìn thấy đã từng phát sinh chân tướng. Có lý có cứ, thế nhưng là Ngu Hạnh trong lòng bàn tay đã bị hắn móng tay của mình khảm vào trong thịt. lưu lại từng giọt máu mới. Lý Phú Quý đoàn người tại lão Trương gia cửa ra vào náo động lên rất lớn động tĩnh, trong thôn nhỏ mỗi một gia đình đều nghe thấy. Bọn họ một cái tiếp một cái ra cửa, tại mạch mạch dâng lên lại dập tắt chờ mong ngón giữa chỉ điểm điểm, soi mói. Lý Phú Quý cái này muốn đem nàng đưa đến thôn bên cạnh a. Lão Trương biết rồi còn không tìm Lý Phú Quý liều mạng a. Lão Trương, hắn trở về đã sớm chậm, lại nói nhiều người như vậy cùng nhau bắt cóc mạch mạch, hắn Lão Trương nghĩ liều mạng, chẳng lẽ còn có thể một nhà tính sổ sách. Lão Trương nàng dâu thế nào không trở về? Ta bà nương phụ trách tại trong ruộng ngăn chặn Lão Trương nàng dâu đâu, nàng khẳng định về không được. Nghe nói thôn bên cạnh có ăn người thói quen đấy, nhưng là điều kiện vật chất tốt, Lý Phú Quý đi thôn bên cạnh đàm phán rất nhiều lần, nghe nói chỉ cần cái kia bà cốt đối đưa đi người vừa ý, về sau liền mỗi tháng đều phân cho chúng ta thôn thịt ăn. Kỳ thật Lão Trương đưa cho qua nhà ta không ít thịt, ta có chút không nhìn nổi mạch mạch đứa bé kia dạng này. Không nhìn nổi cũng đừng nhìn, cho nhà ngươi. Hừ, hắn cũng không có cho nhà ta. Chúng ta toàn thôn đều có thể ăn được thịt, không thể so hắn Lão Trương ra một nhà độc đại tốt, người người đều muốn nhìn sắc mặt hắn tốt. Lời này thật tang lương tâm. Lão Trương vì người chính là giản dị thiện lương, chỉ có tại người ta cố tình gây sự lúc, hắn mới có thể cho sắc mặt, loại tính cách này có chịu không, rất dễ dàng bị xem như khi dễ đối tượng, trả giá đều biến thành đương nhiên. Ngu Hạnh đại khái nghe xuống tới, những thôn dân này thế mà cả đám đều đối hôm nay sự tình hiểu rõ tình hình, thậm chí không ít trực tiếp tham dự trong đó. Cho nên, thiện lương nhất cũng có năng lực nhất Lão Trương một nhà, tại bỏ ra thiện ý về sau, bị trong làng tất cả mọi người giấu giếm, cướp đi hài tử. Mạch mạch cổ họng khóc câm, bị Lý Phú Quý đoàn người cường dắt đi đến ngoài thôn. Cơ hồ chỉ kém 1-2 phút, Lão Trương nàng dâu vội vội vàng vàng chạy về đến, thấy được mở rộng ra môn cùng chưa kịp toàn bộ trở về phòng các thôn dân, đầu tiên là sức sở, sau đó một vẻ sợ hãi xông lên đầu góc. Nàng xông vào trong phòng tìm một lần, không có, lại tại trong thôn chuyển một hồi lâu, hướng về phía người ta điên cuồng mà quát, nữ nhi của ta đâu? Không có người trả lời nàng, mọi người tránh thái độ làm cho Lão Trương nàng dâu ý thức được cái gì, lưu lại một chuỗi sụp đổ kêu rên sau vọt vào thông hướng bà cốt cái thôn kia phương hướng rừng cây. Ngu Hạnh ánh mắt dần dần lạnh bạc. Phản bội cùng tham lam, hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, dù cho Lý Phú Quý đưa đi mạch mạch, bà cốt cũng không có phân thịt cho bọn hắn ý tứ, mà là mang theo trào phúng, cùng Ngu Hạnh nói đến thôn nhỏ này lúc, phảng phất tại đàm luận một chuyện cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, thích đứng một chút trong trí nhớ chưa từng có thiếu máu bình thường mê muội, không nhìn lòng bàn tay đau đớn, bắt đầu hướng Lý Phú Quý bọn họ kia đuổi theo. Hắn cũng không sợ mất dấu, bởi vì đám kia ô ương ương đám ô hợp khẳng định không có hắn nhanh. Nhân tính a, đến cùng có thể ghê tởm đến cùng có thể tới cái tình trạng gì đâu. Ngu Hạnh lúc rời đi, tại chỗ chỉ để lại một câu mang theo lạnh lẽo nhẹ chào, cùng mấy giọt không có ngưng kết dòng máu màu đỏ. Chuyện sau đó không có vượt quá Ngu Hạnh đoán, hắn ở trong rừng đuổi kịp Lý Phú Quý mấy người, thậm chí so với Lão Trương nàng dâu còn nhanh một điểm, tiếp tục ở trong rừng tiềm hành đi theo. Cho nên Lão Trương nàng dâu tức giận tìm tới bọn họ lúc phát sinh bi kịch, hắn cũng một điểm không lọt xem hết. Mạch Mạch nhìn thấy mẹ lúc điên cuồng cầu cứu đứng lên, Lão Trương nàng dâu cũng rất khủng, nàng đại khái chưa bao giờ tức giận như hôm nay vậy, bởi vì cộng đồng sinh sống nhiều năm như vậy cùng thôn nhân, thế mà muốn đem nàng hài tử đưa đi chịu chết. Tự nhiên mà vậy, nàng không có lý trí, chỉ muốn đoạt lại hài tử, thế là cùng đám người này động thủ. Nàng chỉ là nữ nhân, mặc dù bởi vì bình thường làm việc nhà nông làm được khí lực lớn một ít, cũng vẫn là nữ nhân. Mà Lý Phú Quý bọn họ đâu, sự tình đã làm được, vậy thì nhất định phải thành công. Nếu không, chờ Lão Trương đi săn trở về, lại thêm cái tính khí kia luôn luôn không tốt kẻ ngoại lai, nói không chừng thật sẽ muốn mạng của bọn hắn. Bọn họ cảm thấy chính mình không có đường lui, cho nên, mấy nam nhân liền đem Lão Trương nàng dâu đánh chết. Mạch mạch tiếng la theo nương cứu ta biến thành nương chạy mau, thế nhưng là, chậm. Nàng nhìn tận mắt ngày bình thường đặc biệt sủng ái mẹ của mình bị một đám người hầu đả được ngã trên mặt đất, sau đó trợn tròn mắt nhìn nàng, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Vĩnh viễn trợn tròn mắt. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, cảm giác được trong lòng ngang ngược đang điên cuồng phun trào. Bộ ngực hắn rất là khó chịu, đó là một loại chua xót cùng lửa giận xen lẫn cảm thụ. Ta từ trước nhất định không nhường bọn này xéo đi sống sót đi. Mạch mạch tuyệt vọng biểu lộ từng lần một xuất hiện trong đầu, trí nhớ của hắn bình chứng lần nữa có buông lỏng bốn. Trước mắt hắn xẹt qua Lão Trương mặt, đoạn này ký ức mới bên trong, hắn giống như đang từ nơi xa hướng Lão Trương ra chạy, vừa mới chạy đến gần bên, đã nhìn thấy Lão Trương sắc mặt dữ tợn giơ đầu búa lên hướng Lý Phú Quý chém đi xuống, lại bị một cái nam nhân khác từ phía sau lưng phá một gậy. Lão Trương trợn tròn mắt đổ xuống, cây gậy theo 4 phương 8 hướng kéo tới. Rất nhiều trong thôn nam nhân dùng sợ hãi cùng khoái cảm xen lẫn biểu lộ hướng về phía hắn một trận hung ác nện, rất nhanh, hắn liền rốt cuộc không đứng dậy nổi. Ngu Hạnh trong trí nhớ chính mình ngừng lại, đứng tại chỗ, lăng lăng không biết đang suy nghĩ cái gì, tựa hồ đang tiêu hóa, chứa chấp hắn nửa năm Lão Trương cứ thế mà chết đi sự thật. Mấy giây qua đi, mưa máu từ trên trời giáng xuống, chất lỏng sền sệt mang theo ngai ngái, đổ vào tại trong đất bùn, nhuộm đỏ tòa này thôn nhỏ. Mỗi cái đắm chìm trong thành công trong vui sướng người đều tại trong chớp mắt kia biến thành hoảng sợ, nhìn lên bầu trời. Không bao lâu vừa nhìn về phía từng bước một đi lên phía trước Ngu Hạnh. Hắn tiến lên nhặt lên Lão Trương thường dùng đũa, đem cầm cây gậy các nam nhân chặt thành hai nửa. Trên người hắn hiện ra đầy trời màu đen, âm lãnh tử vong khí tức mang theo thôn vệ hết thể lực lượng tràn ngập ra, Ngu Hạnh kéo lấy chính mình thời kỳ toàn thịnh thân thể, xuyên qua tại mỗi một gian trong phòng, khiến cái này người trước khi chết trong nháy mắt nhận hết sợ hãi trả tấn, sau đó chết tại búa trên mũi dao. Toàn này thôn nhỏ, không đến 30 giây, liền biến thành một cái tiểu tiểu nhân gian địa ngục, thời điểm đó Ngu Hạnh nhìn qua một màn này, thay đổi hiện ra một cái bệnh hoạn dáng tươi cười. Vừa vặn a không phải sao, những người này chỉ xứng trong địa ngục kêu rên bốn. Ngu Hạnh lâm vào hoảng hốt, hơn nửa ngày mới từ trí nhớ đi ra ngoài. Hắn lắc lắc đầu, muốn đem tràn đầy tại trong lồng ngực tâm tình tiêu cực vứt bỏ. Đi qua, săn thú thời điểm không ý thức được Mạch Mạch cùng Lao Trương nàng dâu bị hại, đi săn kết thúc lại không có thể cứu hạ quả bất địch chúng Lao Trương. Dù cho ta lúc ấy làm cho cả thôn cho bọn hắn chôn cùng, thì có ích lợi gì đâu, thật sự là phế vật. Mang chính mình một câu, hắn giơ lên mắt. Ân. Cảnh sát trước mắt lại cùng vừa rồi không giống nhau lắm, trên mặt đất không có Lao Trương nàng dâu thi thể, cũng không có người ta đi qua dấu chân, ngược lại, đây là Ngu Hạnh rất quen thuộc, bà cốt chỗ thôn xóm đến nước hồ trong lúc đó sơn lâm phong cảnh. Tại hắn rơi vào hoảng hốt trong khoảng thời gian này, vị trí của hắn thế mà lặng yên không một tiếng động biến hóa. Chờ một chút, ta lại nhảy tuyến thời gian sao? Phía trước tốt xấu ngủ một giấc mới có thể nhảy chuyện, nào giống hiện tại, hắn đứng phát một lát ngốc liền đến. Là bởi vì hắn nhớ lại một phần sự kiện, cho nên không cần một lần nữa trải qua một lần, liền tiếp tục nhảy chuyện sao? Ngu Hạnh nghĩ như vậy, túi đầu quan sát một chút chính mình. Trên người hắn băng vải không biết lúc nào hoàn toàn biến mất, quần áo hạ làn da bóng loáng như lúc ban đầu, phản phất trận kia đáng sợ thương thế chưa từng tồn tại. Ta trở về, Thích Duy, sốt ruột chờ đi. Bà cốt thanh âm theo phía sau hắn vang lên, Ngu Hạnh nhìn lại, lại đổi một kiện váy trang bà cốt chính nâng một cái bát hướng hắn đi tới. Kỳ thật Ngu Hạnh đã làm rõ những thời giờ này tuyến xuất hiện phương thức. Hai cái thôn, Lão Trương ra chỗ thôn nhỏ, tuyến thời gian là xáo trộn, hơn nữa hoàn toàn dựa theo phát sinh qua lịch sử đến, cho dù hắn làm ra không đồng dạng lựa chọn, lần sau đi tới thời gian khác tuyến, vẫn cái gì đều không cải biến được. Tỷ như, trong hiện thực hắn chạy ra căn cứ thí nghiệm sau không có mất trí nhớ, hư giả bên trong, hắn bởi vì mất trí nhớ không có nói cho Lão Trương một nhà tên của hắn, nhưng là, lần nữa nhảy chuyển tới thôn nhỏ khác biệt thời gian về sau, Lão Trương gia vẫn biết tên thật của hắn, đây cũng là trong hiện thực hắn chính miệng nói cho Lão Trương một nhà. Mà bà cốt chỗ đại thôn tử, tuyến thời gian là hướng phía trước, sở hữu tình tiết đều bởi vì hắn hiện tại làm lựa chọn mà biến hóa. Trong hiện thực, Ngu Hạnh luôn luôn ở tại thôn nhỏ, biết Lão Trương chết rồi, hắn đồ thôn, mới vì tìm Mạch Mạch đi đến đại thôn tử. Mà bây giờ, hắn tại cái gì cũng không biết dưới tình huống tiến vào đại thôn tử, đồng thời bị bà cốt thuyết phục lưu lại, mỗi một lần thời gian chuyển biến đều là về sau người là điều kiện tiên quyết. Thì như lúc này bưng bát bà cốt, Thích Duy, ngươi đồng ý ta đem chén này máu uống hết, trở thành thần quan tín đồ, cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng cầm chén bỏ vào Ngu Hạnh trong tay, Ngu Hạnh nhìn lại, chỉ thấy cả đêm mở đục đậm đập máu, cùng máu bên trong hắn rõ ràng tâm tình không tốt mặt cái bóng. Chương 157, nàng đã chết cũng chỉ có một người thống khổ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nàng đã chết cũng chỉ có một người thống khổ. Ngu Hạnh bình tĩnh nhận lấy bát, trong lòng âm thầm tính toán một ít thời gian. Vĩnh viễn cùng một chỗ loại lời này đều nói ra được tới, thuyết minh giai đoạn này đã là hắn con bà cốt hồi phía sau thôn, bà cốt có ý cùng hắn thân cận, sau đó lừa gạt đến hắn cảm tình, lấy vĩnh viễn cùng một chỗ vì lấy cớ, nhường hắn uống xong chén này máu. Máu là ở đâu ra tạm dừng không nói, tóm lại hành động này cùng Ngu Hạnh phía trước suy đoán đồng dạng, thủy quỷ Thích Duy muốn lấy được thân thể của hắn, quả nhiên cần một ít môi giới. Chỉ sợ hắn uống huyết chi về sau, liền sẽ đạt đến tự nguyện hiến tế thân thể yêu cầu, từ đó bị Thích Duy thượng thân, Thích Duy cái này đại quỷ mới có thể cùng bà cốt vĩnh viễn cùng một chỗ. Theo một ý nghĩa nào đó nói, bà cốt những lời này thật sự là từng chữ đều chân tâm thật ý. Mà quy tắc là rất khó nghịch chuyển, dù cho Ngu Hạnh thân thể là thủ, cũng không thể như vậy vô lễ. Tại loại này cùng loại khế ước bình thường quy tắc trói buộc dưới, uống máu lại nghĩ toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng không dễ dàng, dù sao hắn cũng không biết mình bị cải tạo được không chết bộ phận, là thân thể còn là ý thức, hoặc là cả hai đều có. Cho dù ở cải tạo hoàn tất sau hắn tâm tính băng, cảm thấy chính mình là cái bị linh nhân chế tạo ra quái vật, nhưng hắn còn muốn báo thù đâu, cũng không muốn đem không chết thân thể tặng không ăn nhiều người như vậy Thích Duy, càng không muốn vạn nhất không chết chính là ý thức. Hắn liền muốn tại không có thân thể dưới tình huống phiêu cái rất nhiều năm. Này thật là gặp quỷ. Ngu Hạnh là không thể nào uống chén này máu. Sự tình đến nơi đây, đã điều tra gần hết rồi, cơ hội chỉ kém một bước cuối cùng, chính là năm đó hắn đổ thôn nhỏ về sau, đi tới đại thôn tử bên trong tìm Mạch Mạch, cùng Thích Duy gặp mặt về sau xảy ra chuyện gì. Mặt khác nội dung, hắn cơ bản đều có thể trở lại như cũ đi ra, không cần thiết lãng phí thời gian, cũng không biết trong hiện thực thế nào. Ngu Hạnh thu liễm bởi vì mắt thấy Lao Trương gia xảy ra chuyện mà biến âm lãnh thần sắc, hướng về phía bà cốt mỉm cười, uống nó. Ta là có thể không chết, liền có thể vĩnh viễn cùng với ngươi. Bà cốt mặc dù cảm thấy thần sắc hắn có chút kỳ quái, nhưng mà đã là một bước cuối cùng, nàng chỉ muốn nhường sự tình tranh thủ thời gian định ra đến, liền ôn nhu nói, đúng vậy à, thần quan cho rằng ngươi cùng hắn hữu duyên, thật hợp hắn tính nết, chờ ngươi cùng với ta, hai chúng ta có thể cùng nhau làm thần quan nhân gian người phát ngôn, tuổi thọ vô tận, bị người kính ngưỡng. Dạng này à, tuổi thọ vô tận. Ngu Hạnh đối cái từ này ấn tượng còn thật không tính là tốt, hắn khỏe mắt toát ra một tia giảo hoạt, kéo lại bà cốt tay. Bà cốt tựa hồ cũng đã quen loại trình độ tiếp xúc này. Đối mặt Thích Duy về sau thân xác, nàng tự nhiên là đặc biệt thích, thuận thế cầm ngược Ngu Hạnh tay, hỏi, làm sao rồi? Không có gì, ta chỉ là... Tốt đẹp như vậy nghi thức, ta muốn đổi một chỗ làm. Ngu Hạnh dùng thêm chút sức, đem bà cốt hướng bên hồ mang đến. Nơi này cách nước hồ rất gần, cơ hồ chỉ cần 2-3 phút là có thể đi đến, bà cốt kinh ngạc một chút, ngươi muốn đi bên hồ. Ừ, tại ta trước khi đến, ngươi mỗi lần cô độc đều sẽ đi bên hồ tưởng niệm trợ phu, nếu trượng phu của ngươi không về được, về sau có ta tới chiếu cố ngươi, vậy liền ở bên hồ đi, cho quá khứ của ngươi làm một cái kết thúc, về sau chúng ta sẽ có mới tương lai. Ngu Hạnh tối thiểu đã từng là ra nước ngoài học thiếu gia, vô luận là nước ngoài mở ra tập tục còn là trong nước cùng mặt khác có quyền thế gia tộc xã giao, cũng làm cho hắn đối loại lời này há mồm liền ra. Mặc dù không đường đường chính chính nói qua yêu đương, nhưng mà ứng phó nhà khác tuổi trẻ tiểu thư lời xã giao hắn tóm lại nói qua không ít, có lẽ phía trước còn có thể bởi vậy thẹn thùng một chút, xấu hổ một chút, nhưng bây giờ hắn đã không quan tâm cái này vốn là nói dối gì đó, có thể đạt đến mục đích, nói cái gì đều được. Bà Cốt trầm mặc một chút, kỳ thật nàng nguyên bản định chờ cái này mất trí nhớ nam nhân uống huyết chi sau lại đem người tới bên hồ cùng Thích Duy hoàn thành một bước cuối cùng, bây giờ đối phương chủ động đưa ra đi bên hồ, còn bất đi nàng một số việc. Thế nhưng là nghe đối phương nghiêm túc như vậy lời nói, nàng ngược lại có chút khó chịu đứng lên. Hắn lập tức liền sẽ chết rồi. Chính mình lại không thích hắn, chỉ muốn coi hắn là làm Thích Duy về sau thân thể, tại sao phải không đành lòng đâu? Bà Cốt cũng không biết vì cái gì. Nàng hắng giọng, kéo lên một cái khuôn mặt tươi cười, "Tốt, vậy chúng ta đi." Ngu Hạnh một tay bưng bát, một tay nắm bà Cốt, rất nhanh liền đến bên hồ. Nước hồ tĩnh mịch, bởi vì hắn còn không có uống xong máu, Thích Duy cũng không có trực tiếp đi ra. Nhưng là, Ngu Hạnh biết Thích Duy đối bên hồ hoàn cảnh có nhất định năng lực nhận biết, tỉ như hắn hiện tại nắm bà Cốt tay, đối phương liền nhất định biết. Nơi này bầu trời thật âm trầm, mặt trời bị che chắn tại nặng nề tầng mây về sau, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hư thối mùi vị. Bước qua thổ địa bên trên có phải hay không cản đường nhân loại xương cốt, hắn tại nước hồ bên cạnh dừng bước, thở dài, giơ lên bát. Bà Cốt vừa nghĩ tới Thích Duy lập tức liền có thể lấy theo bẩn thỉu trong hồ đi ra, điểm này kỳ quái không đành lòng liền tan thành mây khói, nàng một mặt chờ đợi mà nhìn xem Ngu Hạnh, chờ đợi hiến tế hoàn thành. Bắt, dần dần nghiêng. Trong đó đỏ tươi chất lỏng, hoa một phen, toàn bộ bị Ngu Hạnh rót vào trong hồ. "Uy, ngươi." Ngu Hạnh cướp tại bà Cốt kinh hoàng lên tiếng phía trước hướng về phía nước hồ nhàn nhã cười một tiếng, "Thích Duy phải không? Chuyện của ngươi, nàng đều nói với ta, chén này máu tác dụng, nàng cũng nói cho ta biết, ngươi biết ta tại sao lại muốn tới sao?" Hắn đem bát tùy ý ném vào trong hồ. Tràn ra một mảnh không lớn không nhỏ bọt nước. Không khí chung quanh biến nước lạnh, Ngu Hạnh cùng bà Cốt đều có thể cảm nhận được mảnh này trong hồ có đồ vật gì bắt đầu bơi lội, đồng thời mang theo kinh khủng ác ý. Đoạn văn này quá có ám chỉ tính, tựa như là nói bà Cốt đã di tình biệt luyến, vì Ngu Hạnh mệnh mà đem sở hữu mưu đồ nói cho Ngu Hạnh, không có ý định nhường Thích Duy chiếm cứ Ngu Hạnh thân thể đồng dạng. "Không phải, ta..." Bà Cốt con ngươi co rụt lại, hướng trong hồ giải thích lời nói còn chưa nói ra miệng, liền xa rời rất gần Ngu Hạnh đưa tay che. Ngu Hạnh thần sắc ôn hòa đến khiến người ta run sợ, hắn nói khẽ, "Xuyệt, đừng nói chuyện a, loại này thẳng thắn liền để cho ta tới nói đi." "Ô, ô, ô." Bà Cốt dây rủa lấy nghĩ giật ra Ngu Hạnh tay, thế nhưng là Ngu Hạnh mặt ngoài chỉ là nhẹ nhàng đè xuống miệng của nàng, nàng lại ngay cả hô hấp đều biến khó khăn, căn bản không tránh thoát. Hơn nữa, hiện trên người Ngu Hạnh phát ra cái chủng loại kia khí chất, nhường bà Cốt loại này hại người vô số người đều sinh ra một cô e ngại. Hắn mặc dù đang cười, thế nhưng là trong mắt một điểm ý cười đều không có, tựa như cuối cùng chui ra ngoài ác quỷ bình thường, kia là cực hạn ác. Nàng không chút nghi ngờ nếu như nàng lại phản kháng một chút, lúc này Ngu Hạnh có thể nháy mắt vặn gãy cổ của nàng, chỉ có thể nghe Ngu Hạnh tiếp tục nói hiệu nói vượng, "Ta thật cảm kích ngươi, là ngươi lựa chọn ta, mới khiến cho ta có cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy, cuối cùng yêu nhau, cảm ơn ngươi, nàng đã quyết định từ bỏ ngươi, cùng ta đi địa phương khác cùng chung quãng đời còn lại." Trong nước, một mảng lớn quấn quýt lấy nhau mái tóc màu đen hiện lên đi lên, trong rừng ẩn ẩn xuất hiện quỷ khóc đồng dạng thanh âm, sắc trời càng thêm u ám, là cá nhân đều biết tình huống này không thích hợp, có thể Ngu Hạnh hồn nhiên không hay, vẫn bình tĩnh mà vớt nhẹ nói, "Ngươi nhìn, ta là người sống, lớn lên cũng dễ nhìn hơn ngươi. Còn đối nàng ôn nhu như vậy, cùng ngươi ngang ngược một chút đều không đồng dạng, nàng sẽ cho ta, là chuyện trong dự liệu đi." Kỳ thật Ngu Hạnh dạng này che lấy bà Cốt miệng, bà Cốt lại một mặt kháng cự cùng hoảng sợ bộ dáng, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng Ngu Hạnh. Có thể phía trước cũng đã nói, quỷ vật tâm tình tiêu cực lại càng dễ bị điều động, nhất là loại kia tự ti quỷ vật, hoài nghi cùng lòng ham chiếm hữu vốn là ở trong lòng cây, Ngu Hạnh làm chẳng qua là để nó nảy mầm mà thôi. Người ta sẽ không tin, cái này thủy quỷ Thích Duy, dù cho không tin, cũng sẽ sinh khí. "Ngươi quả nhiên phản bội ta." Một cái khàn giọng thanh âm theo trong nước truyền ra, một thân hắc bảo Thích Duy nâng lên, tấm kia ngâm mục nát mặt cũng cùng Ngu Hạnh trực tiếp chống lại, hắn nhìn qua tư thế thân mật hai người, ngược lại là không có vừa lên đến liền nổi giận, mà là dùng một loại chết lặng cùng âm tàn ánh mắt nhìn qua. Trong nước tóc phân ra mấy sợi, hướng mỗi loại loài bò sắt đồng dạng dọc theo đáy nước bò lên trên bờ, vốn lượn cuốn lấy Ngu Hạnh cùng bà Cốt thân thể, đem hai người chia ra, bà Cốt lúc này mới có thở dốc chỗ trống, hắn nói đều là giả, ta cái gì đều không có nói hắn. "Ta đây làm sao lại biết chén này máu không thể uống, làm sao lại biết cái này tiểu thủy quỷ tồn tại?" Tóc đối Ngu Hạnh có thể tính không lên khách khí, quấn lên đến đem tứ chi của hắn đều giam cầm lại, càng thu càng chặt, rất có loại muốn đem tứ chi của hắn toàn bộ xoắn đứt tư thế. Có thể Ngu Hạnh còn tại cười, tựa như một chút đều không đau dường như. Hắn hai vấn đề này bà Cốt không đáp lại được, bởi vì nàng cũng mẹ nó rất muốn biết, phía trước luôn luôn dựa theo kế hoạch của nàng từng bước một thích nàng cái này nam nhân, thế nào hiện tại liền một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Chẳng lẽ luôn luôn bị gài bẫy, nhưng thật ra là nàng, nàng mới là bị lợi dụng một cái kia. Vậy hắn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là những cái kia bắt quỷ gia tộc người? Thủy quỷ Thích Duy không nghe thấy bà Cốt tiến một bước giải thích, nhắm lại mắt, một cái dùng sức liền đem bà Cốt kéo đi qua. Bà Cốt bị tóc dắt rơi vào trong nước, lại bị Thích Duy một phen vớt lên đến, không nhường nàng chết chìm. Ngươi lựa chọn hắn, liền không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta. Không, ta yêu ngươi, ta mới không muốn lựa chọn người ta, ta chỉ muốn vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Bà cốt hét dầm lên, nàng quyết không cho phép chính mình yêu bị người ta nói xấu. Đây là nàng duy nhất sạch sẽ gì đó a? À, ta cũng thật nghi hoặc, hư thối ta, đối ngươi hung ác như thế, mà hắn, mọc ra ngươi thích nhất mặt, đối ngươi ôn nhu như vậy, muốn lựa chọn ai, căn bản không cần do dự. Thích Duy nhìn xem bị kéo tới trong ngực tới bà cốt, cơ hồ cúi đầu xuống là có thể hôn đến nàng, có thể hắn lại ghét bỏ chính mình. Hôn có thể làm gì? Cho bà cốt trong miệng nhét nhất miệng rồi sao? Bất quá, mặc dù hắn chỗ nào đều không có bờ bên trên cái này nam nhân tốt, nhưng là bà cốt chỉ có thể là hắn. Chậc chậc, dạng này liền không có ý nghĩa, ngươi không yêu nàng sao? Yêu nàng lời nói, vì cái gì không buông tay, nhường nàng rời đi cuộc sống tốt hơn. Ngu Hạnh còn tại bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, Quản Chi tóc đã quấn lên hắn ngực, lập tức liền muốn quấn lấy cổ, ngươi biết vì ngươi, nàng lãng phí bao nhiêu thời gian sao? Nàng đã không tuổi trẻ a, ngươi đã đem nàng tốt nhất tuổi tác hao hết sạch, còn muốn tiếp tục. Ngươi im miệng. Ta là tự nguyện. Bà cốt hướng về phía Ngu Hạnh gầm thét, hoàn toàn mất đi kia cổ ưu nhã. A Nhan. Thích Duy đánh gây bà cốt. Giật mình nghe được tên của mình, bà cốt ngẩn người, nàng đã rất lâu không có bị Thích Duy kêu tên. Ngươi lựa chọn hắn liền không nên đến trước mặt ta đến, bởi vì ta sẽ không để cho ngươi đi. Thích Duy sưng vụ trên mặt lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ, theo tiếng nói vừa ra, hắn một phen nắm bà cốt đầu, đem nàng nhấn tiến vào trong nước. Bà cốt vô ý thức giằng co, liền nghe Thích Duy nói, ngươi không nguyện ý nhường ta lên bờ, vậy liền xuống tới theo giúp ta, chúng ta vẫn như cũ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi xuống tới theo giúp ta à? Xuống tới? Cùng ngươi sao? Bà cốt dây rủa biên độ lập tức yếu bớt, nàng cảm nhận được trong mồm nước bẩn chảy vào phổi, đem phổi thiêu đến sắp nổ mạnh. Cũng không phải không được, nàng chỉ cần có thể cùng với Thích Duy, Quản Chi vĩnh viễn vây ở trong hồ, cũng không có quan hệ à? Kỳ thật loại này ngâm nước cảm giác, nàng đã không phải là lần thứ nhất trải qua, lần trước trải qua thời điểm, nàng mới 7-8 tuổi đâu. Mang theo một loại nào đó chấp niệm, bà cốt hoàn toàn đình chỉ dãy rủa, mặc cho nước hồ bao vây chính mình, đưa chính mình đi tới tử vong. Hơn 2 phút đồng hồ về sau, Thích Duy buông lòng tay, bà cốt nhưng không có ngẩng đầu. Nàng đã chết. Ngươi đem nàng chết đối a? Ngu Hạnh trong giọng nói lộ ra ý cười, quá độc ác đi, nàng yêu ngươi như vậy, ngươi cũng yêu nàng như vậy, nói giết liền giết. Thích Duy dùng tóc đem bà cốt thi thể kéo vào hồ trung ương, sau đó xuống phía dưới kéo, thẳng đến bà cốt thi thể chạm đến đáy hồ nước bùn, hắn mới dùng mắt nhìn thẳng hướng Ngu Hạnh, bởi vì nàng phản bội ta. Kéo xuống đi, ngươi biết rất rõ ràng, nàng không có phản bội ngươi, đều là ta tại nói bậy. Ngu Hạnh thờ ơ nói ra trận tướng, hơi hợt phê bình nói, ở chung được lâu như vậy, nếu là còn thấy không rõ nàng đối tình cảm của ngươi sâu bao nhiêu, ngươi cũng không xứng làm cái lớn thủy quỷ. Trên người hắn tóc khẽ động, cũng đem hắn kéo vào trong hồ, chỉ còn lại một cái đầu còn tại mặt nước trên đây, bốn phương tám hướng áp lực đè xuống lồng ngực, Ngu Hạnh biểu lộ đều không thay đổi một chút, ngửa đầu nói, cho nên, biết rõ ta đang vu oan nàng, ngươi còn là lựa chọn giết chết nàng, vì cái gì? Liên vì ngươi kia đáng thương cảm giác an toàn, cảm thấy chỉ cần có một chút xíu khả năng, đều muốn bóp chết trong nôi. Thích Duy một nửa thân thể trong nước bơi lội, hắn đi tới Ngu Hạnh trước người, túi người nhìn xem Ngu Hạnh không hề vẻ sợ hãi con mắt, cùng với bị người ta lừa gạt, không bằng chết trên tay ta. Như vậy, thống khổ cũng chỉ thừa ta một cái. Ngu Hạnh hơi kinh ngạc một cái trước mắt, cùng Thích Duy liếc nhau. Con người đen nhánh bên trong phản chiếu mặt của hắn, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cảm xúc tại cuộn cuộn. Tự tay giết bà cốt, cái này thủy quỷ không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Người đang lừa gạt nàng, người đang chết. Thích Duy nói. Sau một khắc, càng nhiều tóc theo đáy nước tuôn ra, từng tầng quấn quanh ở Ngu Hạnh trên thân thể, đem hắn hướng xuống kéo đi. Nô. Mặt nước lập tức chui vào đỉnh đầu, Ngu Hạnh hoàn toàn chìm ở trong nước, tóc nhóm giống như gông xiềng, nhường hắn sinh cơ khó tìm. Mắt hắn híp lại, thật bất ngờ, loại này toàn thân ngâm trong nước cảm giác hắn cũng không lạ lắm, cùng hắn tại thủy tinh dụng cụ bên trong lúc không có gì sai biệt. Trong trí nhớ đã nhớ tới không thực nghiệm căn cứ trải qua, thế nhưng là lúc này loại này cảm giác quen thuộc cảm giác vây quanh đi lên, trong đầu hắn hoảng hốt, đột nhiên liền nghĩ tới càng nhiều. Chương 158, hệ thống lặng im giải trừ. Chương 21, hệ thống lặng im giải trừ. Kia thiên là cái trời âm u, mây đen rất có lực áp bách chút xuống tới, nhường cả tòa núi đều bao phủ tại một lớp bụi tối sắc thái bên trong. Hai cái thôn vốn là cách xa nhau không xa, Ngu Hạnh mang theo lão Trương thường dùng cái kia thanh búa từ bé thôn xóm đi ra, máu me khắp người, trên mặt cực độ bình tĩnh đến phảng phất thiếu hụt nhân loại tình cảm, bình tĩnh đến giống như tại từng tiếng kêu thảm cùng cầu cứu bên trong rơi xuống lưỡi búa người không phải hắn. Trên người máu quá nhiều, đem hắn từ đầu tới đến đuôi, trong đó không có một giọt là thuộc về hắn chính mình. Hắn kỳ thật cũng không biết chính mình lúc ấy đang suy nghĩ gì, dù sao âm hiểm nặng nề một đường đi qua, đem huyết khí cùng khủng hoảng dẫn tới đại thôn tử. Hắn là đi tìm Mạch Mạch. Lão Trương cùng lão Trương nàng dâu đã bị giết, thế nhưng là Mạch Mạch thi thể, hắn còn không có tận mắt thấy. Bởi vì Ngu Hạnh theo trọng thương bên trong thanh tỉnh sau chỉ tín nhiệm lão Trương một nhà, còn là tại tiếp xúc cực kỳ lâu về sau mới có tín nhiệm, vì báo ân, hắn giả bộ làm một cái thân thủ không sai người bình thường, mỗi ngày giúp lão Trương đi săn, dạy Mạch Mạch biết chữ, còn ngẫu nhiên cùng lão Trương nàng dâu học nấu cơm, tóm lại, hắn xã giao phạm vi cố định tại trong ba người này, chưa từng có đối sát vách đại thôn tử sinh ra một tơ một hào hứng thú, đối cái gì thần quan các loại, hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là Mạch Mạch bị đưa qua, tám thành sẽ chết, nhưng là không biết nàng sẽ sống sờ sờ bị gặm ăn. mang theo đúa ngu hạnh đang đi tiến vào đại thôn tử trong tích tắc liền bị thôn dân nhìn thấy. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là bộ này kinh khủng bộ dáng xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Các thôn dân tranh thủ thời gian gọi tới bà cốt ngăn tại trước người hắn, hỏi hắn là làm cái gì. Thời điểm đó ngu hạnh năng lực ở vào đỉnh phong, tinh thần lực cùng cảm giác cường kinh người, chỉ cần hắn tận lực chú ý một chút, hoàn toàn có thể cách toàn bộ sơn lâm cảm ứng được mạch mạch đã tàn lụi linh hồn. Bị các thôn dân kính sợ bà cốt với hắn mà nói, cùng ven đường cỏ nhỏ không có khác biệt, còn là cái chạy tới cản đường cỏ nhỏ. Hơn nữa viên này thảo trên thân có nồng đậm nhân quả nghiệp chướng, tràn đầy huyết tinh, trong đó bao hàm mạch mạch khí tức. Nàng là hại chết mạch mạch hung thủ một trong số đó, ngu hạnh nghĩ thầm. Thế là hắn búa giơ lên, dễ như trở bàn tay kết thúc bà cốt sinh mệnh. Tại thôn dân hoảng sợ tiếng kêu bên trong, theo cảm giác một đường hướng dòng sông phương hướng đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, kia là bây giờ ngu hạnh thế nào cũng xa xỉ nghị không được thể năng. Chờ hắn đến bên hồ thời điểm, bị kia cổ ngập trời khí tức khủng bố kích thích đến thủy quỷ Thích Duy đã lơ lửng ở trên mặt nước, ngưng trọng nhìn xem hắn. Cho dù là tại Thích Duy loại này tu luyện rất nhiều năm lớn thủy quỷ trong mắt, ngay lúc đó ngu hạnh đều là cái hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự quái vật hình người. Sự thật cũng là như thế, tại nhất thời đại ý dẫn đến không có thể cứu hạ Lao Trương một nhà về sau, ngu hạnh không còn có cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc cùng cơ hội sinh tồn. Ngu hạnh nhảy vào trong hồ, cả người bị thủy quỷ tóc bao vây, rất nhiều không cam lòng tướng mạo đáng sợ thủy quỷ thuận theo Thích Duy ý nguyện, tại dưới nước giắt hắn chân, muốn để hắn trở thành táng thân đáy hồ một thành viên. Tại Thích Duy sân nhà bên trong, ngu hạnh trừng phạt chính mình chết chỉ một lần, coi như đối Lao Trương một nhà tế điện, tại nước bùn bên trong phục sinh lúc, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp, mà là một loại thuần túy nhất cừu hận. Nói như thế nào đây, ngu hạnh bây giờ trở về nhớ lại đến, đều cảm thấy chính mình lúc ấy thật hung tàn. Bởi vì Thích Duy đem mạch mạch ăn, cho nên ngu hạnh đem Thích Duy ăn. Không quản cái này thủy quỷ có nhiều hư thối, hắn chính là theo đáy hồ nước bùn bên trong bò đi ra, dùng so với quỷ còn tái nhợt tay kéo ở hoảng sợ Thích Duy, miễn cưỡng đem đối phương thôn phệ vào bụng, có lẽ cũng là bởi vì ngay lúc đó nhân cách đã vặn vẹo đến rất nghiêm trọng tình trạng, mà hắn còn không có học được khống chế đi, thời điểm đó hắn thật không giống cá nhân, càng giống một cái mất khống chế quái vật, chỉ để lại giết chóc bản năng. Ăn hết Thích Duy về sau, ngu hạnh trong đầu nhiều hơn Thích Duy ký ức. Đây là bà cốt cùng Thích Duy chuyện xưa bốn. Bà cốt cũng không phải là theo thành trấn tới, hoặc là nói, cũng không từ vừa mới bắt đầu chính là. Nàng lúc còn rất nhỏ, chính là tại đại thôn tử bên trong ra đời, thế nhưng là cha nàng qua đời sớm, chỉ để lại ốm yếu nương cùng 7-8 tuổi nàng, mẹ nàng gọi nàng, A Nhan. Trẻ con trong thôn luôn luôn chế giễu nàng, A Nhan, cha ngươi là cái đoạn mệnh quỷ, ngươi là con hoang nha. Có thể là đứa nhỏ quá ngây thơ đi, A Nhan không biết vì cái gì nàng muốn bởi vì phụ thân chết sớm liền bị chế giễu, bị xa lánh, mỗi ngày đều trôi qua không vui. Mẹ nàng liền sẽ ôm nàng hống, ngươi còn có nương ở đây, ngươi không phải con hoang. Nương sẽ luôn luôn bồi tiếp ngươi. A Nhan nương là cái rất đẹp nữ nhân, từ bên ngoài gả tiền đến, từ khi sinh A Nhan hậu thân thể liền càng ngày càng kém. Mỹ nhân nhiều bệnh, lại không quen người, không phải chuyện tốt. Trong thôn có lưu manh nhìn chúng không nơi nương tựa mỹ nhân, tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, leo tường chạy vào A Nhan nương gian phòng. Hắn không có đạt được, bởi vì A Nhan nương phản kháng quá kịch liệt, đem hàng xóm kinh động đến, lưu manh chỉ có thể xám xịt chạy trốn, ngày thứ hai bị người trong thôn bắt trở lại, đánh cho tàn phế chân. Thế nhưng là, mặc dù A Nhan nương là trong sạch, nhưng mà luôn có người lắm mồm. Dần dần, trong thôn truyền ra A Nhan nương đêm hôm đó bị lưu manh chiếm thân thể truyền ngôn, trừ nàng cùng A Nhan, không có có thể chứng minh trong sạch của nàng, lưu manh cũng hận nàng, thế là đối ngoại công bố mình đã đạt được. Lời đồn đại, nhường A Nhan nương không chịu nổi gánh nặng, tại hầm hực bên trong bệnh chết, thế là A Nhan không có mẹ. A Nhan rốt cục con hoang. Trẻ con trong thôn tử càng thêm thích khi dễ nàng, ném hòn đá nhỏ, hướng cơm của nàng bên trong côn trùng đều là thường sự tình. Các đại nhân quát lớn hai tiếng coi như dùng hết quản giáo nghĩa vụ, dần dần không tiếp tục để ý bọn nhỏ chơi đùa, rốt cục có một ngày một cái ghen ghét A Nhan lớn lên dễ thương nữ hải tử suy nghĩ một cái đùa ác, cùng đi bên hồ mò cá chơi thời điểm tiểu nữ hải trà sắt một cái diêm ném tới A Nhan trên tóc. A Nhan nháy mắt biến thành một hỏa nhân, thét chói tai vang lên tiêu thảm. Tiểu nữ hải cũng choáng váng, nàng rốt cục ý thức được chính mình đùa ác quá mức là sẽ chết người đấy. Sau đó nàng đã nhìn thấy A Nhan trong mắt lóe ra đáng sợ cừu hận, lấy một cái thân mật như bằng hữu tư thế ôm nàng. Buông tay, buông tay. Tiểu nữ hải toàn thân bị A Nhan trên người lửa thiêu đốt, đợi nàng trên người thế lửa đã không cách nào dập tắt, A Nhan mới buông ra nàng. Ta đau quá a, ta phải chết, ngươi cũng theo giúp ta cùng chết đi. A Nhan nghĩ như vậy. Tiểu nữ hải quả nhiên chết rồi, có thể A Nhan không có chết. Trong lòng nàng kia sa đọa cùng vặn vẹo ác ý, bừng tỉnh trong hồ ngủ say không biết bao nhiêu năm thủy quỷ đỉnh lấy một tấm khó coi sưng vụ khuôn mặt, đem A Nhan kéo xuống hồ. A Nhan trên người hỏa bị dội tắt, nàng tại ô trọc trong hồ nước mở to mắt, hướng về phía muốn đem nàng chết đuối thủy quỷ cười. Rất thích cái này theo trong nước xuất hiện ca ca a. Mặc dù hắn không dễ nhìn, nhưng là hắn giúp ta tiêu diệt hỏa đâu, hỏa tại trên da cảm giác bỏng thật đau quá à, đại ca ca thật là một cái người tốt đâu. Cảm ơn. Nàng muốn nói là cái này, thanh âm không thể truyền đi, chỉ ở trong nước phun ra hai cái bong bóng, có thể thủy quỷ nghe thấy được. Hắn do dự một chút, đem A Nhan vớt lên, tiện thể dùng chính mình quỷ khí kéo lại được A Nhan mệnh. A Nhan rơi vào hôn mê, tỉnh nữa tới thời điểm, phát hiện chính mình còn là ở bên hồ, thủy quỷ vẫn đứng tại trong nước, chỉ mặt của nàng cùng thân thể, hai mắt bên trong không có cái gì cảm tình mà nói, ngươi hủy khuôn mặt, rất xấu. A Nhan trong thoáng chốc theo trong hồ nước thấy được cái bóng của mình. Đây là cái gì? Toàn thân đều là bỏng lưu lại vậy, làn da lồi lõm, một con mắt chỉ còn lại trống rỗng, ánh mắt đã không còn làm gì. Đây là nàng sao? Nàng thật sự rất xấu a. A Nhan ngây ngốc ngẩng đầu, khó coi cười. Nàng cười cười, nước mắt theo một con mắt bên trong chảy xuôi xuống tới, leo đến thủy quỷ trước mặt, dùng bị ngọn lửa hủy đi nguyên bản thanh âm non nớt nói, ta gọi. A Nhan. Quỷ ca ca, ngươi tên gì? Thủy quỷ hít mắt, thở dài, đem tay khoác lên A Nhan chùi lùi trên đầu, ta gọi Thích Duy. Đây là bà cốt cùng thủy quỷ lần thứ nhất quen biết. Hai cái tiểu nữ hài đi bên hồ sau mất tích, chuyện này trong thôn đưa tới gọn sóng, chủ yếu là phóng hỏa tiểu nữ hài cha mẹ, không thể tin được mình nữ nhi xảy ra chuyện, phát động mọi người cùng nhau đi tìm. Người trong thôn cuối cùng tại đáy hồ vớt đến hư thối thi thể, một cái khác không nơi nương tựa hài tử lại từ này mất tích, người trong thôn trừ hoài nghi tiểu nữ hài là A Nhan đẩy xuống ở ngoài, không có người nhớ A Nhan. Thủy quỷ Thích Duy dùng năng lực của mình cho A Nhan làm một tầng huyễn thuật, ở trong mắt người khác, A Nhan còn là cái kia mũm mĩm hồng hồng, dễ thương hài tử, có thể Thích Duy cùng A Nhan đều rõ ràng, nàng chỉ là một cái liền quỷ đều ghét bỏ người quái dị. A Nhan dựa vào một đôi tiểu chân ngắn cùng thủy quỷ bắt cho nàng thịt cá đi trong thành, dùng một đứa bé có thể làm được toàn bộ, ngoan cường sinh tồn, đồng thời dần dần lớn lên, tại rất nhiều năm sau thành một cái có thủ đoạn có quyền lợi nữ nhân, trong bóng tối gia nhập một cái tên là Đan Lăng Kính nguy hiểm tổ chức. Nàng theo trong tổ chức học được rất nhiều quỷ dị bí thuật, bao gồm như thế nào nhường một cái thủy quỷ mặc vào da người, cùng người sống đồng dạng trên mặt đất đi lại, cũng bao gồm như thế nào cắt mất một người toàn thân thịt, còn làm cho đối phương giống quái vật còn sống. A Nhan không có như vậy trong thành định cư, mà là tại được đến những phương pháp này sau về tới chính mình ra đời thôn, tất cả mọi người không nhận ra Mạc Phú Quý A Nhan, chỉ có thủy quỷ Thích Duy, tại ngày càng bẩn thỉu trong hồ đợi nàng hơn 20 năm. Gặp lại lần đầu tiên, thủy quỷ gọi A Nhan người quái dị, A Nhan đặc biệt vui vẻ. Đây là nàng thích người, khi còn bé thích theo tuổi tác tăng trưởng làm tầm trọng thêm, cuối cùng phát triển thành một loại hoàn toàn cố chấp, không có thuốc chữa thích. Thích Duy cũng rất muốn nàng, mặc dù hắn chưa từng có biểu hiện ra ngoài qua, nhưng hắn tại cái này hơn 20 năm bên trong, dần dần ý thức được, cái này gọi A Nhan người quái dị, sẽ là một cái duy nhất biết được thân phận của hắn còn như thế yêu hắn người bốn. Đoạn này dị dạng tình yêu nhường ngu hạnh theo mất khống chế trạng thái hơi thanh tỉnh, hậu chi hậu giác phát hiện mình có thể tại dưới nước hô hấp, hơn nữa có được thủy quỷ năng lực cũng mạnh hơn Thích Duy. Toàn bộ sông nước, tựa như là hắn một phần, như cánh tay chỉ huy. Hắn theo trong nước chui ra một nửa thân thể, giống như thủy quỷ đồng dạng, trong lòng ác ý phun trào. Lao Trương một nhà chết, nguồn gốc từ cho lòng người tham lam, mạnh mạch chết, nguồn gốc từ cho thủy quỷ cùng bà cốt làm trái thiên đạo. Mà bà cốt cùng thủy quỷ sở dĩ sẽ tồn tại, sẽ trưởng thành vì hiện tại bộ dáng, còn là bởi vì lòng người ác ý. Loại sự tình này là không có ngọn nguồn. Chỉ cần nhân loại tồn tại, ác liền không có ngọn nguồn. Ngày đó, ngu hạnh điều động rất nhiều nước, đem hai cái vốn là địa thế không cao thôn xóm toàn bộ chìm. Hắn giống một con cá đồng dạng ướt sũng theo sát bùng nổ dòng nước bơi lội, nhìn tận mắt đại thôn lạc những thôn dân kia tại chạy đảo vòng bên trong bị nước trôi đi, cuối cùng tại dòng nước bên trong ngạt thở, trở thành một bộ giống như Thích Duy xương vụ thi thể. Nước luôn luôn ngập đến thôn nhỏ, sẽ bị máu nhuộm đỏ thôn xóm rửa sạch, ngu hạnh che lại Lao Trương ra phòng ở, ngồi tại nóc phòng nhìn lũ lụt lan ra, nhìn những thi thể bị tách ra đến địa phương khác nhau. Thôn nhỏ người không nhiều, mà đại thôn tử khoảng chừng vài trăm người, ngu hạnh lần thứ nhất cảm thấy, mình đã không quay đầu lại được. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều đầy tay sát nghiệt, hắn loại người này ném tới địa phủ bên trong đi, đại khái cũng là tội ác chồng chất, rơi vào một cái hôi phi yên diệt hạ chẳng đi. Không, hắn căn bản là không thể đi xuống địa phủ, nhìn, hắn hiện tại liền chết đều làm không được, có phải hay không cũng là bởi vì Diêm Vương gia không muốn nhìn thấy hắn đâu. Ta biến thành dạng này, linh nhân nhất định thật cao hứng đi. Đương nhiên, ngu hạnh nhớ tới linh nhân mặt. Cái kia kẻ đáng sợ, nhất định thật hy vọng hắn sa đọa tại tội ác bên trong, vạn kiếp bất phục. Ngu hạnh lập tức liền không vui. Hắn mới không muốn thuận linh nhân ý, chỉ cần linh nhân thất vọng, hắn liền thắng. Hiện tại, hắn hồi tưởng lại Lao Trương một nhà đối với hắn vô tư cùng chân thành, chậm rãi từ bạo ngược bên trong thanh tỉnh. Nói đến một người, hắn không có bởi vì chuyện này kích thích mà triệt để mất đi nhân tính, còn phải cảm tạ linh nhân trong lòng hắn gieo xuống cừu hận. Thời điểm đó ngu hạnh chính là như vậy bảo vệ trong lòng mình cuối cùng một tia thiện lương, đồng thời tại về sau rất nhiều năm bên trong, đem thiện lương mùi lửa dần dần nuôi lớn, về sau mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy chính mình lúc ấy thế nào ngây thơ như vậy, hoặc là nói như vậy hiếm thấy, vậy mà là dựa vào cừu hận để duy trì thiện ý. Trên đời này còn có so với hắn càng buồn cười hơn người sao? Đại khái không có đi, cho dù có, cũng đã chết sạch. Chờ nước rút đi, ngu hạnh trên mặt đất nằm vài ngày, cuối cùng đem trong lòng mặt trái hoàn toàn áp chế, hắn không lại nhìn nơi này một chút, ném đi láo trứng đũa, tại hoàng hôn tây sơn bên trong một mình hướng nơi xa đi đến, cũng không tiếp tục nghĩ trở về bốn. Hoa. Tiếng nước chảy từ ngu hạnh bên thai sẽ qua, một tấm trắng bệch mặt dần dần tiếp cận, Thích Duy nhìn xem không chút nào phản kháng chìm ở trong nước người, thân tay đụng đụng. Thủy quỷ nhìn chằm chằm ngu hạnh, trong lòng hiện ra không tự chủ ý tưởng. Người này có được tóc dài, nhìn xem tựa như theo hắn cái kia niên đại tới đồng dạng, còn thật có ý tứ. Kia tóc dài ở trong nước trên dưới di động, trường sam màu đen là hắn thích nhất màu sắc, cũng là A Nhan tỉ mỉ chuẩn bị màu sắc. Thích Duy cảm thấy nhìn như vậy đi lên, người này cùng hắn thật giống như, A Nhan nhất định là nghĩ đến nhường hắn thích đứng, mới tìm một cái cùng hắn như vậy tương tự nhân loại túi ra đi. Kỳ thật hắn đều biết, A Nhan không có khả năng phản bội hắn, A Nhan đối với hắn yêu, so với bất cứ tia cảm tình nào đều muốn nồng đậm. Chỉ là hắn hảo tâm đau a. A Nhan sống thành hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ, hắn nguyên bản là hy vọng A Nhan quên quá khứ, mới khiến cho A Nhan rời đi nơi này, đi thành trấn tìm kiếm cuộc sống mới, thế nhưng là A Nhan yêu hắn, vì hắn trở về. Hắn thật hảo hảo khí, nhưng là A Nhan cũng không nghe hắn an ủi, một lòng muốn để hắn sống lại. Buồn cười tiểu nha đầu, còn là cùng khi còn bé đồng dạng ngu xuẩn, biết rõ hắn là nghĩ chết đối nàng, còn đần độn nói cảm ơn. Nhưng là tiếp tục như vậy, A Nhan sẽ sống thành một cái tràn ngập thống khổ người, không bằng cứ như vậy kết thúc đi, tại nàng không có hối hận phía trước, hắn trước tiên đem nàng giết chết. Dạng này, hối hận, thống khổ, cũng chỉ có hắn một cái. Thích Duy lấy lại tinh thần, lại đụng đụng ngu hạnh. Thật là kỳ quái, đã 10 phút đồng hồ, vẫn còn sống. Hắn luyện qua nín thở sao? Xoát, ngu hạnh đột nhiên mở to mắt, trong mắt màu đen làm người sợ hãi. Sau một khắc, hắn một tay vét được Thích Duy cổ áo, một cái dao găm xuất hiện ở lòng bàn tay phải, mang theo màu xanh hơi nước hướng Thích Duy đầu đánh tới. Sử dụng nhiếp thanh mộng cảnh tiến hành công kích, năng lực tùy tức tạo ra hiệu quả là cô độc. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại ngu hạnh trong đầu lúc, hắn đã đem dao găm đâm vào Thích Duy mi tâm, Thích Duy mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem tóc của mình tự động tản ra, nhưng người này vô cùng thuận lợi hoàn thành công kích. Xách, xem ra còn là sợ nha, lúc trước ăn hết ngươi thời điểm, ta thế nhưng là đem ngươi năng lực kế thừa được gần hết rồi. Ngu hạnh cười nói, rõ ràng ở trong nước, thanh âm của hắn không chút nào không bị ảnh hưởng tiến vào Thích Duy trong tai. Thích Duy đột nhiên cảm thấy thật cô độc. Hắn sở hữu năng lực đều nghĩ vứt bỏ hắn bình thường, cách hắn đi xa. A Nhan không có phản bội hắn, có thể năng lực của hắn giống như phản bội hắn. Mặc dù chỉ là vài giây đồng hồ sự tình, nhưng là lúc này ngu hạnh lòng tràn đầy không nhanh, thừa dịp Thích Duy năng lực biến mất thời gian, dùng nhiếp thanh mộng cảnh cái này sắc bén lưỡi dao cắt lấy Thích Duy đầu. Mất đi đầu Thích Duy không có phản kháng, mà là giống như bọt nước bình thường vỡ thành một đống hồi ức, chỉ còn lại sớm không biết ngọn nguồn ở nơi nào đoàn đoàn tóc đen còn lưu tại trong hồ. Hoàn thành một bước này, ngu hạnh hướng thượng du động, lột ra trong nước từng mảng lớn mất đi sức sống bệnh tóc, bơi đến mặt nước, hít thở một cái không khí mới mẻ. Lúc này, cái nào đó hệ thống nhắc nhở mới khoan thai tới chậm. Suy diễn giả ngu hạnh đã nhớ tới hoang đường suy diễn tương quan nội dung. Hệ thống lặng im đã giải trừ. Suy diễn giả tế phẩm hạn chế đã giải trừ. Suy diễn giả ngu hạnh bằng vào chính mình khôi phục toàn bộ ký ức, tái hiện nhân cách dị hóa nguyên do, gỡ tờ, số liệu sai lầm. Tái hiện nhân cách dị hóa nguyên do một trong số đó. Thấn thăng suy diễn mục tiêu đạt thành. Suy diễn giả ngu hạnh phân hóa tuyến đã xác nhận. Ngu hạnh bơi tới bên bờ, toàn thân ướt đẫm ngồi xuống, máng, hoang đường hệ thống, ta nhớ kỹ ngươi. Ta đã từng thế nhưng là nghĩ đến cũng không tiếp tục muốn trở về, ngươi mẹ nó trực tiếp cho ta ném vào đến, còn bổ sung một tấm thể nghiệm thẻ, rất tốt, thật là chó. Hắn ở trong nước nhớ lại trong thôn làng năm đó phát sinh sự tình về sau, ký ức cũng không có đình chỉ, theo hắn ở dưới ánh tà dương rời đi nơi này, đến đi tới địa phương khác sinh hoạt, luôn luôn đến hiện đại, hắn rốt cục tiến vào hoang đường suy diễn trò chơi, hết thảy tất cả hắn đều hồi tưởng lại. Hắn tốn mười mấy giây mới làm rõ, đây là hắn tấn thăng trò chơi. Khúc Hàm Thanh nhắc nhở quả nhiên không sai, tấn thăng trò chơi người ta không giúp được, cũng không có gì chuẩn bị không chuẩn bị, dù sao hệ thống luôn có thể làm ra nhường hắn cũng mất đi ưu thế suy diễn đi ra. Tại ngu hạnh bôi trên mặt nước đối hệ thống nói linh tinh thời điểm, nho nhã thanh âm theo ngu hạnh đỉnh đầu vang lên, cũng không phải ta có hỗ trợ nha. Quá khứ của ngươi, so với ta tưởng tượng bên trong thú vị nhiều lắm, thật sự là hay lắm. Ngu hạnh ngẩng đầu, liền gặp một thân áo xanh diệp thanh tung bay ở không trung, như sương khói hư ảo, một điểm nước bẩn đều không có nhiễm. Hắn đại khái cũng rõ ràng, diệp thanh tại nhân cách của hắn trong mặt nạ đợi, đến tột cùng thấy được bao nhiêu. Trong đầu hồi ức khẳng định là sẽ không bị nhìn thấy, nhưng là kia mấy trận mộng cảnh, cùng hắn mất trí nhớ về sau biểu hiện, khẳng định đều tại cái này nhiếp thanh quỷ trước mặt triển lộ không bỏ sót. Đắc chí cái gì đâu, thấy được liền thấy, ta cảm thấy, ngươi hẳn là trước hết nghĩ chính mình ký mãi mãi văn tự bán mình chuyện này. Ngu hạnh nhàn nhạt chọc đi qua, quả nhiên, Diệp Thanh dáng tươi cười lập tức xuất hiện một tia vết rạn. Chương 159, phân hóa cấp suy diễn sẽ độ khó gia tăng mãnh liệt. Chương 22, phân hóa cấp suy diễn sẽ độ khó gia tăng mãnh liệt. Cái này suy diễn thế giới là hư giả, tại ngu hạnh khôi phục sở hữu ký ức về sau, hết thảy tồn tại cũng không ý nghĩa. Ngươi cũng tốt, cảnh cũng tốt, theo thủy quỷ Thích Duy tán thành hồi ức về sau, cũng cùng theo biến mất. Ngu hạnh nắm dao găm, dọc theo trận này suy diễn hắn đi qua đường một lần nữa đi qua đại thôn lật lúc, hắn phát hiện sở hữu thôn dân đều không thấy. Tòa nhà cùng thôn xóm nhỏ hoang vu chi cảnh đồng dạng, vứt bỏ, rách nát, giống như trong nháy mắt từ bên trong sụp đổ, ngã vào không thể vãn hồi bụi bặm bên trong. Toàn bộ trong núi, giống như đều trở về lúc trước lũ lụt rút đi về sau dáng vẻ. Diệp Thanh tốn thời gian rất ngắn thuyết phục chính mình tiếp nhận bị hố sự thật, hắn thoạt nhìn tâm tính cũng không tệ lắm, thế nhưng là tiêu nhịu xuống tóc mái bằng cùng bỗng nhiều lên lời nói còn là biểu lộ trong lòng của hắn tức giận bất bình. Ngu hạnh, ngươi năng lực là phục chế mặt khác quỷ vật lực lượng sao? Ngu hạnh, ngươi lúc đó khống chế không nổi chính mình, bây giờ đâu? Là như thế nào khống chế lại? Ngươi lại như thế nào nhường chính mình yếu đi? Dựa theo tại hạ kinh nghiệm đến xem, trừ phi ngươi vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, nếu không, cho dù là lực lượng tự nhiên tiêu tán, cũng không có khả năng để ngươi lui bước đến bây giờ trình độ. Đúng rồi, ngươi khi đó thật không tiếp tục trở lại qua sao? Ta nghe nói trận này trò chơi nguồn gốc từ cùng nội tâm của ngươi, ngươi nếu là không trở về nhìn qua, làm sao lại biết lũ lụt mười mấy năm sau nơi đây bộ dáng? Vốn hẳn nên tung bay ở không trung nhẹ nhàng xuất trần áo xanh nhiếp thanh quỷ lúc này hờn dỗi bình thường hóa thành thực thể đi tại ngu hạnh bên cạnh, tại ngu hạnh chỉ muốn lẳng lặng thời điểm kiên nhận chế tạo tạc âm. Ngu hạnh rất muốn đánh cái này quỷ, nhưng là bây giờ đánh không lại. Hệ thống vừa rồi nhắc nhở hắn, khoảng cách thoát ly bổn chàng suy diễn còn có 20 phút, hắn mới quyết định hồi lao trương ra lại nhìn một chút, kết quả, thế nào Diệp Thanh liền bắt đầu bá cái bá bá bá bá bá đâu. A, nếu ta bại, đây không phải là muốn thêm giải hiểu rõ ngươi sao? Diệp Thanh hiển nhiên đối ngu hạnh không kiên trì biết rõ ràng, hắn cười đến phảng phất một cái vô tội đáng thương lại cố nén ủy khuất người bị hại, nhường người không đành lòng trách cứ hắn. Ngu hạnh hiển nhiên không tại người hàng ngũ, ở chung được mấy ngày, hắn xem như đối Diệp Thanh có hiểu biết, đây chính là cái mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực không cần mặt mũi lao bất tử. Ngươi về sau chậm rãi hiểu rõ cũng giống như nhau. Chờ hắn đi đến lao trương gia phòng ở phía trước, Diệp Thanh vừa vặn đưa ra một cái vấn đề mới, ngươi lúc đó chú ý tới lỗ khảm bên trong nấm mốc cùng mặt khác phòng ở một nửa thức vết máu, kỳ thật liền đã biết đây là thủy thai dấu vết đi. Lần này ngu hạnh không có không chú ý hắn, đưa tay sờ sờ cho bụi trải rộng vết tường, khẽ gật đầu một cái, ừm. Trong phòng gia cụ đảo hướng cũng cùng dòng nước dấu vết phù hợp, thế nhưng là ta lúc ấy không rảnh đi muốn vì cái gì phía trước còn có người thôn tại ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền hoang tàn vắng vẻ, còn bị dìm nước qua một lần. Diệp Thanh khoan thai gật đầu, trong tay cây quạt cũng không ra, cứ như vậy trong tay đất lượng, nguyên là như thế. Kia, ta cho rằng hiện tại chính là ta cần yên tĩnh bình phục tâm tình thời điểm, ngươi hỏi lại, vạn nhất ta tâm tình không tiện đem dao găm thu hồi đi, không để cho ngươi đi ra nhưng làm sao bây giờ đâu? Ngu hạnh uy hiếp nói, một vấn đề cuối cùng, có được hay không? Diệp Thanh là cái không sợ hù dọa, vẫn giọng nói khoan thai. Ngu hạnh nhìn xem bình tĩnh Diệp Thanh, khoe mắt hiện ra một vệt quỷ quyệt ý cười, nói đi, ngươi cho đứa bé kia kể chuyện ma, cái kia lão mãi mãi cùng phụ nhân chuyện xưa, không kể xong đi. Nhất Thanh quỷ rõ ràng chính mình cũng là quỷ, nhưng mà thế mà không hiểu đối với nhân loại trong miệng chuyện ma cảm thấy hứng thú, ta muốn nghe xong, nếu như ngươi lúc đó không đem đứa bé kia dọa đi, phía sau chuyện xưa là dạng gì? Còn nhớ cái này cha nhi đâu? Ngu hạnh cười nhạo một phen, nhìn xem hệ thống thời gian, đếm ngược còn có một phút đồng hồ. Được rồi, đầy đủ, liền xem như làm việc tốt, đem chuyện xưa kể xong đi. Lão bà âm trầm mà nhìn xem phụ nhân, nô ra hai tay. Tại ảm đạm dưới ánh trăng, phụ nhân thấy được lão bà tay khô héo chỉ. Mặc dù có chút khiếp người, có thể lão bà là có tay, cái này khiến phụ nhân nặng nề thở dài một hơi. Nàng lần nữa nói cho lão bà thôn phương hướng, sau đó về đến trong nhà. Diệp Thanh hắc bạch phân minh con mắt nhìn chằm chằm ngu hạnh, tựa hồ đang chờ mong phần sau. Phụ nhân về đến nhà cùng trượng phu nói rồi kết quả, trượng phu nghe cũng yên lòng, chuẩn bị cùng phụ nhân cùng nhau ăn cơm. Đúng lúc này, phụ nhân lúc xoay người, trượng phu của nàng lại thấy được, phụ nhân không có cái bóng. Sau khi nói xong, ngu hạnh rơi vào trầm mặc. Không có. Diệp Thanh ngạc nhiên. Không có. Ngu hạnh thản nhiên nói. Diệp Thanh bĩu môi. Cho nên, nhân loại các ngươi chuyển ma, nhất định phải làm ra một bộ nghị kỹ vô cùng sợ, kỳ thật chỉ là vận dụng đảo ngược kỹ xảo cảm giác. Khả năng đi, đây là ta không biết năm nào nghe. Khả năng nhân loại chính là theo đuổi cố lộng huyền hư sau cảm giác thỏa mãn đi. Ngu hạnh không có gì nhún nhún vai, sau đó thừa dịp Diệp Thanh không kịp phản ứng, đem nhiếp thanh mộng cảnh thu vào mặt nạ nhân cách bên trong. Còn là thanh tịnh tốt, làm không nghe lời trừng phạt, một tuần này liền không để cho Diệp Thanh đi ra nhìn thế giới. Ngu hạnh ác thú vị cười một tiếng, đã có thể tưởng tượng đến Diệp Thanh bất mãn phía sau mắng hắn cảnh tượng. Đúng vào lúc này, hệ thống kết toán xuất hiện tại trong đầu hắn. Suy diễn nhắc nhở, tấn thăng suy diễn trò chơi quỷ dạ đảm đã kết thúc. Tấn thăng thành công. Nhân cách dị hóa độ tăng trưởng biên độ 1%. Chấm điểm, không, đặc thù suy diễn trò chơi không thiết lập chấm điểm. Thu hoạch được suy diễn điểm tích lũy, 500, cố định điểm tích lũy. Phân hóa chủng loại xác nhận vì, dị hóa tuyến. Trước mắt mặt nạ nhân cách đã hoàn thiện. Đã mở ra xương hào hệ thống. Đã mở ra công hội hệ thống. Ngu hạnh ẩn ẩn cảm thấy thân thể của mình lại xuất hiện biến hóa gì, hắn tùy tức điều ra khuôn mặt nạ nhân cách, hướng mới khuôn liếc một cái. Mặt nạ nhân cách hạnh. Người nắm giữ, Ngu hạnh. Cơ bản tin tức, nam, thân cao 185 cm, thể trọng 65 kg, tuổi tác 3, nhân cách thanh tỉnh. Thân phận: dị hóa suy diễn giả dãy rùa, điểm tích lũy còn thừa 5502, cho người mới nhắc nhở, tiến vào dị hóa tuyến về sau, năng lực mạnh yếu lấy dãy rùa ai điếu tuyệt vọng chân thực 4 cấp bậc phân chia, đẳng cấp không lấy điểm tích lũy vì bình phán tiêu chuẩn, hệ thống sẽ căn cứ suy diễn giả tự thân biểu hiện cho ra bình phán kết quả. Xương hảo, như vậy khủng bố người mới, hi hữu, kịch bản kẻ yêu thế. Như vậy khủng bố người mới, hi hữu đeo này xương hảo, thu hoạch được tân thủ quan hoàn, nhiều người phó bản bên trong lần thứ nhất đối mặt quỷ vật lúc, sẽ không trở thành quỷ vật ưu tiên mục tiêu công kích. Kịch bản kẻ yêu thích. Đeo này xưng hảo, kịch bản thông hiểu đánh giá điểm tích lũy tăng thêm dâng lên 10%. Suy diễn minh tinh đẳng cấp, không người hỏi thăm. Công hội, không. Mặt nạ tỷ trọng, tiên tính 18%, điên cuồng 20%, thiện lương 9%, ôn nhu 7%, đạm mạc 10%, tà ác 8%, tùy tính 2%, lười nhác 3%, cứng cỏi 7%, hỗn loạn 14%. Người nắm giữ miêu tả, tại trải qua mấy trận suy diễn quan sát về sau, ta rốt cuộc biết người là nơi nào không được bình thường. Đây là một cái giết không chết người. Nhân cách dị hóa độ đã vượt ra khỏi nhân loại thanh tỉnh suy nghĩ hạn mức cao nhất, cho nên ngươi vì cái gì có thể bảo trì lý trí? Hoặc là nói, kỳ thật ngươi căn bản cũng không có lý trí. T, nghĩ kỹ vô cùng sợ. Nhân cách tế phẩm, ảm, số liệu sai lầm, minh trúc lệ, không thích hợp con rối, nhiếp thanh mộng cảnh, đã đeo 46. Nhân cách dị hóa độ, 52, nhân cách dị hóa độ vượt qua 20% tức sẽ đối suy diễn giả nhân cách sinh ra ảnh hưởng trái chiều, nhân cách của ngươi dị hóa độ quá cao, thỉnh áp chế tội ác. Suy diễn trung tâm mua sắm, lựa chọn có thể vào, mới mở thả đạo cụ trung tâm mua sắm cùng tế phẩm cất giữ, khu vực giao dịch. Nguyện vọng danh sách đã ghi vào số lượng 1, sắp hoàn thành. Suy diễn trò chơi phương hướng lựa chọn thị trường, lựa chọn có thể vào. Cái này khuôn cùng lúc trước quả thật có chút không đồng dạng, ngu hạnh mới vừa ấn mở, trong đầu liền xuất hiện mới khuôn nội dung tin tức. Đầu tiên, cơ sở trong tin tức thêm một cái nhân cách trạng thái, tuổi tác số liệu cũng theo số liệu sai lầm biến thành 3 cái dấu hỏi. Thân phận số liệu đại khái là biến hóa lớn nhất, phân hóa cấp về sau đẳng cấp không tại lấy trung cấp cao cấp phương thức như vậy phân chia, mà là có một cái mới hệ thống, ngu hạnh mới vừa tấn thăng, bị phân tại cấp giấy rùa. Xương hảo, suy diễn minh tinh đẳng cấp cùng công hội đều là mới tăng nội dung, trong đó hai cái xương hảo, một cái là hắn mới vừa được đến suy diễn tư cách lúc liền lấy được, một cái là lợi dễ ám người mới tranh tài lúc được đến, luôn luôn không có động tĩnh, thẳng đến tấn thăng phân hóa cấp mới thể hiện ra bọn chúng tác dụng. Mặt chữ bên trên nhìn, hai cái xương hảo mỗi người mỗi vẻ, nhưng là cùng một thời gian chỉ có thể đeo một cái, được hưởng một loại tăng thêm hiệu quả. Dù sao một hồi không cần tiến vào trò chơi, ngu hạnh liền không vội vã lựa chọn. Còn lại số liệu bên trong, nhân cách dị hóa độ lại dâng lên 1%, hẳn là trận này tấn thăng suy diễn xúc động đến ngu hạnh đã từng không tốt hồi ức, thậm chí đem rất nhiều đã nhanh muốn lãng quên hỏng bét ký ức đưa ra đến đấm máu xé ra ném ở trước mắt hắn, dẫn đến ngu hạnh sinh ra một tia chập chờn. Suy diễn trung tâm mua sắm chức năng tăng thêm, có thể mua đạo cụ, đây chính là phân hóa cấp cùng phía trước đẳng cấp khác biệt lớn nhất, tế phẩm thu thập thật khó khăn, mà phân hóa cấp có được đạo cụ, tại suy diễn lúc sinh cơ liền sẽ đề cao thật lớn. Một đầu cuối cùng chính là nguyện vọng danh sách nhắc nhở. Hắn ngay từ đầu ưng thuận nguyện vọng là ổn định trạng thái thân thể không tại chuyển biến xấu, chữa trị một phần mặt trái trạng thái, mà bây giờ, sở hữu điều kiện bên trong, ngu hạnh chỉ còn lại một đầu chưa đầy đủ, đó chính là trong 2 tháng tiến hành 7 trận suy diễn trò chơi. Thời gian không là vấn đề, tấn thăng trò chơi tính ở bên trong, hắn hiện tại đã tiến hành qua 6 trận trò chơi, chỉ kém một hồi, liền có thể hoàn thành nguyện vọng này. Những tin tức này bị ngu hạnh nhanh chóng tiêu hóa, sau đó, hắn liền mắt tối sầm lại, theo suy diễn thế giới bên trong lui ra ngoài 4. Bất luận tại suy diễn trò chơi bên trong đợi bao lâu, tại trong hiện thực cũng chính là sự tỉnh trong mấy mắt. Khúc Hàm Thanh sớm chờ tại ngu hạnh cửa gian phòng, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, quặn cu ghé ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó mà phát giác ngạo khí. Nàng tựa ở trên tường, hai tay cắm ở áo khoác trong túi, chờ ngu hạnh trở về. Tấn thăng thất bại. 4 chữ này chưa từng có bị nàng thả trên người ngu hạnh qua, cùng với lo lắng, không bằng suy nghĩ một chút buổi sáng ăn cái gì tương đối thực sự. Sở dĩ sẽ chờ tại cửa ra vào, cũng là bởi vì nghĩ ngay lập tức xác nhận đối phương bình an mà thôi. Khúc Hàm Thanh thở dài, thân thủ nắm mi tâm của mình, lẩm bẩm nói: thật là, rõ ràng không lo lắng, làm gì còn tới xác nhận cái gì bình an, thật sự là lo dịp cho ăn. Lời tuy như thế, nàng còn là thành thành thật thật chờ ở chỗ này. Nha, là môn thần đâu? Đột nhiên, ngu hạnh cửa phòng bị mở ra, một cái mang theo ý cười thanh âm cứ như vậy bay ra. Khúc Hàm Thanh nghiêng đầu xem xét, trên ánh mắt hạ đại lượng một phen, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, không có thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không có một mặt mù mịt, xem ra thân thể cùng tinh thần đều rất không tệ. Ngu hạnh đem nàng nhường vào trong nhà. Rời đi suy diễn cảnh tượng về sau, ngu hạnh trên giường phát một lát ốc. Sau đó cảm ứng được ngoài cửa có người, lúc này mới mở cửa. Hắn phát hiện năng lực cảm giác của mình tựa hồ có điều tăng trở lại, đương nhiên, đây cũng là Khúc Hàm Thanh không có ẩn tàng chính mình nguyên nhân, nếu không ngu hạnh khẳng định không phát hiện được nàng. Tấn thăng phân hóa cấp về sau, tựa hồ sẽ đối tinh thần lực làm một cái tăng lên. Dù sao đại lao đang ở trước mắt, ngu hạnh dứt khoát đem phát giác được vấn đề toàn diện hỏi lên. Ừ, phân hóa cấp ngay từ đầu là sẽ đối suy diễn giả tiến hành một cái tiểu cải tạo, vô luận là tố chất thân thể còn là tinh thần ý chí, khẳng định đều sẽ có điều tăng trưởng. Khúc Hàm Thanh biết rõ chính mình công cụ người địa vị, nhận mệnh giải thích, bởi vì phân hóa cấp về sau suy diễn, mức độ nguy hiểm hơn xa phía trước, cũng không tiếp tục là suy diễn giả cẩn thận một điểm hoặc là vận khí tốt một điểm là có thể ứng phó. Thông quan điều kiện sẽ hà khắc đứng lên, đối suy diễn giả thân thủ cùng trí thông minh đều là một cái khiêu chiến, nếu như không tìm kiếm đến sinh cơ, cơ bản cũng là một chữ chết. Nói đến đây, Khúc Hàm Thanh ngược lại là hết sức yên tâm, bằng vào ta đối ngươi giải, đây là chuyện tốt một cọc, bởi vì phân hóa cấp về sau suy diễn, điều kiện, hạn chế, cạm bẫy, quy tắc đều muốn càng nhiều. Dễ dàng hơn ngươi tính toán người. Ta là người tốt, ngươi không nên đem ta nói như vậy âm hiểm. Ngu hạnh không phải thật để ý phản bác. Khúc Hàm Thanh, ha ha. Tóm lại, bởi vì độ khó gia tăng mãnh liệt, cho nên suy diễn hệ thống cho suy diễn giả tiến hành nhất định tăng cường, bất quá loại này tăng cường biên độ rất nhỏ, không đủ để thích ứng độ khó thay đổi, muốn sống sót, cần suy diễn giả chính mình dùng điểm tích lũy đổi thể năng cùng đạo cụ. Nói về nơi đây, nàng thuận tiện cũng liền phổ cập một chút tế phẩm cùng đạo cụ khác biệt. Tế phẩm, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, đồng thời sẽ cùng nhân cách khác nhau mặt nạ dung hợp, sinh ra hoàn toàn khác biệt năng lực, hiệu quả là vĩnh cửu. Một cái suy diễn trò chơi nhiều nhất chỉ có thể sản xuất 2-3 cái tế phẩm, đại đa số là một cái, còn không dễ dàng bị tìm tới, thuộc về bị suy diễn giả tranh nhau cướp đoạt gì đó. Mà đạo cụ thì là tiêu hao phẩm, hơn nữa đại đa số có thể sản xuất hàng loạt cùng mua, tỉ như lá bùa bùa hộ mệnh, còn có sẽ không bị linh dị lực lượng ảnh hưởng đèn tin các loại gì đó, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, muốn mua bao nhiêu đều được. Mạnh bà thang cùng Alin Hồng Ngọc đều thuộc về đặc thù đạo cụ, cái trước trung tâm mua sắm không có, người sau phẩm chất duy nhất. Còn có cái thời gian khắc ấn, đến bây giờ Ngu Hạnh cũng không biết nó có làm được cái gì. Ngu Hạnh, ngươi đối công hội có tính toán gì hay không? Khúc Hàm Thanh hỏi. Ngu Hạnh nhíu mày, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ừm, ta đoán, Linh Nhân khẳng định đã chú ý tới ngươi, dù sao ngươi tại Lịch Dệ Ảm thi đấu bên trong còn giết Đan Lăng Kính một cái dự bị thành viên. Nàng nắm thật chặt áo khoác cổ áo, nheo mắt lại, bọn họ về sau nhất định sẽ tới thăm dò ngươi, dù là trừ Linh Nhân ở ngoài thành viên cũng không biết thân phận của ngươi, Linh Nhân cũng có thể nhường phía dưới thành viên lấy báo thủ làm tên tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không thêm một cái công hội lời nói, về sau mỗi một trận suy diễn trò chơi đều sẽ có đoạn lạc tuyến người âm hồn bất tán. Chương 160, vụ án tiến triển. Chương 23, vụ án tiến triển. Khúc Hàm Thanh nói Ngu Hạnh tự nhiên nghĩ qua, bởi vì hắn tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ. Một phương diện, hắn muốn tìm Linh Nhân báo thủ, nhưng là vì có thể chân chính chạm tới Linh Nhân, hắn đem thân thể kéo đổ tiến vào hoang đường suy diễn trò chơi, dẫn đến hiện tại nếu là trực diện Linh Nhân, hắn xác định vững chắc thật thảm. Cho nên mục tiêu của hắn vẫn luôn kéo đổ thân thể cầm tới trò chơi tư cách, lại trong trò chơi một lần nữa cầm lại đủ để chống lại Linh Nhân sức mạnh. Tại trong lúc này, điều tra rõ ràng Đan Lăng Kính tổ chức vận chuyển hình thức, thành viên phân bố các loại vấn đề, tận mình có khả năng đối cái này phá tổ chức tạo thành thương tích, nhưng mà không thể bị Linh Nhân trực tiếp bắt đến. Mà Linh Nhân bên kia đâu, trở ngại Ngu Hạnh ngay từ đầu mất khống chế năng lực, toàn bộ tổ chức cũng không dám cùng hắn cứng rắn, thẳng đến tổ chức thành viên đổi mới, có được đồng dạng không tử năng lực Linh Nhân vẫn còn, thành viên khác lại đã sớm tại Linh Nhân tận lực xem nhẹ hạ đối Ngu Hạnh tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật tại hắn sức mạnh suy yếu nhiều năm như vậy, Linh Nhân cũng một mực tại tìm hắn, mỗi khi muốn vận dụng tổ chức thành viên lúc, đều sẽ tìm mặt khác lấy cớ, nhường các thành viên coi là muốn tìm mục tiêu chỉ là cái cùng tổ chức có khúc mắc người, không chết tựa như một cái bí mật, tối thiểu tại Đan Lăng Kính bên trong, cái này đơn độc thuộc về Linh Nhân cùng Ngu Hạnh bí mật. Phân hóa cấp suy diễn, lộ ra ánh sáng đường tắt so trước đó hơn rất nhiều, suy diễn giả trong lúc đó liên hệ cùng đối lập cũng càng phức tạp, phía trước hắn tại thôn quan tài có thể bất đắc dĩ sử dụng chính mình phục sinh năng lực rối xưng là tế phẩm, bây giờ lại không được. Hắn nhất định phải đem cái này quá nhiều bờ UG lực lượng giấu đi, tuyệt không thể nhường những người khác phát hiện. Nói cách khác, hắn không thể tại có bất kỳ mặt khác suy diễn giả ở đây dưới tình huống chết rồi. Kết quả dẫn đến cục diện bây giờ chính là, Ngu Hạnh muốn lợi dụng quy tắc, nhường chính mình quang minh chính đại cho Đan Lăng Kính làm phá hư, Linh Nhân còn không thể trực tiếp đối với hắn thế nào. Linh Nhân nghĩ tối đâm đâm tìm tới Ngu Hạnh, tại không bại lộ bí mật điều kiện tiên quyết giải quyết Ngu Hạnh. Hai người đều có so đo, trong lúc nhất thời, người này cũng không làm gì được người kia, nhưng là Đan Lăng Kính thành viên khác là đột phá khẩu. Ngu Hạnh muốn tìm chính là tiếp xúc đến Đan Lăng Kính tổ chức vận hành phương diện người, từ trên người bọn họ đào ra tổ chức cùng Linh Nhân nhược điểm, thậm chí là đào ra năm đó cái kia nghiên cứu nguyên lý, mà không phải cái này đến cái khác cái gì cũng không biết địch thủ. Khúc Hàm Thanh nói không sai, nếu như sau lưng của hắn không có cơ hội, kia tùy ý ai cũng có thể đến ảnh hưởng hắn, sẽ lãng phí thời gian của hắn, đồng thời đem hắn hiện tại mưu đồ thói quen sớm bại lộ cho chỗ tối Linh Nhân. Có thể nói, hiện tại là hắn cùng Linh Nhân tin tức chiến giai đoạn, ai có thể nắm giữ đối phương càng nhiều tin tức, là có thể nắm giữ ưu thế cùng tiên cơ. Cho nên ngươi là thế nào dự định? Khúc Hàm Thanh ngồi tại Ngu Hạnh chỉnh lý tốt mép giường nết lên chân bắt chéo, là tìm một cái công hội gia nhập, còn là không thêm, hoặc là chính mình thành lập mới công hội, lại hoặc là trực tiếp cướp một cái công hội đến. Ngu Hạnh rót chén nước, gãi gãi đầu tóc rối bời, suy tư một chút. Công hội có thể thêm, có thể chế, người sau cần có được nhường đại đa số đoạn lạc tuyến suy diễn giả e ngại người tồn tại, cái này một điểm Khúc Hàm Thanh có thể làm được, nhưng là nàng một người còn là quá ít, trừ phi về sau mỗi một cái suy diễn trò chơi hắn đều cùng nàng cùng nhau tiến hành, nếu không hắn một mình trò chơi thời điểm chắc chắn sẽ có con rồi tìm tới. Cho tới cướp, cũng chính là đem có sẵn cái nào đó công hội hội trưởng kéo đến trận doanh mình hoặc là giết chết, trực tiếp kế thừa toàn bộ công hội, loại sự tình này Ngu Hạnh sẽ không làm. Không phải là bởi vì thiện lương, mà là không biết cây biết rõ công hội thành viên, đối với hắn mà nói đều là thai hoàng ẩm. Chờ ta hoàn thành một cái phân hóa cấp suy diễn, thử xem độ khó lại nói. Nửa ngày, Ngu Hạnh như vậy đối Khúc Hàm Thanh nói, liền kém một cái trò chơi, hắn là có thể hoàn thành nguyện vọng danh sách bên trên nguyện vọng thứ nhất, chờ khôi phục thực lực một ít, giao thiệp năng lực tăng lên, mới quyết định công hội đi. Hắn tại người mới Lịch Dệ Ảm thi đấu bên trên biểu hiện còn có thể, trừ rước lấy một đống đoạn lạc tuyến suy diễn giả cam thủ, tự nhiên cũng thu hút đến một chút dị hóa tuyến, chính đạo tuyến suy diễn giả nhìn chăm chú, lúc ấy hắn trợ giúp cắt lốt giết tiên tri về sau, lại Lịch Dệ Ảm thời gian đến vây xem minh tinh suy diễn giả liền có hai chữ số. Trong đó rất nhiều đều là đến giúp chính mình công hội tìm kiếm người mới. Ngu Hạnh hiện tại mới vừa tấn thăng, suy diễn hệ thống lại tại tư ẩn bảo hộ phương diện này phi thường có nguyên tắc, trừ Tiểu Khúc Khúc cùng Triệu Ngưu bên ngoài cơ hồ không có người biết hắn hiện tại động tĩnh, chờ hắn hoàn thành một cái mới suy diễn. Đồng thời từ trong khi suy diễn những người khác đem video lưu truyền ra đi, như vậy phía trước có ý tiếp xúc với hắn người, liền sẽ một cái tiếp một cái đến. Đương nhiên, đây cũng không phải là Ngu Hạnh hiện tại muốn làm nhất sự tình. Hắn muốn đem thành phố Phù Hoa cắt thiết hầu án triệt để điều tra rõ ràng, lại tiến hành phần sau suy diễn trò chơi. Kỳ thật ngươi cái thứ nhất phân hóa cấp suy diễn, có thể tìm mới vừa tấn thăng quen biết người cùng nhau hoàn thành, dễ dàng thích ứng. Khúc Hàm Thanh cũng không nhiều hỏi hắn quyết định, dù sao hắn nói nàng nghe là được rồi, ta coi như xong, cấp bậc của ta là cấp ai điếu. Cùng ngươi cùng nhau suy diễn sẽ đem suy diễn thế giới đối sức mạnh yêu cầu cất cao, ngươi tình huống có thể sẽ bại lộ. Ừm. Ngu Hạnh tỏ vẻ trong lòng mình nắm chắc. Cái đề tài này có một kết thúc, hắn nhìn một chút hôm nay thời tiết. Trời âm u. Hắn cười, trước tiên giải quyết gần ngay trước mắt cái này đi, tiếp tục kế hoạch lúc trước, không nên bị phát giác được. Khúc Hàm Thanh hơi hơi nghiêm mặt, được. 3 ngày sau, hôm nay là Hàn Tâm Di xuất viện thời gian, xuất viện lúc, đón nàng trừ sớm tan tầm thúc thúc, còn có mấy cái đại học bạn học cũ. Những người này đều là đại học thời kỳ cùng nàng quan hệ không tệ, đại đa số cùng một cái câu lạc bộ bằng hữu, ban đầu 3 ngày trước tổ chức học lớp, kết quả nàng lâm thời xảy ra chuyện, trận này tụ hội liền không tụ thành. Cho nên, bọn họ quyết định hôm nay tiếp Hàn Tâm Di xuất viện liền đi có một bữa cơm no đủ làm chúc mừng Hàn mỹ nữ đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hàn Tâm Di thúc thúc Hàn Chí Dũng tại nàng sau khi thành niên liền không thế nào can thiệp cuộc sống của nàng cùng xã giao, hiện tại khai báo một câu tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt chớ ăn quá béo ngậy, đừng làm quá lớn động tác, liền thả nàng cùng các đồng bạn cùng nơi đi chơi. Đi hướng nhà hàng bao xương trên đường, có cái trong nhà tương đối thủ cựu nữ hài nhi cười nói, Tâm Di đây là tao ngộ tai nạn, né qua đi, về sau nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. 6 người, phân biệt từ 2 cái thành phố phù hoa bản địa nam đồng học phụ trách lái xe, đến trong phòng sau bọn họ mới xem như triệt để bùng ra, nói tới đại học lúc sinh hoạt, rất nhanh, cuối cùng một tia mới lạ cũng biến mất, Hàn Tâm Di nhấp một miếng bạch nước, dáng tươi cười ngọt ngào. Nhìn xem tất cả mọi người đang đàm tiếu, Khương Phán thỉnh thoảng đáp lời một phen, sau đó bận trước bận sau, lại là đưa ăn lại là đưa nước, nhường Hàn Tâm Di đều có chút ngượng ngùng. Nhà hắn ở tỉnh ngoài, là 3 ngày trước đi máy bay tới, những bạn học khác đều trêu chọc, ngươi tâm tư này có phải hay không có ý định ẩn dấu a? Khá lắm, 4 năm đại học không thấy ngươi thổ lộ, tốt nghiệp ngược lại chịu khó đi lên. Khương Phán chỉ có ở trong lòng cười khổ một tiếng, mặt ngoài giả vờ như đứng đắn mà nói, đừng nói mỏ. Hắn là ưa thích Hàn Tâm Di không giả, trong lúc học đại học liền thích, nhưng hôm nay quan tâm không chỉ là nguồn gốc từ cho thích, còn có ấy nấy. Phải biết, Hàn Tâm Di cơ hồ là treo điện thoại của hắn sau liền xảy ra chuyện, mấy ngày nay hắn thường xuyên đang nghĩ, nếu là lúc ấy hắn không có tắt điện thoại, cái kia hung thủ là không phải cũng không dám tập kích đang cùng người khác liên lạc Hàn Tâm Di. Nói không chừng, Hàn Tâm Di là hoàn toàn có thể tránh cái này một lần tội. Kỳ thật hắn cũng biết chính mình như vậy ôm trách nhiệm thật không có đạo lý, nhưng không biết vì cái gì chính là nhịn không được. Cái này một bữa cơm mọi người ăn được đều thật tận hứng, không có người biết nhất quán tính tình tốt Khương Phán tâm lý đang suy nghĩ cái gì, một cái tóc ngắn nữ sinh uống rượu phải có điểm nhiều, tại nhanh lúc kết thúc hỏi Hàn Tâm Di, cảnh sát có hay không nói cho ngươi, cái kia hung thủ vì cái gì gây án a? Hàn Tâm Di lắc đầu, không có đâu, mấy ngày nay chỉ chú ý trạng huống thân thể của ta, cảnh sát không cùng ta lộ ra khác, a đúng rồi, cũng là ta không có hỏi, ta đoán nếu như ta chủ động hỏi, làm người bị hại, bọn họ là có thể nói cho ta một ít tình tiết vụ án a. Vì không để cho cái này vụ án hoàn thành dân chúng suy đoán không cần thiết cùng khủng hoảng, hình sự trinh sát chi đội cố ý yêu cầu nàng không cần cùng ngoại giới nói lên vụ án cụ thể tin tức, đối mấy cái này bạn học cũ, Hàn Tâm Di cũng chỉ là đại khái nhắc tới nhất miệng, cũng không có lộ ra càng nhiều. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng căn bản không cùng với nàng lộ ra bao nhiêu. Vậy ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì a? Liền nằm tại trên giường bệnh chơi điện thoại di động. Nam đồng học cũng gia nhập thảo luận. Không, ta tìm nữ cảnh sát giúp ta mượn một bản phía trước chưa xem xong suy luận, mấy ngày nay xem hết, thật có ý tứ. Hàn Tâm Di thích suy luận cùng linh dị là mọi người đều biết sự tình, thế là không truy đến cùng, lại đổi một cái chủ đề. Tóc ngắn nữ sinh hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nghe nói lúc ấy cứu ngươi là cái đại soái ca a. Thế nào, có hay không phát triển chút gì? Khương Phán lập tức ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một tia khác thường. Không có đâu, soái là thật soái. Hàn Tâm Di dáng tươi cười lại sâu một điểm, hồi tưởng lại kia Thiên Ngu Hạnh rời đi về sau, nàng tìm cảnh sát muốn Ngu Hạnh số điện thoại di động, nữ cảnh sát nói cho nàng Ngu Hạnh đã có bạn gái sự tình. Có bạn gái? Thì thế nào đâu? Nàng đại anh hùng ưu tú như vậy, có bạn gái mới bình thường, thế nhưng là bạn gái cũng là sẽ chia tay đâu bốn. Mấy ngày nay thành phố Phù Hoa chưa từng xuất hiện vụ án mới, nhưng mà liền phía trước kia mấy kiện vụ án, đã để hình sự trinh sát chi đội áp lực tăng gấp bội. Cao Trường An cảm giác chính mình còn thừa không nhiều tóc lại có chóc ra xu thế, hắn cái này đội phó còn như vậy, chớ nói chi là đội trưởng Vu Gia Minh. Nhân mạng gấp gáp, ngoại giới dư luận, mất chức nguy hiểm, toàn bộ chồng chất tại Vu Gia Minh trên đầu, Lao Cao nhìn xem kia là một trận đau lòng. Lần này tội phạm quá kín đáo, nếu như trong vòng 7 ngày còn không có bắt đến tội phạm, Lao Vu vị trí này, chỉ sợ thật được rút lui. Hắn mang theo cơm chưa đẩy ra Vu Gia Minh văn phòng, thấy được Vu Gia Minh đang kiểm tra phía trước mấy kiện vụ án ven đường theo dõi. Cái này theo dõi bọn họ chỉnh tổ người đều nhìn qua nhiều lần, không tìm được cái gì vật hữu dụng, nhưng mà lúc này cũng không có tốt hơn manh mối. Vu Gia Minh thật là một lần không sợ người khác làm phiền xem, dưới ánh mắt diện tích mệt mỏi một tầng nồng đậm mắt quần thâm. Gần một tháng điều tra phá án kỳ hạn, đã là phía trên tranh thủ tới lớn nhất tha thứ, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Cao Trường An đem còn bốc hơi nóng cơm chưa đặt ở Vu Gia Minh trên bàn, thở dài, ăn cơm trước đi, ăn rồi ngủ nửa giờ, ta thay ngươi nhìn. Vu Gia Minh mỏi mệt gật đầu, xé mở túi hàng, ngửi được mùi cơm chín mới cảm thấy một tia an ủi, hắn nuốt xuống một miệng lớn, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, Lưu Bình đâu? Hắn còn là không phun ra vật hữu dụng. Lưu Bình chính là trời mưa kia thiên ý đồ giết chết Hàn Tâm Di mũ lưỡi chai đen nam nhân. Không, hắn kiên trì nói chính mình chẳng qua là cảm thấy cắt thiết hầu sát thủ rất lợi hại, làm nhiều lần như vậy án đều không có bị bắt lấy, cho nên nghĩ mô phỏng theo gây án, tìm một chút việc vui. Cao Trường An nhớ tới Lưu Bình từ bệnh viện tỉnh lại lúc bộ kia không biết hối cải dáng vẻ, lắc đầu, hắn tự thân luôn luôn có phản xã hội khuynh hướng, tìm tới cơ hội liền động thủ không phải là không được, chúng ta kiêng như bức hống hống tâm lý cố vấn cũng toàn bộ hành trình vây xem thẩm vấn, ta cùng hắn đều cảm thấy Lưu Bình đối với chuyện này không nói láo. Chính quy cắt thiết hầu sát thủ chưa bắt được, ngược lại là chộp tới một cái tên giả mạo, không chỉ có đối liên hoàn án giết người không có trợ giúp, còn lãng phí hình sự trinh sát chi đội rất nhiều thời gian, Vu Gia Minh cùng Cao Trường An đều không cam tâm. Lưu Bình người này, hơn 30 tuổi, giết Hàn Tâm Di không phải lâm thời khởi ý, mà là sớm có dự mưu. Tại bọn họ trong điều tra phát hiện, Lưu Bình vậy mà là Hàn Tâm Di hiện tại chỗ công ty đồng sự, hai người phân thuộc cho khác nhau bộ môn, tuyệt không quen, cơ bản cũng là ngẫu nhiên ngồi chung một chiếc thang máy quan hệ. Theo Lưu Bình khai báo, hắn đã sớm nghĩ đối Hàn Tâm Di động thủ, bởi vì Hàn Tâm Di dung mạo xinh đẹp, thu hút sự chú ý của người khác, còn đặc biệt thích cười, dáng tươi cười rất ngọt. Lưu Bình mỗi lần nhìn thấy Hàn Tâm Di dáng tươi cười, đều có loại đem nàng phá hủy xúc động. Vụ án phát sinh ngày đó là Hàn Tâm Di nghỉ đông ngày đầu tiên, Lưu Bình cũng lấy nghỉ bệnh làm lý do xin nghỉ một ngày, sớm điều tra Hàn Tâm Di yêu thích, chờ ở tiệm sách bên trong. Chuyện về sau, từ số lượng không nhiều ven đường theo dõi, Hàn Tâm Di bản thân, Lưu Bình bản thân, nhân viên cửa hàng cùng với cứu người bị hại ngu hạnh nhiều mặt lời chứng làm chứng minh, hoàn toàn rõ ràng. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều giống như một cái cùng liên hoàn cắt thiết hầu án không có quan hệ độc lập vụ án. Lưu Bình thương thế khôi phục về sau, mấy cái cảnh sát hình sự thay nhau thẩm vấn, vẫn không tìm ra tin tức có giá trị. Có thể Cao Trường An làm theo cảnh nhiều năm uy tín lâu năm cảnh sát hình sự, trong lòng của hắn luôn luôn có cái thanh âm tại nói, không thích hợp, Lưu Bình nhất định ẩn giấu đi cái gì. Suy nghĩ vài ngày như vậy, Cao Trường An trong đầu đột nhiên xuất hiện ngu hạnh mặt, hắn nhìn xem đội trưởng trước mắt bầm đen, do dự một chút, rốt cục quyết định thân mời ngu hạnh tham dự cái này vụ án bộ phận điều tra. Ngu hạnh chắc tuyệt sức quan sát cùng thân thủ đối điều tra phá án vụ án đến nói là một cái trợ lực, hắn tại người bị thương Hàn Tâm Di nơi đó lưu lại ấn tượng vô cùng tốt, dễ dàng cho bọn họ cùng Hàn Tâm Di tiếp xúc. Hơn nữa, tại đối Lưu Bình thẩm vấn bên trong, Lưu Bình đem ngu hạnh lúc ấy nói với hắn lời nói nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Có thể là bởi vì bị đánh kể được khắc cốt ghi tâm đi. Lúc ấy, ngu hạnh hỏi hắn có phải hay không cắt thiết hầu án hung thủ, tại hắn không ngăn được ngu hạnh nắm tay lúc, ngu hạnh liền một bộ thật đáng tiếc giọng nói hắn không phải, nghe liền cùng đối cắt thiết hầu án hung thủ có nhất định hiểu rõ hoặc là suy đoán dường như. Cao Trường An đối với cái này cũng rất tò mò, chớ nói chi là, ngu hạnh cứu Hàn Tâm Di lúc trở về nguyên nhân quá sơ lược. Thử hỏi, thật sự có người sẽ bởi vì nhanh chóng chạy trên đường vội vàng một chút thoáng nhìn dị thường chi tiết liền chạy hướng lộ tuyến, trở về xác nhận sao? Nếu như ngu hạnh có vấn đề, Cao Trường An cảm thấy, đem người này đặt ở trong tầm mắt, muốn so hiện tại hoàn toàn mất đi đối phương tung tích phải tốt hơn nhiều, lộ ra một điểm có thể lộ ra manh mối, nói không chừng còn có thể đánh ngu hạnh lộ ra sơ hở. Cho nên vô luận ngu hạnh có vấn đề hay không, đem hắn đặt vào điều tra thành viên đều là một cái không thiệt sự tình, chỉ là không hợp quy củ. Nhưng mà cùng đội trưởng Vu Gia Minh vất vả so sánh với, quy củ hiển nhiên là có thể đánh vỡ. Thế là tối hôm đó, ngu hạnh liền tiếp đến Cao Trường An điện thoại, trong điện thoại Cao Trường An hẹn hắn cục cảnh sát gặp mặt, ngu hạnh lông mày nhíu lại, trực tiếp đồng ý. Chương 161, quỷ dị thẩm vấn vấn đề. Chương 24, quỷ dị thẩm vấn vấn đề. Đi vào cục công an cửa lớn, ngu hạnh đầu tiên là được đưa tới văn phòng, nghe Cao Trường An nói một chút Hàn Tâm Di vụ án kết luận, sau đó liền nhận được Cao Trường An đối với hắn hiệp trợ điều tra thân mời. Chúng ta chi đội còn là cho rằng Lưu Bình cùng cắt thiết hầu án không phải đều không quan hệ, chỉ là cần một cái đột phá khẩu. Ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể giúp chúng ta mở ra cục diện, đây là tự nguyện, ngươi nếu như không tiện lời nói, có thể trực tiếp cự tuyệt ta, không có vấn đề. Cao Trường An rút ra một điếu thuốc dự định điểm lên, cái bật lửa tiến đến khói phía trước lại dừng lại, không ngại đi. Ngu hạnh đến lúc đó hai tay cắm ở áo giả kín áo trong túi, mới vừa tiếp nhận một trận tin tức truyền thụ, hắn có vẻ năng lực tiếp nhận tốt đẹp, gật đầu nói, ngươi tùy ý. Cảm ơn. Cao Trường An lúc này mới hút thuốc hút một hơi, trong giọng nói lộ ra một ít mỏi mệt. Ngươi nghĩ như thế nào? Trầm mặc đại khái 5-6 phần đồng hồ, ngay tại Cao Trường An cho là hắn sẽ cự tuyệt thời điểm, ngu hạnh mới nói, ta đáp ứng. Hắn vốn có thể không do dự, có thể tham dự điều tra, hắn đem có được tiện lợi nhất nguồn tin tức, hơn nữa tiếp xúc người nào đều càng thêm quang minh chính đại, chỉ bất quá, một cái mặt khác thành phố người tới nếu như biểu hiện được đối cắt thiết hầu vụ án quá nhiệt tình lời nói, nhất định sẽ bị hoài nghi. Ngu hạnh cảm thấy âm thầm cười một phen, có lẽ Cao Trường An vốn là không có tiêu trừ qua đối với hắn hoài nghi. Đồng ý Cao Trường An thân mời, ngu hạnh ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Thân phận của hắn bây giờ, đại khái cùng loại với Cao Trường An gián điệp, còn là cái lâm thời gián điệp. Ta đây hiện tại cần làm cái gì? Ngu hạnh hỏi. Ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Cao Trường An lại không cho hắn hạ chỉ thị, mà là dùng một loại kỳ lạ tín nhiệm cảm giác, hoặc là thăm dò cảm giác hỏi lại. Ngu hạnh híp híp mắt, không có bất kỳ cái gì trột dạ biểu lộ, hắn nghĩ nghĩ, đưa ra một cái không quá vượt quá Cao Trường An dự kiến đề nghị, kia, nhường ta nhìn một chút Lưu Bình đi. Phòng thẩm vấn nhỏ hẹp mà bị đè nén, vương vức, không có bất kỳ cái gì màu sắc tô điểm. Lưu Bình thần sắc quyện đãi ngồi tại băng lãnh trên ghế, hai tay bị còng tay còng, bày ở đồng dạng nhiệt độ khiến người cảm thấy lạnh lẽo trên mặt bàn. Một chiếc sáng choang đèn bàn đè thấp chiếu vào trên bàn, không có hướng về phía mặt của hắn soi, lại cho toàn bộ phòng thẩm vấn mang đến một cỗ cảm giác đè nén. An mặc đồng phục tiểu cố cùng một tên khác trung niên nam cảnh sát ngồi tại Lưu Bình đối diện, lúc này tiểu cố không còn cho ngu hạnh làm ghi chép lúc thoải mái, mà là nghiêm mặt, mặc dù tuổi còn nhỏ, vậy mà cũng có một loại khiến người e ngại uy nghiêm cảm giác. Có thể kết thúc rồi ạ? Lưu Bình cổ họng có chút khàn khàn. Nhưng là bày trên bàn cố ý chuẩn bị cho hắn nước khoáng, hắn không động chút nào, tựa như là một loại nào đó còn chưa khuất phục tín hiệu. Không thể, ngươi còn chưa nói lời nói thật. Tiểu cố giọng nói cường ngạnh, một đôi lộ ra tơ máu con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Bình. Hắn nhìn ra được, Lưu Bình đã rất mệt mỏi. Không phải trên thân thể mệt, mà là tâm hồn. Tại một người tinh thần rơi vào lúc mệt mỏi, rất khó tiếp tục tiến hành song mỹ không thiếu sót biểu diễn, tái thẩm một hồi, Lưu Bình kia hoàn mỹ vô khuyết lý do thoái thác nhất định sẽ xuất hiện vết rách. Rất nhiều phạm nhân đều chơi như vậy qua, lợi dụng ngôn ngữ cạm bẫy cùng nửa thật nửa giả lời khai, đem cảnh sát đưa vào chỗ nhầm lẫn. Bọn họ nói mỗi sự kiện đều là thật, nhưng mà nối liền liền chỉ hướng một cái sớm đã bệnh tốt nói dối. Loại này tội phạm rất khó đối phó, mỗi lần cùng dạng này kẻ phạm tội đàm phán đều là một kiện lao tâm lao lực sự tình, nhưng là tiểu công nghĩ, Lưu Bình quên một sự kiện. Lưu Bình không phải có được hiểm nghi lại thiếu quyết định tội chứng cứ người hiểm nghi, không có chứng cứ, bọn họ chỉ có thể tạm thời câu lưu 2 ngày liền thả người, có thể Lưu Bình. Trên người gánh vác chính là chứng cứ vô cùng xác thực âm mưu giết người. Bọn họ có rất nhiều thời gian có thể cùng Lưu Bình rong dài, thẳng đến Lưu Bình rốt cuộc giấu không được ngụy trang. Hiện tại chỗ khó chính là cảnh sát bên này cũng gấp. Vu Gia Minh đội trưởng có áp lực, bọn họ cũng có, tiểu cố đúng là như thế, hắn không hy vọng bởi vì chính mình cùng các đội hữu năng lực không đủ dẫn đến đội trưởng bị mất trước, thế là hắn nhìn về phía Lưu Bình ánh mắt liền càng thêm băng lãnh. Chính là hỏi lại 10 giờ, ta không biết sự tình cũng không cách nào nói, hơn nữa các ngươi dạng này có phải hay không có nghiêm hình bức cung hiểm nghi. Lưu Bình theo khô khốc trong cổ họng lăn ra một phen cười khẽ, rốt cục chịu đựng không nổi khó qua trầm mặc, chủ động mở miệng. Cho ngươi cung cấp nước cùng ăn, còn có sung túc giấc ngủ thời gian, chúng ta càng không động thủ chạm ngươi một chút, ở đâu ra nghiêm hình bức cung. Tiểu Cố chậm rãi nháy mắt mấy cái, ngươi nói cho ta, ngươi cùng Cắt Thiết Hầu án hung thủ, từ lúc nào tiếp xúc qua, hắn nói cái gì, liền không cần lại chống cự đi xuống. Ta nói ta không biết. Lưu Bình hốc mắt đỏ bừng, đột nhiên đập một cái thẩm vấn bàn, lại bị trên ghế giam cầm ngăn cản, không làm được càng động tác mạnh. Đột nhiên, cửa phòng thẩm vấn mở, Tiểu Cố cùng trung niên cảnh sát, Lưu Bình đều vô ý thức hướng cửa chỗ ấy nhìn lại. Tiến đến Cao Trường An, Tiểu Cố đứng lên, thở dài ra một hơi, ảo não nói, đội phó, ta còn không có hỏi ra. Không sao, các ngươi đi ra ngoài trước, kế tiếp từ ta cùng Ngu Hành thẩm. Cao Trường An tiếng nói vừa ra, Tiểu Cố đầu óc trì độn ngẩn ngơ, thầm nghĩ đến, Ngu Hành, rất quen thuộc tên, đúng rồi, đây không phải là cứu được Hàn Tâm Di Nhật Tâm thị dân sao? Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy một cái cao gầy ưu việt thanh niên đi theo phó đội trưởng sau lưng đi đến. Thật đúng là cái kia Nhật Tâm thị dân. Ngu Hành đối Tiểu Cố lên tiếng chào, thấy được ngồi trên ghế Lưu Bình sắc mặt đại biến ngửa ra sau ngửa, tựa hồ thấy được hắn có chút sợ hãi. Hắn xông Lưu Bình cười một tiếng, Lưu Bình thần sắc bóp méo một cái trước mắt, cảm giác vết thương trên người lại bắt đầu đau. Các ngươi ra ngoài nhìn xem. Cao Trường An thấy được Lưu Bình phản ứng, lập tức thúc giục Tiểu Cố cùng một cái khác nhân viên cảnh sát rời đi, chờ cửa phòng thẩm vấn đóng lại, trên mặt hắn hiện lên một cái dáng tươi cười. Lưu Bình, giữ vững được lâu như vậy, rất có nghị lực a. Lưu Bình nói, ta không biết, ta không kiên trì. Hắn nhìn xem Ngu Hành tại đối diện ngồi xuống, nhìn không được đối Cao Trường An hỏi, hắn tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi không phải nói qua, hắn chỉ là đi ngang qua sao? Lưu Bình tại mới vừa bị bắt thời điểm liền hướng cảnh sát hỏi qua Ngu Hành lai lịch, hắn còn tưởng rằng chính mình chọc tới thường phục đặc công các loại người, kết quả cảnh sát nói cho hắn biết, đây chính là cái nhiệt tâm quần chúng a, là ngươi vận khí quá kém nhà, đem hắn tức giận đến quá sức. Cao Trường An vẫn chưa trả lời, Ngu Hành liền đưa tay quơ, cười lên tiếng chào, này, lại gặp mặt. Lưu Bình hướng về phía hắn, còn thật không dám nói gì, hơn nữa Ngu Hành đột nhiên đến, cũng làm cho Lưu Bình có chút trở tay không kịp. Cái này về sau, Ngu Hành lại bắt đầu một hồi thập phần khiêu thoát cổ quái hỏi, Cao Trường An toàn bộ hành trình dự tính, càng nghe càng có tinh thần. Ngu Hành hỏi, ngươi có thích hay không âm dương quái khí người? Lưu Bình một chán dấu chấm hỏi, hắn nhìn về phía Cao Trường An, phát hiện Cao Trường An không nói gì ý tứ, không thể làm gì khác hơn là kìm nén một hơi trả lời, không thích. Vậy ngươi có thích hay không đối ngươi lạnh như băng, xem xét liền xem thường người của ngươi? Không thích. Ngu Hành hứng thú, thoạt nhìn thập phần khó hiểu, nếu đều không thích, vì cái gì công ty của ngươi có nhiều như vậy không để cho ngươi thích người, ngươi hết lần này tới lần khác đem mục tiêu ổn định ở đối ngươi cười mặt đón lấy Hàn Tâm Di trên người. Lưu Bình lập tức căng cứng, khôi phục nguyên lai bộ kia khó chơi thái độ, nàng đối với người nào đều cười, ta nhìn liền muốn hủy nàng. A Ngu Hành kéo dài âm điệu, nói không rõ là tin còn là không tin, kia đổi một vấn đề, ta nghe nói, ngươi động thủ ngày ấy, là cố ý xin nghỉ đi. Ừm. Lưu Bình ngắn gọn lên tiếng. Ta đây liền kỳ quái, là một người giết người đều muốn xin nghỉ phép dân đi làm, lại ở được cách Hàn Tâm Di ra không gần, ngươi là dùng cái gì thời gian tra được tiệm sách đến Hàn Tâm Di ra tại trên con đường kia sở hữu theo dõi đâu? Ngu Hành giống như là xem thấu hắn bình thường, một tay chống đỡ cái cằm, giọng nói chấn định mà vui sướng, cảnh sát bên này điều tra theo dõi, ngày đó ngươi chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì camera dưới, tất cả đều tránh đi, thuyết minh ngươi đối camera phân bố rõ rõ ràng ràng. Tại trên con đường kia camera vốn là không nhiều, nhớ kỹ lại không khó. Lưu Bình một bộ không thể lý giải giọng nói, ta cũng không phải thiểu năng, đều quyết định giết người, chẳng lẽ liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được sao? Ngu Hành nhíu mày, thần sắc giảo hoạt, dạng này à, vậy ngươi giải thích thế nào, lúc trước một tháng theo dõi bên trong, cũng đều không có thân ảnh của ngươi đâu. Lưu Bình sững sờ. Ngươi muốn sở thanh theo dõi vị trí, tối thiểu muốn điều nghiên địa hình đi. Tại động thủ phía trước, ngươi tất nhiên tự mình sở tra mấy lần, thế nhưng là, trong một tháng, thân ảnh của ngươi đều không có bị theo dõi chụp được, ngươi à, căn bản không đi qua cái kia phố đi. Ngu Hành nhìn chằm chằm Lưu Bình trong thần sắc trong nháy mắt bối rối, cười ra tiếng, giải thích giải thích. Cuối cùng, Lưu Bình mập mờ suy đoán cho cái lý do, Ngô Hạnh lại hỏi khá hơn chút vấn đề kỳ quái, liền cùng Cao Trường An cùng rời đi phòng thẩm vấn. "Tốt, ngươi đối Lưu Bình lực uy hiếp giống như so với chúng ta còn lớn hơn." Luôn luôn cắn chết không mở miệng Lưu Bình có sơ hở, Cao Trường An cao hứng phi thường, đi ra dùng sức vô vô Ngô Hạnh bả vai. "Hắn loại người này, không sợ cảnh sát, càng sợ ta hơn dạng này đánh qua hắn một trận người đi." Ngô Hạnh buông tay, đối Cao Trường An nói, "Hôm nay chỉ là nhường hắn hoảng hoảng hốt, ngày mai ta lại đến hỏi một lần, hẳn là liền có thu hoạch." Cao Trường An gật gật đầu, bình phục một chút tâm tình. Hắn cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Cái này gọi ngu hạnh người, vô luận là làm cái gì, tại vụ án này bên trên quả thật có thể mang đến cho hắn tin tức tốt. Ngu hạnh sờ lên cái cằm, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, tiếp xuống, ta nghĩ lại tiếp xúc một chút Hàn Tâm Di. Ồ, Lưu Bình cùng Hàn Tâm Di ở công ty thật chưa từng có tiếp xúc sao? Nghe thấy Lưu Bình lý do thoái thác cùng bọn hắn công ty đồng sự căn cứ chính xác từ đương nhiên không được, Hàn Tâm Di làm người bị hại, nói không chừng có đặc biệt thị giác. Lời nói của hắn nhường Cao Trường An thập phần tán đồng, mà từ ngu hạnh đến hỏi Hàn Tâm Di lời nói, Hàn Tâm Di nhất định sẽ không sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Cao Trường An nói, "Tốt, bất luận phát hiện gì nhớ kỹ ngay lập tức cho ta biết." Ngu Hạnh dự định đi tìm Hàn Tâm Di, kết quả mới vừa ra cục công an, đã nhìn thấy Hàn Tâm Di đứng tại ven đường, đang đợi người dáng vẻ. Hắn nhìn sang công phu, Hàn Tâm Di cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau bên trong, Hàn Tâm Di con mắt một điểm phát sáng lên, nàng xông Ngu Hạnh phất phất tay, vui vẻ hô, "Rốt cục chờ được ngươi." Ngu Hạnh liền đi tới, có chút ngoài ý muốn, "Ngươi đang chờ ta?" "Ừ." Hàn Tâm Di con mắt con cong, cười thật ngọt ngào, "Hôm nay ban đầu dự định đi trung tâm mua sắm, đi ngang qua nơi này, vừa vặn thấy được ngươi tiến vào cục công an đâu. Ta ở phía đối diện tinh phẩm cửa hàng đi dạo, muốn đợi ngươi đi ra." Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, phảng phất có điểm kinh ngạc, "Chờ ta làm gì?" "Ta, ngươi đã cứu ta một mạng, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu, ta vừa đi làm không lâu, không có gì tiền tiết kiệm, không có cách nào đưa ngươi này nọ, liền nghĩ, có thể hay không mời ngươi uống một ly trà sữa." Hàn Tâm Di đỏ mặt đập đập, "Ta xảy ra chuyện kia thiên vì tránh mưa tiến vào một nhà tiệm sách, nhà kia tiệm sách trà sữa cực kỳ tốt uống. Ngươi có thể hay không cùng đi với ta a?" Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Ngu Hạnh sắc mặt, lại nói, "Ừm. Ta nghe nói ngươi có bạn gái, nàng sẽ hiểu lầm sao?" "Không có quan hệ, nàng hiểu lầm ta có thể cùng với nàng giải thích rõ ràng, ta chỉ là nghĩ cảm ơn ngươi mà thôi." Nghe cái này trà xanh phát biểu, Ngu Hạnh cười thầm một phen, vốn là muốn tìm một cơ hội hỏi Hàn Tâm Di vài thứ, hiện tại liền thuận thế đáp ứng muốn. Vô luận cảnh sát cùng hung thủ trong lúc đó như thế nào quần quật sóng ngầm, lại như thế nào đối chọi gay gắt, dân chúng bình thường sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, trừ tâm lý nhiều một tầng nguồn gốc từ cho giết người bóng ma bên ngoài, cùng từ trước không có mặt khác khác biệt. Đây là cái trời nắng, tiệm sách cửa ra vào trông gió thỉnh thoảng liền sẽ phát ra êm thai tiếng vang, đủ để thấy cái này địa chỗ thiên tích tiệm sách cũng có rất nhiều khách nhân quan tâm chăm sóc. Nam nhân viên cửa hàng lên nhà cầu đi hướng vị trí của mình lúc, mới Lệ Tân gọi hắn lại, "Trương Vũ, ngươi có thể hay không giúp một chút, đem cái này hai bản sách đưa đến hình sự trinh sát khu vực?" Lệ Tân tiểu cô nương đem hai bản sách đưa cho hắn, lễ phép nhẹ gật đầu. Trương Vũ trầm mặc tiếp nhận, mang theo sách đi hướng chính mình công việc khu vực. Hắn mấy ngày nay tâm tình đều rất kém cỏi, rất nhiều chuyện chồng chất tại trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhường hắn tâm phiền ý loạn. Bởi vì nghỉ bệnh một ngày nhiễm nhiễm, ngày thứ hai cũng không có như cái kia quỷ dị hộ ban nữ nhân viên cửa hàng nói như vậy đi làm lại, mà là hướng lao bản đệ đơn từ trước, rốt cuộc chưa từng tới. Nghe nói nàng là bản thân tự mình đến trong tiệm từ trước lúc thân thể khỏe mạnh, ăn nói tự nhiên, cho nên nhiễm nhiễm cũng không có xảy ra chuyện. Thế nhưng là tại sao phải từ trước đâu? Trương Vũ kia thiên bởi vì ban chế quan hệ cũng không có nhìn thấy nhiễm nhiễm, cái này về sau vô luận là hệ chặt còn là mặt khác xã giao phần mềm, hắn sở hữu tin tức đều đã chìm đáy biển, phảng phất nhiễm nhiễm không muốn lại cùng hắn có bất kỳ liên quan. Nghĩ như vậy đương nhiên là tự mình đa tỉnh, bởi vì hắn hỏi qua tiệm khác thành viên, tất cả mọi người phát cho nhiễm nhiễm tin tức đều không có trả lời, hắn không phải đặc thủ, hắn chỉ là phía trước đồng sự bên trong một thành viên. Nhiễm nhiễm gần nhất không có đổi mới vòng bằng hữu, thậm chí không còn có trở lại Trương Vũ biết đến cái kia địa chỉ, vậy mà trực tiếp dọn nhà. Nàng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Đây là phiền lòng sự tình một trong số đó, còn có một việc nhường Trương Vũ không thể không đem lực chú ý phân tán tại mỗi một ngày tiếp xúc người bên trong. Chính là nhiễm nhiễm nghỉ bệnh ngày ấy, kỳ quái hộ ban nữ nhân viên cửa hàng không giải thích được nói với hắn một câu, "Dung mạo ngươi rất dễ nhìn." Về sau hắn tại nhiễm nhiễm nơi ở cũ cửa ra vào nhìn thấy liên quan tới cắt thiết hầu sát thủ lúc báo danh, hung thủ giết đều là bề ngoài ưu việt tuổi trẻ nam tính, câu nói này ngay tại trong đầu hắn vung đi không được. Hắn xác thực lớn lên rất dễ nhìn, đại học thời kỳ đuổi hắn người có thể xếp nhà ăn một cái cửa sổ. Từ khi hắn biết cắt thiết hầu án người bị hại cộng đồng đặc điểm về sau, nữ nhân viên cửa hàng ngay tại trong đầu hắn mọc dễ. Đọc qua rất nhiều phạm tội, Trương Vũ luôn luôn ở trong lòng tưởng tượng lấy, nếu như cái kia không biết tên nữ nhân viên cửa hàng chính là cắt thiết hầu án hung thủ, kia lúc ấy nói với hắn lời nói, chẳng lẽ là tử vong uy hiếp sao? Đồng lý, nữ nhân viên cửa hàng là hung thủ lời nói, nhiễm nhiễm dị thường cũng có thể giải thích, nàng có thể là bị hung thủ uy hiếp hoặc là hiếp bách, cũng có thể bởi vì cùng hung thủ là bằng hữu, cho nên trở thành một loại nào đó hỗ trợ quan hệ. Trương Vũ cũng không có bởi vì mình thích nhiễm nhiễm liền bài trừ cái này mạch suy nghĩ, hắn xưa nay không cảm thấy mình thích nữ hài tử là thế nào thanh thuần bé thỏ trắng, tương phản, mỗi một cái tư tưởng có độ sâu nữ hài, hắn tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định nhiều mặt tính. Hắn chỉ cầu đảo nhiễm nhiễm tuyệt đối không nên ngộ nhập lạc lối, có thể kịp thời dừng bước lời nói, nói không chừng hết thảy đều có quay lại chỗ chồng bốn. Nhưng mà hắn cũng biết, sở hữu suy đoán đều không có căn cứ, chỉ là một mình hắn suy nghĩ lung tung mà thôi. Trương Vũ thở dài, đưa trong tay thám tử hảo hảo thả lại, sau đó tại giá sách bên cạnh đứng vững. Đúng lúc này, hắn dư quang liếc tới một cái có chút kỳ quái màu sắc. Hắn còn không có kịp phản ứng là thế nào, da đầu đã trước một bước run lên, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giá sách một bên, tạm thời chỉ có hắn sẽ nhìn thấy địa phương, dùng bút chỉ thô ráp bôi mấy chữ. Cái kế tiếp chính là ngươi. Như đứa nhỏ non nớt bút pháp, cho Trương Vũ mang đến một loại cảm giác giận cả tóc gáy, hắn giống một cái sù lông lên mèo bình thường nhìn bốn phía, vừa lúc này, chuông gió lay động, một cái mảnh khảnh bóng lưng theo hắn trong tầm mắt chợt lóe lên. Kia là một cái vừa đi ra cửa tiệm nữ khách nhân, chẳng biết tại sao, Trương Vũ tầm mắt dính tại cái bóng lưng này lên, trái tim bởi vì khẩn trương mà bịch rung động, cái bóng lưng này rất quen thuộc. Kia nữ khách nhân phảng phất cũng cảm giác được cái gì, trở lại nửa gương mặt. Màu đen khẩu trang che khuất nàng cái mũi trở xuống dung nhan, thế nhưng là cặp kia cảm xúc quỷ dị con mắt đối với Trương Vũ đến nói, thực sự là ấn tượng quá sâu sắc. Trương Vũ con ngươi co rụt lại, không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn khẳng định không có nhìn lầm, đây là cái kia hộ ban nữ nhân viên cửa hàng. Nàng tới làm gì? Con mặc phổ thông khách nhân quần áo, mang theo khẩu trang, tránh khỏi trong tiệm sở hữu khả năng nhận ra nàng người. Tại nàng trước khi rời đi, công tác của hắn khu vực liền xuất hiện cái kế tiếp chính là ngươi loại này uy hiếp dường như. Nữ nhân tựa hồ nở nụ cười, không nhìn hắn nữa, theo cửa tiệm biến mất. Sau một khắc, Ngô Hạnh cùng Hàn Tâm Di liền thuận thế theo còn không có đóng cửa thủy tinh bên trong đi tới. Hàn Tâm Di cả người thoạt nhìn đều ở vào trong hưng phấn, chỉ hướng hình sự trinh sát khu vực đối Ngô Hạnh giới thiệu nói, chính là chỗ này à, nơi này trà sữa rất tốt uống, sách cũng không tệ, ta thích ngồi ở chỗ đó nhìn thám tử tiểu. A. Giọng nói của nàng dừng một chút, Ngô Hạnh theo ngón tay của nàng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái mất hồn mất vía phảng phất vừa mới nhận lấy kinh hãi nam nhân viên cửa hàng. Ngô Hạnh khẽ miệng chậm rãi câu lên, trong mắt hứng thú rạt rào. Chương 162, ta đây liền không chịu trách nhiệm đoán. Chương 25, ta đây liền không chịu trách nhiệm đoán. Thiếu nữ nhìn chăm chú cùng động tác không tính thu hút, rón rén, không nguyện ý nhau nhau đến mặt khác đang xem xét người. Có thể không chịu nổi Trương Vũ vốn là đang nhìn cửa ra vào, lần này, trực tiếp cùng vào cửa hai người tới cái đối mặt. Trương Vũ tầm mắt theo quỷ dị nữ nhân viên cửa hàng biến mất thân ảnh bên trên chuyển rời đến Hàn Tâm Di cùng Ngô Hạnh trên người, tại khắp cả người phát lạnh bên trong lại thêm một tia ngoài ý muốn. Ngay lập tức, hắn nhận ra cái này lớn lên dễ thương nữ hải, bởi vì trước mấy ngày cô bé này ngồi tại công tác của hắn khu vực nhìn một lúc lâu sách. Còn bên cạnh thanh niên hắn cũng là lần đầu tiên gặp, liền cái này tướng mạo, gặp một lần hắn chắc chắn sẽ không quên. À, thật là khéo à, tựa hồ gần nhất luôn có một số chuyện nhường hắn không thể không nhớ tới Nhiễm Nhiễm nghỉ bệnh ngày ấy. Giống như sự tình tại bị một bàn tay vô hình thao túng, mà hắn chính là trong đó sắp bị phá hủy đồ chơi. Thứ hai thời gian, Trương Vũ nhớ tới mình bây giờ tình cảnh. Mặc kệ cái kia hộ ban nữ nhân viên cửa hàng chân thực thân phận là cái gì, đến cùng phải hay không đối với hắn trong lòng còn có lòng xấu xa, hắn hiện tại cũng còn là một cái ngay tại đi làm sách báo nhân viên quản lý. Bị không liên quan khách nhân thấy được chính mình mất khống chế biểu lộ, cũng quá không thích hợp. Hắn cấp tốc bày ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lên trước ban quan trọng. Cùng lắm thì tan việc đi một chuyến cục cảnh sát, báo cảnh sát. Các tiết hầu sát thủ sự tình hiện tại dư luận xôn xao, cho dù là bé nhất mặt manh mối, cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua a. Ách, hắn thế nào? Mắt thấy Trương Vũ biểu tình biến hóa, Hàn Tâm Di mở mịt hỏi. Không biết, có thể là nhớ tới phía sau mình mua vốn, đột nhiên sợ hãi xông lên đầu, biểu lộ không quản lý tốt đi. Ngô Hạnh trả lời không thể bảo là không qua loa. Nhưng là Hàn Tâm Di nghĩ đến mời khách uống trà sữa, thế là chỉ là nhìn nhiều Trương Vũ một chút, liền mang theo Ngô Hạnh cùng nhau tại khu vực ngồi xuống. Nàng thuận tay cầm hai bản, sau đó điểm hai chén trà sữa. Ngô Hạnh cùng với nàng nói chuyện phiếm trong chốc lát, khống chế âm lượng và nói chuyện kỹ xảo, ngược lại là trong lúc nhất thời trò chuyện thật ăn ý. Hàn Tâm Di thích xem, Ngô Hạnh liền theo tới tay, còn bị an lợi một bản gọi là hư thối sách, bầu không khí càng ngày càng tốt về sau, hắn mới đem chủ đề dẫn tới Hàn Tâm Di công ty trên người. Hàn tiểu thư, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ tại giúp cảnh sát điều tra phía trước vụ án. Ta muốn hỏi một chút, ngươi ở công ty có cùng người kết thù sao? Ngô Hạnh xác nhận hiện tại hỏi ra lời sẽ không bị Hàn Tâm Di phản cảm, nếu không liền uổng công hắn cho nàng làm tâm lý thành tích. Kết thù? Hàn Tâm Di đầu tiên là quái lạ một cái trước mắt, không có à, ta xưa nay không cùng người kết thù. Sau đó nàng kịp phản ứng, chờ một chút, công ty? Đây là ý gì, chẳng lẽ muốn giết ta người kia không phải ngẫu nhiên giết người, mà là nhận biết ta sao? Là công ty của ta người. Không thể không nói, cô gái này năng lực phản ứng rất mạnh, trực giác cũng chuẩn, tính cách càng là so với thoạt nhìn kiên cường nhiều lắm. Không hổ là có thể tại trong tuyệt cảnh tranh thủ sinh cơ người. Ngô Hạnh nghĩ, nàng dạng này tính cách, để ở nơi đâu đều sẽ thích hợp. Không sai. Cao cảnh sát phía trước không cùng ngươi nói, sợ ngươi sợ hãi. Kỳ thật, muốn giết người của ngươi là ngươi nửa cái đồng sự. Hàn Tâm Di hô hấp trì trệ, trong mắt hiện lên khó hiểu.